Không có, liền cái gương mặt tươi cười cũng không cho, như thế nào nhưng thật ra đối cái này cô gái nhỏ như vậy cung kính. Hiện tại lưu hành một câu, ngươi chỉ nhìn đến ta cho nàng hai cái táo, lại không có nhìn đến nàng sau lưng cho ta hai cái, ba cái hoặc là mười cái, trăm cái táo. Ba mối từ chịu thuốc phiện túi, không âm không dương nói, nhiều đoá nàng nương, ngươi nhưng thật ra khéo tay, còn sẽ táo ngâm rượu, ta liền sẽ không say, cả đời này, sống hơn 50 tuổi, cũng không biết táo ngâm rượu là cái gì tư vị. Nhan Vi Ni đối này bà mối từ buồn vô hảo cảm, cũng không phản ứng nàng, chỉ lo thoải mái hào phóng ăn đặt ở bản thân trước mặt kia mâm táo ngâm rượu, liền như vậy một cái liền một cái, một người tiếp một người, phóng trong miệng. Nhan Vi Ni chỉ ăn cũng không nói lời nào, nhiều đoá nương là biết cô gái nhỏ này chính là một cái người bận rộn, cũng không phải là có thời gian rỗi la cả, đây là cô gái nhỏ lần thứ hai tiến chính mình trong phòng. Lần trước nàng là kêu nhiều đoá đi học may. Nhiều đoá học may, đến bây giờ đều tránh 1.000 nhiều đồng tiền, đều đủ nàng của hồi môn, đều đủ hình thức cưới vợ. Đêm nay, cô gái nhỏ này lại chuyên môn tới một chuyến, tất là có việc, vẫn là chuyện quan trọng, hẳn là lại là chuyện tốt. Nhưng cô gái nhỏ này thân không mở miệng, nhất định là không nghĩ làm người ngoài biết. Nghĩ vậy, tưởng thẩm liền tưởng chạy nhanh đem bà mối từ đuổi đi, miệng nàng thượng nói, ai nha nha. Ta chỉ lo tiếp đón tiểu hải tử, ta tưởng tiểu ni nhi là trong thành hoa hoa, không có ăn qua táo ngâm rượu, liền cho nàng nếm thử vị, hắn tử đại nương ngươi cũng còn không có ăn qua đâu. Chờ, ngươi đi thời điểm ta cho ngươi trang một mâm mang đi. Nay con kém không nhiều lắm. Ba mối tử nhìn thoáng qua Nhan Vi Ni, cô gái nhỏ này ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng nhìn lại nàng mấy năm nay làm sự, kiện kiện đều là đại sự. Đều là đại nhân đều không thể tưởng được, làm không được đại sự. Nhìn lại nàng hiện tại một ngụm một cái ăn táo ngâm rượu bộ dáng, lại rõ ràng là một cái tham ăn hải tử. Xem Nhan Vi Ni ăn hương, bà mối tử càng xem càng thèm, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ vẫn là nhanh lên đem sự làm, mang kia một mâm táo ngâm rượu đi thôi. Bà mối tử hướng trên bàn khái khái tẩu thuốc, nói, nhiều đoá nàng nương à, ta lần này là vì nhà chúng ta nhiều đoá tới. Đây là phải cho nhiều đoá cầu hôn a, cái này làm cho tưởng thẩm vui vẻ, nhiều đoá chính là nặng trĩu đè ở tưởng thẩm trong lòng đại sự, nhiều đoá, liền tính lớn lên lại hảo, tay lại xảo, nhưng, rốt cuộc có cái đại khuyết tật. Thì sau lại một cân nhắc, tưởng thẩm tâm lại trầm hạ tới, khác bà mối tới là chuyện tốt, bà mối tử, nhưng không có thành quá một nhà hảo việc hôn nhân. Bà mối tử đem tẩu thuốc hút chợt lóe, một minh một ám, hút mấy khẩu. Nàng ở câu tưởng thẩm hướng lên trên gián tâm, gặp người ra trên mặt không có vui mừng, chỉ phải chính mình tiếp theo nói, nhiều đoá nàng nương, chúng ta đều ở một cái trong thôn ở nhiều năm như vậy, ta liền không nói hư, nhà chúng ta nhiều đoá à, là gì đều hảo, lớn lên hảo, tay lại xảo, chính là sẽ không nói. Ai đều minh bạch sự, nhưng làm người như vậy nói rõ ra tới vẫn là không thoải mái, tưởng thẩm tâm như là bị hung hăng đâm một đại cương châm, nàng cúi đầu. Nhiều đoá như vậy đâu, gác nơi nào ngươi đều không yên tâm, sợ nàng ở nhà chồng chịu khi dễ cũng là có khẩu nói không nên lời. Ba mối từ lời này nhưng thật ra nói đến điểm tử thượng, tưởng thẩm ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn bà mối từ miệng, chờ mong này há mồm kế tiếp lúc đóng lúc mở, nói ra chính là lời hay. Ba mối từ nói, theo ta thấy đâu, nhiều đoá tốt nhất liền gả ở bồn thôn, đem nàng thả ngươi trước mặt, cả đời ở ngươi mí mắt phía dưới. Về sau nhiều đoá sinh một đứa con, ngươi cũng có thể giúp nàng phụ một chút. Này xác thật là tưởng thẩm sở hy vọng, tưởng thẩm nhịn không được thượng thân đi phía trước huynh, nói, nàng từ đại nương, chúng ta trong thôn đây là ai ra thác ngươi tới nói. Ba mối từ lại không nhanh không chậm chịu tẩu hút thuốc, cố ý nhử, ta nói nhà này đâu là cái đại gia, hài tử đâu cũng là cái hảo hài tử, thân thể không có một đinh nhi điểm tật xấu, điểm này ta có thể cam đoan. Tưởng thẩm nín thở ngưng thần chờ bà mối từ tiếp theo câu nói, bà mối từ rồi lại không nhanh không chậm chịu mấy điếu thuốc nói, đừng tưởng rằng hài tử hảo, có phải hay không trong nhà nghèo ăn không được cơm. Nếu không như thế nào có thể coi trọng nhiều đoá. Không phải, nhân ra trong nhà chính là không nghèo. Bà mối từ ở giả thân giả quỷ, chỉ hù được quan tâm sẽ bị loạn tưởng thẩm, Nhan Vi Ni lại có bất hảo dự cảm. Tưởng thẩm thật sự là nhịn không được, ánh mắt nôn nóng ra tiếng. Nàng tư đại nương, ngài cũng đừng thân chứ, mau nói cho hiềm, đây là ai ra. Nếu là này chuyện tốt thật thành, ta tạ ngươi một cái đỏ thâm cá chép. Bà mối tử cũng không có dự đoán được nhiều đóa nương như vậy nóng nội, còn tưởng nhiều bán mấy cái nút đâu. Cái này nhà gái một thúc dục cũng không thể không nói, thật đến nói rõ thời điểm, nàng lại chần chờ, rốt cuộc từ trường khang này 1-2 năm thanh danh quá kém. Bà mối tử đôi mắt cũng không dám đối với tưởng thẩm, thanh đều thấp không ít, nói, hại, còn không phải chúng ta thôn trưởng một nhà sao. Trường quý tức phụ luôn nhắc đi nhắc lại nhiều đóa khéo tay, cầu ta cấp trường khang đề. Này một câu tựa như một chậu nước lạnh từ tưởng thẩm trên đầu tới xuống dưới, đông lạnh trên mặt nàng cười đều cứng lại rồi. Nhiều đóa cha là một cái người thành thật, nhiều đóa nương tự kết hôn lúc sau liền quản một nhà nhân tình lui tới, từ nhiều đóa người câm lúc sau, nàng càng là trở nên càng ngày càng đánh đá. Tưởng thẩm đang đứng lên, mại mấy bước to liền đi đến bà mối từ trước mặt, một tay đem bà mối từ ghế trên túm xuống dưới, liền ra bên ngoài xô đẩy, biên đẩy biên mắng, Lan. Lan! Lan! Đừng ô uế nhà ta sạch sẽ ghế dựa. Từ trường khang cái gì hạ tam lạ ngoạn ý. Dám tưởng nhà nàng nhiều đóa. Này không phải khi dễ người sao. Tưởng thẩm khó thở, liền kéo mang túm lại đẩy bà mối từ hướng viện môn ngoại đi. Nói, bà mối từ, ngươi luôn làm loại này thiếu đạo đức sự, ngươi sẽ không sợ Diêm Vương sớm đem ngươi thu đi. Về sau nhớ rõ, nhà ta môn ngươi liền không cần rảo bước tiến lên tới. Nhà ta nhiều đóa sự cũng không cần ngươi hạt nhọc lòng. Bà mối tử cũng không phải cái ăn nói vụ về, nếu không, sao đương bà mối đâu. Nàng cũng hướng tưởng thẩm đầu quả tim trọng, chửi, thật là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Trường Khang làm sao vậy, trên người linh kiện toàn sống, lại không điếc không ách, xứng nhiều đóa một cái người cầm, ai thượng phân. Ngươi còn đừng nhìn không thượng nhân ra Trường Khang, qua này thôn liền không có cửa hàng này. Ngươi liền chờ nhà ngươi người cầm gả không ra xứng cái người quẹ người mù đi. Lan. Tưởng thẩm duỗi tay túm lên đỉnh môn gậy gộc, nói, ngươi lăn không lăn. Không lăn ta nhưng đánh. Nói xong làm bộ muốn đánh, bà mối từ như thế nào ăn trước mắt mệt, thẻ ra quần nghiêng ngả lảo đảo chạy. Trở lại trong phòng, tưởng thẩm còn khí bộ ngực tử phập phập phồng phồng, liền uống lên vài chén trà thủy, mới nhớ tới trong nhà còn ngồi một cái khách quý, vội thay gương mặt tươi cười, nói, ai nha, Ni Nhi à, thật là ngượng ngùng, thím làm ngươi chế dễ ước. Nhan Vi Ni lập tức cho thấy lập trường, tưởng thẩm ngài làm đối. Cái kia từ trường khang nhân phẩm quá kém, đều mau thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, nhiều đóa tỉ tỉ nhưng ngàn vạn không thể cùng hắn dính lên một tia quan hệ. Cái kia bà mối tử còn thượng ta gì cả gia cấp từ trường khang để ta quế quế tỉ, làm hiên hiên dẫn theo chổi lông gà đuổi tới nhà nàng cửa. Ta nghe nói, Quế Quế lớn lên thật tốt một cái cô nương à, cùng bầu trời tiên nữ dường như, chỉ bằng từ trường khang một đống bùn lầy dường như đỡ không thượng tưởng hóa cũng dám tưởng. Tưởng thẩm cùng chung kẻ địch nói, đông ưu sầu đầy mặt, nghe nói từ trường khang hiện tại mỗi ngày chờ ở trên đường tiệt Quế Quế đâu, ngươi nói, hắn về sau có thể hay không cũng tiệt nhiều đóa à. Từ ngày mai bắt đầu, ta còn là đưa nhiều đóa đi nhà ngươi đi. Tốt nhất phòng thủ là tiến công. Nói sang chuyện khác phương thức tốt nhất là mở ra tân đề tài. Nhan Vi Ni nói, tưởng thẩm, ta đêm nay chính là vì nhiều đóa tỉ tới. Vì nhiều đóa, gì sự? Ni Nhi, ngươi nói. Tưởng thẩm, ngài cũng biết, ta hiện tại thượng sơ tam, tới rồi mạch khẩu, thu lúa mạch, ta liền phải khảo cao trung, ta tính toán khảo tỉnh thành trọng điểm cao trung, ngài biết đi. Biết, biết, Hoành Thức cùng ta nói rồi, đây là chuyện tốt. Thi đậu tỉnh trọng điểm chẳng khác nào một chân vào đại học môn. Ta nghe nói thân tuệ cũng đi theo ngươi khảo, nhà ta Hoành Thức cũng tưởng khảo, chính là ta sợ Hoành Thức không có hai ngươi thông minh, thi không đậu. Khi đó đại học chúng tuyển suất rất thấp, đối với tưởng Hoành Thức tới nói, Nhan Vi Ni cảm thấy kỳ thật trung chuyên là một cái không tồi đường ra, nàng cùng tưởng Hoành Thức đề qua, nhưng là tưởng Hoành Thức thực ngoan cố. Nhan Vi Ni nói, sơ trung tốt nghiệp cũng có vài con đường. Tỷ như trung chuyên, 3 năm xuống dưới cũng bao phân phối công tác, lại tỷ như bình thường cao trung, tỷ như đại học chuyên khoa. Tưởng thẩm ngưng thần nghe ra Nhan Vi Ni ý tứ tới, nói, thím đã biết, ta lại cùng Hoành Thức nói chuyện. Ân. Nhan Vi Ni điểm đến mới thôi, bắt đầu hướng chủ đề tài thượng dẫn, nếu là ta thượng trọng điểm cao trung, từ gia gia làm ta trụ hắn tỉnh thành phong ở. Ân, ta biết từ lao gia tử ở tỉnh thành là một cái đại quan. Ni Nhi tưởng thẩm phân biệt rõ quá vị tới, nói, liền ngươi một người trụ tỉnh thành sao? Vẫn là mụ mụ ngươi. Ta mụ mụ muội muội đệ đệ đều dọn đến tỉnh thành đi. Nhan Vi Ni nói xong, Tưởng Thẩm trong lòng rối loạn, a, Mạnh Ngọc Cẩm cũng muốn đi theo a. Kia nhiều đóa về sau đi nơi nào làm quần áo đâu? Tự lập môn hộ sao? Nàng liền máy may còn không có. Liền tính mua một đài máy may, nhiều đóa sẽ không nói, một người cũng căng không dậy nổi xã. Tưởng Thẩm là cái thông minh, nàng hỏi, Quế Quế đâu? Các người đi rồi lúc sau, Quế Quế đâu? Tưởng Thẩm, một là bởi vì ngài là nhiều đóa tỷ nương, nhị đâu ta cũng tin ngài, ngài nhưng ngàn vạn không thể ra bên ngoài nói. Là cái dạng này, ta nương đã ở tỉnh thành mua một cái mang sân môn cửa hàng, sát đường 5 gian phòng ở đường may cửa hàng, mặt sau 5 gian phòng ở trụ người. Mấy ngày hôm trước đã hỏi qua ta gì cả cùng Quế Quế tỷ, Quế Quế tỷ sẽ đi theo chúng ta đi tỉnh thành, cũng vừa lúc tránh đi từ trường khang dây dưa. Đêm nay, ta là chuyên môn lại đây hỏi ngài, ngài có để nhiều đóa tỷ tỷ cùng chúng ta đi. Đi, đi. Ni Nhi A, ngươi cùng ngươi nương mặc kệ đi nơi nào, nhiều đóa đều đi theo. Tưởng Thẩm đều không có hỏi đãi ngộ ngay cả liền đáp ứng, nàng biết cái này cô gái nhỏ không phải cái moi moi tắc tắc người, giống Tử Hải Trạch này một mùa đông, nhưng không có thiếu tránh. Hảo, như vậy nếu là Hoành Thức khảo đến tỉnh thành, nhiều đóa tỷ cùng Hoành Thức cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Ni Nhi, ta là đã nhìn ra, ngươi đứa nhỏ này là cái có đại bản lĩnh, chúng ta này toàn ra là quyết định đi theo ngươi làm, ngươi mùa đông cái kia lều lớn rau dưa, yêu cầu hỗ trợ, một câu sự, thím tùy kêu tùy đến. Kia thật tốt quá, ta gì cả cùng dượng cả cũng nói giúp đỡ làm lều lớn rau dưa, chờ tới rồi mùa, ta lại kêu các ngươi. Nói cho hết lời, Nhan Vi Ni đứng dậy, nói, Tưởng Thẩm, chúng ta liền nói như vậy định rồi, ta về trước ra a. Nhiều đoán nương lưu, lại ngồi trong chốc lát đi. Lại sốt ruột tìm mâm trang táo ngâm rượu nói, mang điểm cấp tiểu hy ăn. Liền cứ như vậy đưa đến viện môn khẩu, lại dặn dò Tưởng Hoành Thức cấp đưa đến ra, đột nhiên Tưởng Thẩm nói, Ni Nhi, ngươi nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi đột nhiên liền như vậy cao đâu? Có phải hay không so với ta đều cao 1-2 cm đâu? A, tâm lý tác dụng đi. Chương 31 thành. Họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa. Trên thế giới này, nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình. Từ Lao Nhan đồng chí mỗi nửa tháng điện thoại hội báo chung, từ Lao Nhan đồng chí giảng kiện kiện hỷ sự bên trong, Nhan Vini sau thấy Chi Minh cảm giác được đã từng phồn vinh công nghiệp nặng căn cứ Đại Đông Bắc chính ở vào thịnh cực mà suy biến chuyển chung. Lão Nhan đồng chí nói chạy vài lần biên cảnh, làm bà ngoại nhất đau đầu nhị cứu cứu thế nhưng lánh trở về một cái Nga mỹ nữ đương tức phụ, nói này nhị mợ đại cao cái lam đôi mắt mũi cao, rất dọa người, nhưng bà ngoại là đương bảo bối hầu hạ. Có nói là rồng sinh 9 con, mỗi con bất đồng. Mạnh Ngọc Cầm lớn lên hảo. Biểu tỷ Cao Kim Phượng lớn lên hảo, cũng không đại biểu nàng sở hữu đệ đệ đều lớn lên hảo. May mắn, Đông Tây Phương thẩm mỹ khác biệt đến đều mau 180 độ, Trung Quốc có một cái siêu mẫu, từ nhỏ bởi vì bề ngoài bị chịu đồng học cười nhạo, lại ở Paris vừa có mặt liền đạt được người phương Tây thổi phồng, bị dự vì xe đòn. Nhan Vini là cực kỳ cao hứng, nàng đem có trung ngoại hôn huyết biểu đệ hoặc biểu muội lạp. Ngắm lại người Nga kia cao thẳng mũi, kia thâm thúy đôi mắt, thật là hảo chờ mong đâu. Lão Nhan đồng chí nói xem hắn kiếm tiền sau, nhị thúc cũng đi theo làm quốc nội mua, nước ngoài bán hai đạo lái buôn sinh ý, nhị thúc, đại cứu, nhị cứu đều tránh không ít. Có bao nhiêu đâu. Dù sao đại cứu nhị cứu đều ở trong thôn sửa chữa tân phòng, 7 gian sáng trưng đại nhà ngói, tứ phía đầy đủ hết nhà ngang, lại thêm cái lại cao lại rộng đỏ thâm cửa sát. Nếu đặt ở 10 năm trước, thật là có thể bái kéo ra ngoài nhà cao cửa rộng. Này tin tức kỳ thật có hảo cũng có hư, chuyện tốt là ba ba kiếm tiền, thân thích nhóm đều kiếm tiền, nhật tử càng ngày càng tốt, chuyện xấu là nhị thúc như thế nào có nhàn công phu đâu. Trước kia nhị thúc chính là vội chân đều không dính mặt đất. Nhàn, thuyết minh, nhị thúc nơi vận chuyển công ty muốn thu tới Diệp Khô, đang ở đi xuống sườn núi lộ. Nhàn Vini là biết đến, 80 đầu năm, vận chuyển công ty cực kỳ huy hoàng. Ở cái kia liền kỵ cái vĩnh cửu bài xe đạp đều phải khoe khoang, run tam run niên đại, có thể khai lên xe, mặc kệ là xe hơi nhỏ vẫn là xe tải, đó là kiểu gì huy phong. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, thịnh cực tất suy, thập niên 90, vận chuyển công ty đầu tiên là tài người, sau đó trực tiếp đóng cửa, công nhân toàn bộ nghỉ việc. Đương nhiên những cái đó quốc có tài sản rốt cuộc lại phi người nào, này liền không phải bổn văn sở thảo luận. Nhan Vini chỉ biết nhị thúc nghỉ việc lúc sau sinh hoạt là từ bầu trời lập tức té ngã ngầm. Đã từng người khác một tháng tránh 40 khối thời điểm, nhị thúc tránh 80 khối, cao nhân một đầu, đương người khác tránh 800 khối thời điểm, nhị thúc ở mặt trời chói chang, trời đông giá rét hạ quét đường cái, hơn nữa thê ly tử tán. Chờ Nhan Vini có năng lực tiếp nhị thúc đến nàng nhà máy thời điểm, nhị thúc đã là bị sinh hoạt đả kích mài rũa mục mục nột nột, không còn nữa năm đó chi lanh lợi. Ba ba, nhị thúc đại cứu nhị cứu cùng ngài cùng nhau chạy mua bán là đúng. Nhưng là, cũng đừng làm tiểu cứu cứu trộn lẫn. Chứ bỏ ra ra, trong nhà đã có thể chỉ có tiểu cứu cứu một người trong biên chế chế nội. Ân, ngươi tiểu cứu cứu thấy chúng ta kiếm tiền cũng đỏ mắt, ta khuyên hắn hảo hảo công tác, vì nhân dân phục vụ là chính sự. Đúng vậy, đối, ba ba ngài nói rất đúng. Ba, ngài cùng nhị thúc các cứu cứu như thế nào vận quần áo? Tay xách vai khiêng. Nghĩ đến bốn cái đại lao ra khiêng đại bao bộ dáng, Nhan Vini không cấm vui vẻ, nàng biết có càng tốt biện pháp, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. 10 năm dục thụ, 100 năm dục người, tưởng thay đổi một người tư tưởng, là cỡ nào khó sự tình. 3. Ngày năm nay công tác phần tử tích cực bình thường sao? Nhan Vini có thể đoán được kết quả, nàng vẫn là cái hay không nói, nói cái dở, nàng tin tưởng lão ba đại trái tim là đủ kiên cường dẻo dai. Nghe được điện thoại kia đầu lão Nhan đồng chí trầm mặc, Nhan Vini nói, như thế nào? Lại có người viết tố giác tin. Sẽ không vẫn là họ Chu cái kia mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ âm hiểm tiểu nhân đi. Lão Nhan đồng chí vẫn là trầm mặc chính là cam chịu. Một lát sau, lão Nhan đồng chí thay nhẹ nhàng ngữ khí nói, đừng nói lao ba bên này sự, nói ngươi bên kia, thế nào? Trung khảo khảo thế nào? Con hành, hẳn là có thể khảo thượng đi. Ngươi kia ba cái đồng học đâu? Không phải nói cũng khảo tỉnh thành trọng điểm cao trung sao? Nữ hải kia kêu Thân Thuệ, cùng ta ghi danh một khu nhà trường học, Vương Cầm không tính toán tiếp theo niệm, nàng tính cách rất sang sảng, ái cười ái nháo, chính là không yêu đọc sách, cái kia Tưởng Hoành Thức, chính là nhiều đóa đệ đệ, cảm thấy chính mình thành tích lên không được trọng điểm, ghi danh trường học cũng ở tỉnh thành, chẳng qua muốn thiếu chút nữa. Người quý có tự mình hiểu lấy. Bản nhân nếu là biết chính mình có bao nhiêu chiều cao cũng liền không phải cái thật buồn. Úc Lao Nhan đồng chí nói, này nhiều đóa đệ đệ cũng là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Ba, ta cùng ngài nói, trồng đậu được đậu, loại dưa đến dưa, nhiều đóa cùng Hoành Thức mâu thân chính là cái có kiến thức, từ gia thôn nhiều người như vậy, nữ, liền số gì cả cùng nhiều đóa mẹ minh lý lẽ. Đúng không? Nhà của chúng ta sao liền loại cái hạt mẹ đến cái đại dưa hấu đâu? Ân. Ba, ngài đây là đánh gì câu đố? Lão Nhan đồng chí sang sảng cười to, ta nói nha, ta và ngươi mẹ đều thuộc về tâm khoan nhưng không phải tâm đại, như thế nào ngươi điểm tử liền nhiều như vậy, chủ ý liền như vậy lại đâu? Nga, rau dưa lều lớn sự tình đã qua đi đã lâu, lão ba nói chính là mua cái kia trước cửa hàng hậu viện tòa nhà sự. Nhan Vini làm lúng nói, ba ta không phải nghĩ chúng ta một nhà đoàn viên sao? Nhắc tới đoàn viên, lão Nhan đồng chí thoáng chốc chấm thấp, đoàn viên, hắn làm sao không nghĩ một hồi ra liền thấy thê tử vây quanh nữ nhi ôm nhi tử. Nhưng nếu là tiếp các nàng nương bốn cái trở về, chỉ bằng hắn một người tiền lương là nuôi sống không được năm há mồm, nữ nhi ở bên kia nhưng thật ra biết cách làm giàu, nếu hắn đi thê tử bên kia, công tác đâu? Từ trước, hắn quả nhiên chính là người khác đều hâm mộ chết bắt sát. Tâm khoan lão Nhan thực mau lại tự mình điều tiết xong, hỏi. Nhi nhi, các ngươi khi nào chuyển nhà? Ta thỉnh mấy ngày giả qua đi. Ba, ngài không cần xin nghỉ, Lục Thiều đã an bài xe, liền chuyển nhà người đều an bài hảo, đều là tuổi trẻ thể tráng, một chút đều không cần ta cùng mẹ động thủ. Chúng ta rộng rãi lạc quan lão Nhan đồng chí tức khắc lại đã chịu một vạn điểm thương tổn. Xong rồi, lão bà nữ nhi một chút đều không cần hắn, xong rồi, chính mình không có một chút tác dụng. Thu được tỉnh trọng điểm cao trung thư thông báo trúng tuyển sau ngày thứ ba, Nhan Vini liền bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà. Trên đời không có không ra phong tường, ở chuyển nhà trước 2 ngày, Nhan Vini ra trong viện người đến người đi, như nước chảy, đều biểu đạt cộng đồng ý tứ. Đầu tiên là biểu đạt trước kia chưa từng tới chơi tiếc hận chi tình. Ai nha nha, tiểu ni nhi à, nhà các ngươi này liền dọn đi rồi à, sao nhanh như vậy liền dọn đi rồi đâu? Đại nương, ta đến tỉnh thành đi đọc cao trung. Ai nha nha, tiểu nhi nhi vừa thấy chính là cái có bản lĩnh, ai? Trước kia tổng cảm thấy ngươi ra môn hạng cao, đều là người làm công tác văn hóa, trong nhà lại sạch sẽ, ngượng ngùng lại đây ngồi ngồi, ai biết nhanh như vậy liền dọn đi rồi. Cũng không phải liền không trở lại, 10 ngày nửa tháng sẽ trở về xem ta từ ra ra. Liền nói Ni Nhi là cái nhớ ân tình. Kế tiếp trầm mặc như vậy một trận, có nói là không có việc gì không đăng tam bảo điện, Nhan Vi Ni biết người tới, còn cầm trứng gà rổ, nhất định có việc muốn nhờ, liền chờ đối phương mở miệng. Người nhiều, để lại cho mỗi người thời gian cũng hữu hạn, người tới nhóm cũng thanh thanh giọng nói, có chút ngượng ngùng nói, ta nghe nói, Quế Quế cùng nhiều đóa cũng đi theo đi tỉnh thành. Ân, ta mụ mụ Ngọc Cầm Tài Phùng Điếm ở tỉnh thành tiếp theo khai. Ai nha nha, tỉnh thành người nhưng bỏ được tiêu tiền, này Quế Quế cùng nhiều đóa còn không được tránh quá độ a. Hiện tại còn không biết đâu, chỉ bằng Quế Quế tỷ cùng nhiều đóa tỷ tay nghề, ta tưởng dừng bước không thành vấn đề. Lời nói mới rồi là lời dẫn, kế tiếp là chính đề. Người tới lại thanh thanh giọng nói, ai? Tiểu Ni Nhi, nhà ta cái kia nhị cô nương đâu, tay cũng đĩnh xảo, cùng Quế Quế nhiều đóa là một phen mảnh, các nàng đều quen biết. Đại nương, ngài ý tứ ta đã biết, chờ chúng ta ở tỉnh thành đứng vững góp chân, thêm nữa tân nhân đi. Nếu không, hiện tại đi, một tháng hai tháng tránh không tiền, lòng ta cũng băn khoăn. Tránh gì tiền? Đi theo ngươi nương học cái tay nghề là đứng đắn. Kia hành, chờ ta bên kia dàn xếp hảo, đến lúc đó ủy thác ta gì cả giúp đỡ nhìn xem. Nga người tới tuy rằng không có văn hóa, cũng không nốc, đều nghe minh bạch, tiểu nhi nhi ý tứ là về sau đi nàng nơi đó người, đều đến trải qua cao kim phượng kia một quan. Chính là nói, đến sáng chọn, tốt thu, không tốt, liền lui. Việc này, Nhan Vi Ni sớm liền cùng cao kim phượng thông qua khí. Làm bất luận cái gì sự, đều là từ nhỏ đến lớn, Tài Phùng Điếm muốn mở rộng quy mô, khẳng định đến nhận người, chiêu ai đều là chiêu, sao không chiêu hiểu tận gốc dễ. Cao Kim Phượng tự động đem này sống ôm qua đi, nàng nói này làng trên xóm dưới nhà ai cô nương xảo, nhà ai cô nương ngu, nhà ai phẩm hành hảo, nhà ai tâm tham người lại lười, nhà ai thật sự, nhà ai trộm cắp, nàng trong lòng đều có một quyển trướng. Gì cả, việc này, nhưng cũng là đắc tội với người sự a. Nhan Vi Ni nói, làm thôn bí thư chi bộ liền không đắc tội người. Người đương gì cả sợ đắc tội với người. Trên đời này, chính là tái hảo người cũng có khuyết điểm, chính là tái hảo người cũng có người ở sau lưng mắng. Ni Nhi, ngươi yên tâm, gì cả khiên trụ. Gì cả giỏi quá. Gì cả đẹp nhất. Nhan Vi Ni nhào lên đi ôm gì cả eo, đem mặt dựa vào gì cả bộ ngực thượng. Này gì cả a, thật là so thân gì còn thân. Thật là đỉnh nửa cái mẹ. Từ Gia Gia quyết định lưu tại trong thôn trong viện, Nhan Vi Ni biết, Từ Gia Gia cũng là cảm thấy hắn một cái góa bữa nam tính, không quá phương tiện cùng Mạnh Ngọc Cầm cùng tồn tại một cái mái hiên phía dưới xuống qua. Thôi, chính mình cuối tuần nhiều chạy mấy tranh đi. Ô tô từ Nhan Vi Ni sở trụ viện môn khẩu xuất phát, từ trong thôn tâm trên đường thông qua, hướng thôn ngoại chạy tới. Ô tô thanh động, các thôn dân đều từ trong nhà chạy ra, đều đứng ở cửa nhìn theo. Nhan Vi Ni thấy được Từ Trường Khang, Từ Trường Khang chạm không có chạm dạng nửa người trên toàn dựa vào thấp bé viện môn thượng, nhìn trong xe ngồi Quế Quế, trong mắt là như vậy tham lam, lại một tia mê mang ngước nhìn. Nhan Vi Ni thấy được Vương Cầm cha mẹ, ở sở hữu tới cầu nàng tưởng đi theo nàng đi tỉnh thành người chung, Nhan Vi Ni chỉ đáp ứng rồi Vương Cầm một cái, bởi vì Vương Cầm thích cười, giống như là một cái đại thái dương, nơi trốn tản ra quang cùng nhiệt. Vương Cầm cùng cha mẹ quan hệ cũng hảo, mỗi ngày đi học, nàng mẫu thân mỗi lần đều đưa đến viện môn, cười hì hì nhìn Vương Cầm rời đi. Chạy đến Từ Trường Quý viện trước, Từ Trường Quý cũng đứng ở viện môn trước, hắn trước nay đều không rửa lại môn, liền như vậy hai chân tách ra nửa vai rộng, đứng ở viện môn trung gian, chịu yên. Đình một chút, Nhan Vi Ni kêu đình ô tô, từ ô tô thượng nhảy xuống, hướng tới Từ Trường Quý đi qua đi. Tứ thúc, Ni Nhi. Đây là hôm nay đi a. Ân, quá mấy ngày liền khai giảng, ta phải hay đi trước an trí an trí. Đúng vậy. Từ Trường Quý từ trước đến nay lời nói thiếu, từ trước đến nay đều là chờ người khác nói chuyện, từ trước đến nay nói một câu đều là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Có lẽ là bản tính cho phép, có lẽ làm quan lâu rồi người đều như vậy. Ngữ muộn người quý sao? Tứ thúc, ta hôm nay chính là chuyển nhà, về sau cuối tuần còn tới trong thôn xem Tử Gia Gia. Nếu về sau còn tới, làm gì đem kia sân lui a? Từ Trường Quý ý tứ này là còn có thể tiếp theo thuê. Nhan Vi Ni nói, ta cũng không nghĩ lui, này không phải sợ trong thôn phải dùng sao? Có thể có gì dùng? Ngươi nếu là tưởng thuê liền tiếp theo thuê. Thật sự, Từ Trường Quý như thế nào tốt như vậy đâu? Nhan Vi Ni thực vui vẻ, lưu trữ cái này sân tác dụng nhưng lớn đâu, liền không nói cái khác. An tết thời điểm người một nhà hồi trong thôn bồi Từ Gia Gia cũng tốt ta. Nhan Vi Ni tay trực tiếp hướng túi quần rối, kia, tứ thúc, ta tiếp theo thuê. Từ Trường Quý không cần, tiền vẫn là cấp kế toán đi. Ân, ta cũng biết nhà ngươi không thiếu tiền, tiền thuê liền ấn một năm 100 khối đi, có này tiền thuê, lại nói tiếp đối các thôn dân cũng có cái cách nói. Hành. Nhan Vi Ni gật đầu. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Từ Trường Quý kỳ hảo, Nhan Vi Ni cũng thiệt tình vì hắn suy nghĩ, nói, tứ thúc, ngài cũng biết, ta thuê kia mà, hạ thu hoạch vụ thu đông, đông xuân ra lều lớn rau dưa, một mẫu thu vào đỉnh vài mẫu đâu. Ngài ra muốn hay không cũng như vậy loại. Ân, ta suy xét. Từ Trường Quý gật đầu, kỳ thật, nhân tâm đều là xem lợi, các thôn dân nhìn đến Nhan Vi Ni như vậy tránh tiền, đều đỏ mắt đâu, chỉ là quán tính đại. Còn không dám lập tức đi theo loại, ở vào quan vọng trạng thái. Cô gái nhỏ, ngươi hôm nay liền đi tỉnh thành hưởng phúc đi. Là thôn trưởng phu nhân từ trong phòng đi ra. Cái này lại xuẩn lại lười lại tham bà nương, Nhan Vi Ni một chút cũng không nghĩ lý, chỉ gật gật đầu. Phía trước liền nói thôn trưởng phu nhân chính là cái không có nhãn lực thấy, nàng hiện tại liền dương miệng rộng nói, các ngươi đi tỉnh thành là trụ nhà yêm tam thúc phòng ở đi. Lão già này thật không nhận thân. Không cho bọn yếm trụ, tình tiện nghi ngươi cái người ngoài. Nói chuyện là cái nhất không uổng sức lực sự tình, thượng môi một chạm vào hạ môi, không xuất huyết không đổ mồ hôi, có thể nói hay không điểm lời hay gắn bó hảo nhân duyên. Hơn nữa sự đã thành kết cục đã định, ngươi nói này oán trách nói lại không thể thay đổi cái gì, tuyết trung đưa than ngươi sẽ không, như thế nào cũng không học dạy hoa trên gấm đâu. Về phòng đợi đi. Từ Trường Quý quát lớn hắn bà nương. Thôn trưởng phu nhân trong lòng nhớ quần áo đâu, cũng đánh bạo không nghe trong nhà trụ của nói, cùng Từ Trường Quý đối kê, về phòng tử ta cũng sẽ không làm xiêm ý gì à. Ngươi nói, tiểu ni nhi một nhà đi rồi lúc sau, hải ba hải đào hải linh ba người một năm bốn mùa quần áo đi nơi nào tìm tòi. Ai cấp làm? Vượng. Còn ăn vạ chính mình ra. Dựa vào cái gì nhà ngươi hải tử quần áo ta cấp bao sao? Còn một năm bốn mùa. Còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Đều là quán. Đều là lấy trước hảo ngôn hảo ngữ con nàng. Hồi ngươi phòng đi thôi. Từ Trường Quý trước mặt ngoại nhân còn cấp thê tử để lại vài phần mặt mũi, không có mắng nàng, nhưng là hắn trong mắt thật sâu bất đắc dĩ còn cất giấu chán ghét, Nhan Vi Ni xem rõ ràng. Tứ thúc Nhan Vi Ni không để ý tới thôn trưởng phu nhân, chỉ đối Từ Trường Quý nói, tứ thúc, mấy năm nay, chúng ta một đống hải tử đều ở Từ Gia Gia trong viện làm ở mỹ quán. Sợ này vừa đi, Từ Gia Gia trong lòng vắng vẻ. Ta dặn dò Hiên Hiên nhiều hướng bên kia chạy chạy. Ngài mang theo Hải Linh cũng nhiều đi mấy tranh đi. Yên tâm, là ta thân thúc, vốn là nên nhiều đi lại. Tứ thúc, xe là Lục Thiểu tìm. Ta không thể làm nhân gia nhiều chờ ta. Ta trước lên xe đi rồi à. Đi thôi, Ni Nhi. Mấy câu nói đó. Nhan Vi Ni nghe ra chưa bao giờ từng có thân thiết. Dọn tới rồi tỉnh thành, mới biết được Lục Thiểu phụ thân mẫu thân đều đã điều đến kinh thành công tác, là thượng điều. Đã từng đoán quá Lục Thiểu nhất định xuất thân thực quý trọng, hắn mới có thể tại như vậy tiểu nhân tuổi liền đã tu luyện ra hỉ nộ không hiện ra sắc. EQ cao nhất cơ sở đó là có thể khống chế chính mình cảm xúc. Lục Thiên ở Nhan Vi Ni trong mắt chỉ là một cái nghịch ngợm gây sự hài tử. Liên miệng nàng thượng kêu tỷ Lê Quế Quế cùng tưởng đoá đoá ở Nhan Vi Ni trong mắt cũng là yêu cầu yêu quý hài tử, duy độc, nàng chưa bao giờ có như vậy xem Lục Thiểu. Cho dù nàng tâm đã tang thương, ở Lục Thiểu trước mặt, lại có ngước nhìn cảm giác, cho dù nàng đến từ chính tương lai, ở Lục Thiểu trước mặt, lại luôn có không kịp chi mộ. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Lục Thiểu ưu tú, lại không có nghĩ đến hắn là ngạn Thiểu ưu tú, suy đoán ra hắn cạnh cửa chi cao. Lại không có nghĩ đến là như thế chi cao. Cao giống nói lệch trời, đem nàng cùng hắn cách trở. Chương 32 thành. gần quan được ban lộc, bất quá là, trong nước chi ảnh. Lục Thiên Gia nơi đại viện liền ở Từ Gia Gia đại viện cách vách, so Từ Gia Gia cao một cấp bậc đại viện. Ngày đầu tiên đi học, Lục Thiên liền sớm ở Nhan Vi Nhi cửa nhà chờ. Lục Thiên vượt ở một cái nhị bát xe đạp thượng, một chân chống mà, một cái chân khắc đạp lên bàn đạp thượng. Thiếu niên này, ở ánh sáng mặt trời kim quang trung chờ đợi. Chờ đợi một cái mảnh khảnh thân ảnh từ trong phòng chạy ra, Lục Thiên trong mắt vui mừng chợt lóe, lượng quá tia nắng ban mai vui mừng. Hắn cao ngửa đầu, bãi chúa cứu thế tư thái, mệnh lệnh, nhảy lên tới. Nhan Vi Nhi cũng không khách khí, nhảy lên Lục Thiên ghế sau. Xe đạp hai cái bánh xe tựa như chủ nhân tâm tình giống nhau vui sướng hưng phấn cấp tốc lan lộn. Nay tòa tỉnh trọng điểm cao một thiết có 16 cái ban, 11 cái khoa học tự nhiên ban, 5 cái văn khoa ban, đều là từ toàn tỉnh chiêu học tập mũi nhọn sinh. Nhan Vi Nhi cùng thân tuệ thế nhưng may mắn đều phân ở 6 ban, tưởng hoành thức cũng như nguyện vào tỉnh thành phố cao, thân tuệ cùng tưởng hoành thức đều ở tại tài phùng điếm hậu viện, từ quê quê cùng nhiều đoá chiếu cố. Một khai giảng, Nhan Vi Nhi nhận thức vài người, chủ nhiệm lớp kiêm hóa học lao sư họ Phản, mọi người đều kêu Phản lao sư. Phản lao sư điểm vài người làm ban cán bộ, vui chơi giải trí ủy viên họ Hạ danh An Kỳ, nàng răng bạch môi hồng, hạnh mục nhìn quanh sinh tư, vóc người cao gầy, dáng người lồi lõm, trung tuyến thẳng tắp, vừa thấy đó là nhiều năm vũ đạo luyện ra dáng người, thể dục văn viên kêu Dương Duyệt, một mễ tám nhiều người cao to, chân bộ cơ bắp cách giáo phục quần đều có thể xem tới được. Trên mặt 80% thời điểm là mắng hàm răng trắng ngây ngô cười, như là cái tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, hẳn là lấy học. Sinh chuyên thể thao tiến này tòa tỉnh trọng điểm. Phàn lao sư điểm lớp trưởng kêu Tế Lãng, Nhan Vi Nhi đối tên này ấn tượng khắc sâu, bài nàng mặt trên, nhập học thành tích là toàn giáo đệ nhất, tổng phân liền kém vài phần toàn mãn phân, loại này điểm là như thế nào khảo. Thật là một nhân loại không thể đuổi kịp học thần. Nhan Vi Nhi nhớ tới Lục Thiều, hắn ảnh chụp còn treo ở trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp trên tường, hắn cũng luôn là kém vài phần liền khảo toàn mãn phân, hắn năm đó, ở trường học này, cũng là nhiều ít nam sinh nữ sinh ngước nhìn thần cấp tồn tại đi. Lớp trưởng đứng dậy làm đại gia nhận thức một chút, dọa Nhan Vi Nhi nhảy dựng, này Tề Lãng, này học thần xa tận chân trời gần ngay trước mắt, thế nhưng là chính mình ngồi cùng bàn. Chủ nhiệm lớp này cử có gì ý nghĩa? Đệ nhất đệ nhị cho nhau cạnh tranh, cấp 6 ban làm đi đầu dương sao. Nay Tề Lãng là cái trắng non sạch sẽ thư sinh, ôn thiện đến cực điểm khí chất. Ăn mặc cực kỳ sạch sẽ, chính là cái loại này tròm xử nữ sạch sẽ. Hắn ngón tay cũng cực kỳ sạch sẽ, chính là cái loại này tròm xử nữ sạch sẽ. Tề Lãng có cực ôn hòa đôi mắt, cực thiện ý đôi mắt, truyền thống phương Bắc xoáy ca diện mạo. Loại khí chất này bất đồng với Lục Thiều. Lục Thiều ở Tề Lãng sở hữu khí chất phía trên. Ẩn cứ gọi người thấy không rõ nhìn không thấu thăm không đến đế vực sâu. Tề Lãng nếu là thanh triệt thấy đáy suối nước nóng, Lục Thiều chính là này thanh triệt thấy đáy suối nước nóng cái đáy lại liền thượng biển sâu, đáy biển còn ẩn không người có thể biết được khe rãnh. Chính như vậy nghĩ, Nhan Vi Nhi tên bị phản lao sư kêu khởi, Nga, ban ủy phân phối xong, đây là điểm khóa đại biểu đâu. Tuyển khóa đại biểu rất đơn giản, chính là xem nhập học thành tích, đơn danh sách đầu một chính là kia khoa khóa đại biểu. Nhan Vi Nhi hóa học khảo mãn phân, liền bị điểm vì hóa học khóa đại biểu. Trước kia, Nhan Vi Nhi đối hóa học siêu cảm thấy hứng thú, một cái phần tử gặp được một cái khác phần tử, liền nổi lên phản ứng, biến thành mặt khác một loại vật chất, cỡ nào mỹ diệu, cỡ nào thần kỳ. Cái này nguyên tố có loại này đặc tính, cái kia nguyên tố có cái loại này đặc tính. Cái này nguyên tố cao lãnh gì, ai không đều ái phản ứng, chỉ đối mổ vài loại vật chất nhìn với con mắt khác. Cái loại này nguyên tố tác hoạt bát rộng giải thực, thấy ai đều tưởng trêu chọc, còn đặc biệt dễ dàng bị ảnh hưởng. Thật là cực kỳ giống nhân loại linh hồn. Chính là, ác mộng chung, sinh hoạt bức bách, Nhan Vi Nhi vào xưởng dệt, làm mười mấy năm dệt nữ công, chậm rãi từ dệt nữ công trả giá nhiều ít tâm huyết từng bước một làm được dệt trang phục nhất thể hóa xưởng trưởng. Ai, tưởng xa, mà nay, này không phải một lần nữa ngồi ở cao một phòng học sao. Sáng sủa sạch sẽ phòng học, còn lên làm chính mình thích nhất hóa học khóa đại biểu. Chờ Nhan Vi Nhi hoàn hồn, Phàn lao sư đã đi rồi, Nga, Nguyên Lai, tan học chung văn qua. Hạ An Kỳ, chúng ta lại vẫn là phân đến một cái ban, thật là duyên phận đâu. Duyên phận đâu? Duyên phận đâu? Nhan Vi Nhi vừa quay đầu lại, là cái kia mắng hàm răng trắng thể dục ủy viên, Dương Duyệt. Ai cùng ngươi có duyên phận? Hạ An Kỳ phiên một cái đại bạch mắt. Xinh đẹp nữ hài ngàn vạn không cần phiên đại bạch mắt, dù cho xinh đẹp như Trương Bá Chi, trận trắng mắt không cũng khó coi đến nàng tưởng dùng nhiều tiền tìm người xóa đồ sao. Hạ An Kỳ đang ngồi ở Nhan Vini phía sau, nàng duỗi tay đi chụp Tề Lãng bả vai. Tề Lãng, thế nào? Ta liền nói chúng ta hai cái có thể phân đến một cái ban đi. Tề Lãng cực có định lực, không có quay đầu lại. Ai nha, đây là tam giác quan hệ sao? Vẫn là từ sơ trung liền kéo dài lại đây tam giác quan hệ a. Nhan Vini bắt quái tâm mới vừa khởi, liền cảm thấy một đạo hàn quang chiều chính mình bắn lại đây. Cửa thanh cháy, và đến cá dưới ao. Tuổi dậy thì nam nữ là như thế sẽ không che giấu nội tâm tình cảm. Liếc mắt một cái liền xem thấu này tam giác quan hệ, Nhan Vini lập tức cảm nhận được một cái rét lạnh con mắt hình viên đạn. Con mắt hình viên đạn chi hẳn có thể đông lạnh ba thước chi băng, con mắt hình viên đạn chi lợi có thể tước thiết đoạn thạch. Chỉ là Nhan Vini trái tim kiên như đá kim cương, nhận như kim tơ tảm. Nhan Vini trên mặt hơi hơi mỉm cười, thẳng tắp xem qua đi, là Hạ An Kỳ kia mắt hạnh trung bắn ra tới. Đều nói đôi mắt nhỏ tụ quang, Hạ An Kỳ này mắt hạnh cũng còn rất tinh thần. Tiểu Ni Nhi tử. Nhan Vini cùng Hạ An Kỳ ánh mắt chi chiến còn không có phân ra thắng bại, đã bị này một tiếng kêu to pha công. Hạ An Kỳ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bắt đầu cười, sau đó là cười to, cuối cùng cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha, ha ha, tiểu Ni Nhi tử, thật là thổ có thể, thôn có thể. Ni, là nông thôn nữ hải thường dùng tự. Đại nữ nhi kêu đại ni nhi tử, nhị nữ nhi kêu nhị ni nhi tử, tam nữ nhi kêu tam ni nhi tử, tiểu nữ nhi kêu tiểu ni nhi tử. Nhan Vini quay đầu lại, không phải Lục Thiên vẫn là cái nào. Lục Thiên làm bổn giáo cao nhị học sinh, đối cao một mới vừa vào giáo học sinh giống như là lao binh đối tân binh. Lục Thiên tùy tiện trực tiếp đi vào phòng học, Nhan Vini còn không có nói chuyện đâu, liền nghe được tam mở miệng, chăm miệng một lời kêu, Lục Thiên ca. Ấn thanh tìm người, là Tế Lãng, Dương Duyệt, Hạ An Kỳ. Dương Duyệt lại nói, Lục Thiên ca, hạ học sau, trong viện chơi bóng rổ đi a. Hành, ngươi gọi người, ăn cơm trước đánh mấy chàng. Lục Thiên nói, một cổ đại ca khí thế. Thật là lao hổ không ở, con khỉ xương đại vương, vẫn luôn đi theo Lục Tiểu mặt sau tiểu tùy tùng, Lục Tiểu đi thủy mục, luôn hắn cầm lấy đại ca tư thế tới. Hành, ta đây liền đi tê. Nói, Dương Duyệt đứng dậy tựa như rời cung mũi tên giống nhau vèo một chút chạy ra phòng học, có thể là đi khác lớp tìm quen thuộc người đi. Thật là cái 100% thuần đàn ông, thuần thằng nam, chơi bóng rổ nghiện lớn như vậy à, so tìm hoa cô nương nghiện còn đại. Lục Thiên túi đầu làm chuẩn lãng, một phách hắn bả vai, Tề Lãng, tiểu tử ngươi như vậy cao vóc dáng như thế nào ngồi như vậy dựa trước. Tề Lãng thuần thiện cười giải thích, ta dựa tường, chắn không mặt sau người. Lục Thiên ca. Ngươi như thế nào lại đây? Hạ An Kỳ tròn mi, lại nói, Lục Thiên ca, ngươi vừa rồi kêu cái gì đâu? Tiểu Ni Nhi tử, ai nha, là chúng ta ban sao? Nàng mẹ như thế nào cho nàng khởi như vậy thôn tên A? Biết rõ cố hỏi, chỉ tăng bán huệ. Lục Thiên là tâm đại có thể, lại tưởng khí Nhan Vini, đi theo Hạ An Kỳ cười, đúng vậy, thật là thổ có thể, thôn có thể. Trong thôn có cái cô nương kêu Tiểu Ni Nhi. Lớn lên đáng yêu lại thiện lương. Cười nói, hắn còn sướng đi lên, nhưng này tiếng ca mới vừa sướng hai câu liền đột nhiên im bặt, có thể là đột nhiên nhớ tới này bài hát 6 năm sau Lý Xuân Sóng mới viết ra tới đâu. Tìm được rồi đồng minh, Hạ An Kỳ lá gan lớn hơn nữa lên, cười lớn hơn nữa thanh âm ở phòng học quanh quẩn, đáng yêu ta nhìn không ra, thiện lương cũng nhìn không ra, cũng chỉ nhìn ra thôn nhi tới. Luôn có những người này sẽ tùy đại chúng, quanh thân có chút đồng học cũng đi theo nở nụ cười, cái này vô tâm không phổi Lục Thiên cảm giác không thích hợp nhi, lấy mắt đi xem Nhan Vini, Nhan Vini chỉ là hướng hắn cười cười, cười hắn trong lòng thẳng buồn chồn. Ta cảm thấy Nhan hơi ni tên này thực hảo a. Tề Lãng đầu từ sách vở trung nâng lên tới, như vậy không cao không thấp, không nhanh không chậm, trọng điểm chưa trọng điểm xông ra nói. Thấy lớp trưởng lên tiếng, theo cười người cũng ngậm miệng. Toan Bồ Đào, trường học quy định, có thể xuyến ban sao? Ngươi một cái ngoại ban có thể tùy ý tiến chúng ta ban sao? Nga. Lục Thiên lui ra phía sau nửa bước, nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, nói, mau đi học, ta đi rồi. Đi rồi vài bước, lại xoay người, tiểu ni nhi tử, tan học sau ở xe đạp lều chờ ta. Nha! Khi nào mang lên đồng hồ? Hôm nay buổi sáng như thế nào không có thấy đâu. Tới rồi phóng xe đạp lều lớn tử, Nhan Vi Ni biết vì cái gì Lục Thiên, Tề Lãng, Dương Duyệt, Hạ An Kỳ vì cái gì như vậy quen thuộc, bọn họ ở tại một cái trong đại viện. Nhan Vi Ni bị Lục Thiên chở cùng một đám người cùng đường mà đi, trong lòng không phải thực thoải mái, xem ra đến mua một cái xe đạp, như vậy buổi sáng thời điểm liền không cần mụ mụ đưa Tiểu Hy. Tiểu Ni Nhi tử. Loại này ở Ni tử thượng cố ý kéo trường âm không phải Lục Thiên, Lục Thiên trọng âm ở cuối cùng một chữ thượng. Hạ An Kỳ cười, thực giả cười, chọn mi nói, Tiểu Ni Nhi tử. Như thế nào, ngươi là sẽ không kỵ xe đạp vẫn là chân có tật xấu. Ai nha, không phải là mua không nổi xe đạp đi. Lục Thiên tâm lại thô đều nghe ra Hạ An Kỳ đối Nhan Vi Ni rõ ràng định ý, hắn quay đầu lại xem Nhan Vi Ni, nghĩ thầm, cô gái nhỏ này, thật không phải bất lo. Như thế nào ngày đầu tiên liền chọc tới Hạ đại tiểu thư? Thấy Nhan Vi Ni túi đầu không ra tiếng, giống cái dễ khi dễ, Hạ An Kỳ càng thêm làm càn, giống cái ý chí chiến đấu sục sôi bảy màu gà trống, cười nhạo một tiếng, mới vừa vào thành thôn nhỏ nữ, còn không biết Lục Thiên ca ở trong trường học có bao nhiêu được hoan nghênh đi, còn không biết có bao nhiêu nữ hải tử thích Lục Thiên ca đi. Ta nói cho ngươi, Lục Thiên ca xe đạp ghế sau cũng không phải là như vậy hảo ngồi. Ngươi hôm nay như vậy ngồi xuống, ngày mai liền sẽ trở thành toàn giáo nữ sinh công địch. Cũng là, Lục Thiên diện mạo dáng người đều xưng hoàn mỹ, tính cách lại rộng rãi lạc quan, không giống Lục Thiểu như vậy cao lãnh, hơn nữa hắn còn sẽ đạn đàn guitar sướng ca, đánh cầu đầu rổ, xác thật hẳn là chiêu tuổi dậy thì nữ cao trung sinh thích. Phải không? Nhan Vi Ni cười cười, hỏi lại, ngươi cũng thích Lục Thiên sao? Ngươi! Này Hạ đại tiểu thư quá dễ dàng sinh khí, thích liền nói thích, không thích liền nói không thích, làm gì khí bộ ngực đều lúc lên lúc xuống đâu. Lục Thiên ca ghế sau không hảo ngồi, ta có thể tái ngươi. Tề Lãng nói như vậy, thật đúng là chậm tốc độ xe, đang đợi. Không cần Lục Thiên nói còn không có nói xong, Nhan Vi Ni liền nhảy nhảy xuống tới, đi đến Tề Lãng xe đạp trước, nói, cảm ơn. Liền ngồi đi lên. Cái này... Hạ An Kỳ khí bộ ngực phập phồng đều giống biển rộng cuộn sóng. Lục Thiên cũng trầm mặt, này một đường, này một hàng, có giận dỗi, có sinh minh khí, còn có nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia không rõ nguyên do, không khí thật là xấu hổ có thể. Tới rồi mục đích địa, Nhan Vi Ni từ Tề Lãng trên ghế sau nhảy xuống, nói cảm ơn, nói tái kiến, con cặp sách liền hướng trong nhà đi. Lục Thiên cưới xe đạp từ phía sau truy, ai? Người từ từ ta. Ai? Người chờ một chút. Nhan Vi Ni cũng không để ý tới hắn. Lục Thiên đành phải nói, ngươi dừng lại, ta nơi này có Lục Thiểu cho ngươi đồ vật, muốn hay không? Cái gì? Nhan Vi Ni dừng lại. Lục Thiên tâm mạc danh một tia tiểu thương cảm, một chân trống mà dừng lại xe đạp, từ cặp sách tổng móc ra một cái hộp nhỏ, đi phía trước đẩy, cấp. Cái gì? Nhan Vi Ni không có tiếp. Hẳn là đồng hồ đi. Dù sao cho ta chính là đồng hồ. Lục Thiên cơ cơ chính mình thủ đoạn. Nhan Vi Ni duỗi tay tiếp nhận cái này ngăn nắp cái hộp nhỏ, mở ra vừa thấy, quả nhiên là đồng hồ, xem như nữ sĩ biểu, lại thiên trung tính, là một khối máy móc biểu. Hộp phía dưới đè nặng một trương tờ giấy, là Lục Thiểu kia thanh tuyển tự, mọi việc dự tác lập, quy hoạch hảo thời gian. Hán, luôn là như vậy suy xét chú đáo, tặng lễ vật luôn là như vậy chi kỷ. Nhan Vi Ni không cấm khỏe miệng giơ lên. Không tức giận đi. Lục Thiên hô một hơi, ta mà ơi, ngươi nhưng rốt cuộc không tức giận. Nhưng cấp chết ta. Vốn dĩ liền không có giận ngươi. Nhan Vi Ni cười cười, nàng chỉ là hù dọa Lục Thiên, làm hắn về sau làm việc nhiều cân nhắc cân nhắc. Nay liền đúng rồi, ta xác thật không có chiêu ngươi à, muốn chọc giận, ngươi cũng nên khi An Kỳ, đúng không? Lục Thiên cúi đầu nhìn nàng, thở dài. Thật là kỳ quái, như vậy lạc quan người liền như vậy đột nhiên thở dài một hơi. Lục Thiên chân dài từ xe đạp thượng thiên xuống dưới, đem xe đạp chi hảo, một bộ muốn nghiêm túc trường đàm bộ dáng, nói, hơi ni. Ai ra, khi nào toan bồ đào như vậy lễ phép quy quy củ củ kêu tên. Hơi ni, ngươi nghe ta nói, cái này An Kỳ, ai? Ngươi biết Hạ An Kỳ cha mẹ là làm cái gì công tác sao? Mẫu thân của nàng phụ trách giáo dục cục, nàng phụ thân chức vị còn muốn cao mấy cái cấp bậc, quan trọng nhất chính là nàng dượng cả là. Ngươi, minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch, còn không phải là nói Hạ An Kỳ là ta không thể trêu vào sao? Nhan Vi Ni nói, không ngừng là Hạ An Kỳ đi. Không ngừng là trụ các ngươi đại viện, từ ra ra trong đại viện hải tử cũng là ta không thể trêu vào đi. Minh bạch liền hảo, một điểm liền thông liền hảo, suy một ra ba càng rượu. Đối. Lục Thiên gật đầu, Tề Lãng mụ mụ ở viện nghiên cứu công tác, phụ thân là Hạ An Kỳ phụ thân phó thủ, Dương Duyệt phụ thân phụ trách thể dục cục, mẫu thân. Lục Thiên, ngươi không nói ta cũng minh bạch, nàng, hán, bọn họ là ta một cái bình dân ba tánh trêu chọc không dậy nổi, ngươi cũng là, Lục Thiều ca ca cũng là, đều là ta trêu chọc không dậy nổi. Chương 33 thành. Không thể trêu vào, ta trốn tránh còn không được sao. Nhan Vi Ni lập tức mua một chiếc xe đạp, Mạnh Ngọc Cầm còn nghi hoặc, Ni Nhi, ngươi gì thời điểm học được kỵ xe đạp? Lục Thiêu ca ca giáo. Nga. Mạnh Ngọc Cầm tin. Nhan Vi Ni cưới xe đạp, buổi sáng đưa Tiểu Hy, buổi tối tiếp Tiểu Hy, ban ngày ở lớp học cũng không chủ động cùng Tề Lãng nói chuyện. Hạ An Kỳ chỉ ở giao hóa học tác nghiệp khi làm khó nàng một chút, cũng liền dần dần không đem nàng để vào mắt. Cuối tuần, Nhan Vi Ni phải về thôn xem từ ra ra, mới vừa chở Tiểu Hy kỵ ra đại viện, Lục Thiên liền theo đi lên, ai? Ai? Cô gái nhỏ, người từ từ ta. Không đợi, không đợi, người còn đuổi không kịp. Hắn càng kêu, Nhan Vi Ni kỵ càng nhanh, Lục Thiên chân trường sức lực đại lại không có trọng tái, khẩn đặng xe đặng tử, trong chốc lát cũng liền đuổi theo. Hai người đều thở hổn hển, Lục Thiên xem Nhan Vi Ni cái chán chốc mũi tụ tập mồ hôi, kêu. Tiểu Hy, tới, tới, ta tái ngươi. Ai? Tiểu Hy từ trước đến nay thích vây quanh Lục Thiên chuyển, vừa nghe lời này, vui mừng từ đại tỷ xe tòa thượng nhảy xuống, khẩn chạy vài bước, bắt lấy Lục Thiên xe tòa, cẳng chân một dùng sức, nhảy liền ngồi đi lên. Lục Thiên lại đi xem Nhan Vi Ni thân sắc, nàng sắc mặt hảo bình tĩnh, hắn đành phải trước nói lời nói, ai, cô gái nhỏ, ngươi mấy ngày nay như thế nào không để ý tới ta? Tan học đi kêu kêu một cái ma lưu nhi, có phải hay không cố ý trốn tránh ta? Ngươi không phải nói các ngươi đại viện người đều là ta trêu chọc không dậy nổi sao? Không thể trêu vào ta trốn tránh còn không được. Thấy các ngươi đường vòng đi còn không được. Ngươi! Ngươi! Lục Thiên chán nản, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ta là xem Hạ An Kỳ đối với ngươi có địch ý, hảo tâm thấu cái đế. Biết, biết, Nhan Vi Ni cũng không phải sợ phiền phức. Chỉ là ở nàng hướng lên trên trèo lên là lúc, không nghĩ bị con đường hai bên hoa hoa thụ thụ câu lấy quần áo, chậm lại tốc độ, lãng phí hoàng kim đều mua không được thời gian. Lục Thiêu, Lục Thiên, bọn họ là đồng hành người. Chỉ là không biết lần này nhân sinh lộ, cùng bọn họ đồng hành đến khi nào, lại với chỗ nào đường ai nấy đi. Tới rồi từ ra viện môn, chính thấy Lê Hiên Hiên ra tới. Hiên Hiên, Nhan Vi Ni Tê. Ni Nhi tỷ, tới làm gì đâu? Ta cấp tử ra ra đưa cơm trưa. Nhan Vi Ni trong lòng cảm động, nàng là làm ơn gì cả nhiều chiếu cố tử ra ra, làm Lê Hiên Hiên nhiều hướng bên này chạy chạy, lại không có không biết xấu hổ làm gì cả cấp tử ra ra đưa cơm. Lê Hiên Hiên đem viện môn đẩy ra, làm Nhan Vi Ni cùng Lục Thiên đẩy xe đạp tiến viện, nói, Ni Nhi tỷ, ta đi rồi, ta mẹ còn chờ ta trở về ăn cơm đâu. Nga, đi thôi. Nói cho ta gì cả, cơm nước xong ta đi xem nàng. Ân. Nghe được thanh âm, từ ra ra từ trong phòng đi ra, cười ha hả nói, như thế nào cái thứ nhất cuối tuần liền chạy về tới. Không nhiều lắm thích hứng bên kia. Nhan Vi Ni cười, Lục Thiên muốn ăn ngài loại quả nho. Cô gái nhỏ. Ngươi. Lục Thiên giơ tay muốn chụp Nhan Vi Ni, tay dương cao, lại không có bỏ được rơi xuống. Nhan Vi Ni đỉnh hảo xe, đi vào phòng. Nói, ăn gì đâu, ra ra. Ngươi gì cả à, mỗi ngày làm Hiên Hiên kia hải tử cho ta đưa ăn, ta làm nàng không cần vất vả như vậy qua lại chạy, nàng chỉ cười, còn nói đây là ngươi cấp nhiệm vụ. Nhan Vi Ni cười cười, xem trên bàn là 8 đại hồi hương bánh bao, cũng đủ từ ra ra ăn một ngày. Lục Thiên chở Tiểu Hy cưới một buổi sáng, đã đói bụng, rửa tay liền cầm lấy đại bánh bao gặm, ăn ngon thật, ăn quá ngon. So với ta ra bảo mẫu thiêu ăn ngon nhiều. Nhà ngươi bảo mẫu là dùng khí than thiêu, ta gì cả là dùng mạch nương thiêu, có thể giống nhau sao? dùng cái gì thiêu không mấu chốt là nấu cơm người. Hơi Nhi, buổi tối, ta muốn ăn trưng đậu que, xào đậu cổ vơ, khoai tây hầm cà tím, mướp hương canh, ngày mai buổi sáng muốn ăn bí đỏ hàm thực, giữa trưa ngươi làm rau hẹ ra hộ, nhiều làm chút, ăn không hết ta bọc đi, biết không? Có chút người ta nói lời nói chính là thiếu tấu, Lục Thiên chính là minh chiêu tấu. Nhan Vi Ni lại chỉ là cười cười, cũng không có giơ tay, nàng không muốn cùng Lục Thiên có thân thể tiếp xúc. Cao nhất cao nhị, đúng là trong lòng trường thảo tuổi tác, cãi nhau ầm ĩ, nhất dễ gợi lên nội tâm tình ti. Nàng không nghĩ câu gì cả. Nhan Vi Ni tiến viện liền kêu. Ai? Ni Nhi cùng Tiểu Hi A. Cao Kim Phượng nên ra tới, nha, Tiểu Thiên cũng tới. Ai? Này cái đuôi thật là khó ném. Gì cả, đây là ta quê quế tỷ cho ngài làm quần áo. Cao Kim Phượng lấy qua đi, rũ ra, ai nha, này gì hình thức à, như thế nào thấy đều không có gặp qua. Ta nơi này không có, tỉnh thành lưu hành đâu. Đây là quê quế tỷ hiện học hiện làm. Mấy ngày nay Ngọc Cầm tại Phùng Điếm cũng không có tiếp đại khách nhân, Lê Quế Quế cùng Tưởng Đoá Đoá mỗi ngày nhiệm vụ là đi dạo phố, nhìn xem tỉnh thành mọi người đều là cái gì mặc quần áo phong cách. Cao Kim Phượng là cái tân triều người, trực tiếp đem quần áo chồng lên, nói, ai u, còn rất vừa người, đợi lát nữa ta ở trong thôn vòng một vòng run run lên, làm này đó từ trong đất bảo thực đàn bà nhi hâm mộ hâm mộ. Hừ, đừng đều sau lưng đầu, đáy lòng cười nhạo ta sinh không ra nhi tử, hai cái nha đầu làm sao vậy? Càng hưng phúc, nữ nhân, vì cái gì đều tưởng sinh đứa con trai. Lê Nhuận Dân ở ghế trên ngồi, Nhan Vi Ni hô thanh dượng cả, đem một quyển sách phóng hắn bên cạnh trên bàn, là bông gieo trồng chỉ nam. Dượng cả, ngài sang năm không phải cũng loại bông sao. Quyển sách này thượng viết thật sự toàn, ngươi nhìn xem liền sẽ loại. Hảo. Lê Nhuận Dân gật đầu. Cao Kim Phượng kéo Nhan Vi Ni ngồi xuống, nói, chờ thu bắp, gì cả cũng không loại tiểu mạch, cũng chi khởi rau dưa liều lớn, chờ mùa xuân cuối cùng, cũng tiếp đông. Ni Nhi, tỉnh thành bên kia có thể thu nhiều như vậy rau dưa không? Có thể thu, so này lại nhiều cũng thu. Kia hành, ta cùng nhiều đoá nàng nương đều nói tốt, chúng ta liền tránh kia cha bông tiền, liều lớn rau dưa tiền đều về ngươi. Như vậy sao được? Nhan Vi Ni cũng tưởng nói như vậy, nhưng nói lời này người là Lê Nhuận Dân. Lê Nhuận Dân tiếp theo nói, Kim Phượng, chúng ta không thể loại liều lớn rau dưa. Ni Nhi liều lớn rau dưa kiếm tiền. Trong thôn đỏ mắt không phải một nhà hai nhà, chúng ta đi đầu đi theo, kia toàn thôn người còn đều đi theo. Ai còn loại tiểu mạch? Lương thực diện tích như thế nào có thể bảo đảm? Lương thực diện tích bảo đảm không được chỉ biết có một cái kết quả. Cái gì kết quả? Ni Nhi liều lớn rau dưa cũng sẽ bị phía trên toàn diện cấm. Tức khắc, Cao Kim Phượng túi thấp đầu xuống. Lê Nhuận Dân nói, Ni Nhi, ta biết ngươi hiện tại kia 10 mẫu đất là không đủ. Khẳng định còn muốn mở rộng quy mô, trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một cái biện pháp. Dượng cả, ngài nói. Lê Nhuận Dân còn không có mở miệng, ngoài phòng liền vang lên tiếng bước chân, Lê Nhuận Dân ngừng đã mở ra miệng. Tiến vào chính là Từ Trường Quý, Từ Trường Quý thấy Nhan Vi Ni, cười cười, Ni Nhi đã trở lại. Tứ thúc, ta buổi sáng vừa đến, đang định đi ngài ra đi một chút đâu. Từ Trường Quý lại cười cười. Hiện tại Từ Trường Quý cười so dĩ vãng từ thiện chút, trước kia luôn là cảm giác tiếu lý tàng đao dường như. Cao Kim Phượng nói, Ni Nhi, cùng gì cả đi tẩy tẩy chén trà, cho ngươi tứ thúc pha trà. Cao Kim Phượng từ trước đến nay tay chân lanh lẹ, tẩy cái chén trà cũng liền một hai phút sự, như thế nào sẽ lại lôi kéo một người. Quả nhiên Nhan Vi Ni đi theo gì cả ra cửa phòng sau, Cao Kim Phượng hạ giọng nói, Ni Nhi, trong thôn phân mà không phải ấn dân cư phân sao. Mỗi lần phân xong tổng hội dư lại mấy chục mẫu, xem như trong thôn nhà nước mà, là Từ Trường Quý quản, ngươi dượng cả ý tứ là muốn cùng Từ Trường Quý thương lượng kia mấy chục mẫu đất có thể hay không cho ngươi dùng. Kia thật sự là quá tốt. Cao Kim Phượng lại nói, nếu là chiếu trước kia như vậy, khẳng định là ngươi dượng nói cái gì Từ Trường Quý đi lên là bất chấp tất cả liền xuất khẩu phản đối, nhưng là, gần nhất Nga, này Từ Trường Quý không biết làm sao vậy, mềm mại nhiều. Nay thật là một cái tin tức tốt, Nhan Vi Ni nói, kia đợi lát nữa vào nhà, ta cùng hắn thương lượng thương lượng. Nhan Vi Ni bưng rửa sạch sẽ ấm trà chén trà vào nhà, xem Từ Trường Quý đang ở cùng Lục Thiên nói chuyện phiếm, Lục Thiên lười biếng ngồi không có ngồi dạng tùy ý quán. Phóng lá trà, pha trà, Nhan Vi Ni đệ nhất biến đào đào bọn, lần thứ hai mới cho từ trưởng quý châm trà, nói, tứ thúc, thỉnh uống trà. Lại cấp dượng châm trà. Từ trưởng quý lại là cười cười, nói, Ni Nhi thật là cái chú ý người, Chu Toàn thực. Chú ý người. Chu Toàn. Kia thấy thế nào không thấy ta một cái đại người sống nào. Cũng không nói cho ta đoan một ly trà. Lục Thiên rất là bất mãn. Tiểu tiểu hài tử, uống cái gì trà? Uống nhiều quá thiếu canxi, không giải vóc. Nhan Vi Ni thuận miệng liền đổ trở về. Ta đều chứng hảo. Lục Thiên nhất tinh thần thời điểm chính là cùng Nhan Vi Ni đấu võ mồm thời điểm. Lúc này ý chí chiến đấu sục sôi, đứng lên, đi đến Nhan Vi Ni trước mặt, dùng tay một sò, nhìn xem, Lê Bí Thư chi bộ, từ thôn trưởng, đều cho ta làm chứng. Ta có phải hay không suốt so nàng cao một đầu, cao một đầu. Ấu chí quỷ. Trong phòng ba cái đại nhân đều nhìn Lục Thiên cùng Nhan Vi Ni cười. Nhan Vi Ni đẩy Lục Thiên ngồi trở lại đi. Chính mình cầm ghế gấp dựa từ trường quý ngồi. Nói, tứ thúc, từ ra ra nói ngài cho hắn một lần nữa lũy bậy bếp. Thân thúc, hẳn là. Từ trường quý nói, túi đầu, lại ngẩng đầu. Ni Nhi, ta tam thúc nơi này có ta và ngươi gì cả một nhà đâu. Ngươi không cần luôn là nhớ, qua lại chạy. Hại, ta coi như rèn luyện thân thể lý, kỵ xe đạp cũng có lợi cho trường cao không phải. Nàng vừa mới nói xong mà, Lục Thiên bên kia lại muốn mở miệng, Nhan Vi Ni một cái con mắt hình viên đạn đánh qua đi, Lục Thiên miệng đi trường trường, rốt cuộc vẫn là nhắm lại. Cao Kim Phượng cười, nàng thầm nghĩ, Ni Nhi thật là cái có phúc khí, xem này trong thành hoa tử đối nàng này kính, về sau chỉ định không thiệt thòi được, chỉ định ở nhà định đoạt. Ni Nhi từ trường quý ngữ tốc thực hoãn, nói, có chuyện, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Tứ thúc, ngài nói, ta xem mùa đông thời điểm kia quân xe cách một ngày tới kéo một chuyến rau dưa, có phải hay không tỉnh thành bên kia nhu cầu lượng rất lớn, ngươi kia 10 mẫu đất là cung ứng không thượng. Việc này Lục Thiều nói qua, nói mùa đông rau dưa là khan hiếm hóa, có gấp 10 lần lượng cũng có thể tiêu hóa, lại nhiều còn có thể hướng quanh thân huynh đệ đơn vị đưa. Ân. Cung ứng xa xa không đủ, chúng ta thôn có vài hộ ngầm hỏi ta, nói đi theo ta làm, ta lo lắng tứ thúc cùng dượng phía trên hạ lương thực gieo trồng diện tích chỉ tiêu áp lực đại, liền không có. Kiếm tiền sự ai không đỏ mắt. Cứ như vậy đi, Ni Nhi hắn dượng cả, ngươi ở đại loa thét to cái thông chi, ai cũng đừng khởi kia không loại lương thực loại lều lớn rau dưa tâm, chúng ta đem trong thôn dư lại kia 50 nhiều mẫu đất lấy tới đông loại rau dưa, gieo hạt mùa hè đông. Tránh đến tiền đỉnh tới ruộng phí dụ. Này chính hợp Lê Nhuận Dân chi ý, vốn đang nghĩ như thế nào đi thuyết phục từ trường quý đâu. Như vậy, từ trường quý chính mình nói ra. Tứ thúc Nhan Vi Ni rỗi cái ngón tay cái, nói, ngài lao thật là sấm rền gió cuốn phong độ đại tướng. Ta này lều lớn rau dưa kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, chính là độ ấm khống chế, cũng là có thể tránh 3-4 năm tiền, chờ đại gia cân nhắc thấu, quan vọng 2 năm, khẳng định sôi nổi nói theo. Người nhiều, liền tránh không bao nhiêu tiền. Khen xong lúc sau, Nhan Vi Ni chính mình đề, ta còn là ấn mẫu cấp trong thôn tiền thuê. Hành, cùng ngươi phía trước thuê kia tam hộ giống nhau nhiều tiền là được. Từ trường quý đáp ứng rồi, lại hỏi, Ni Nhi, ngươi cấp tứ thúc giao cái đế, tỉnh thành thu đồ ăn nhiều nhất có thể thừa nhận bao lớn lượng. Xem ra này từ trường quý không hổ là từ gia thôn cân não lung lay đệ nhất nhân, hắn còn có ý tưởng. Nhan Vi Ni nói, càng nhiều càng tốt. Kia thúc sẽ biết. Từ trường quý nói, mỗi cái thôn đều có phần mà phân dư lại, ta đi liên hợp liên hợp. Ai nha, cái này liền không phải mở rộng 5 lần sự tình. Nhan Vi Ni hỏi, tứ thúc, ngài có năm chắc có mấy cái thôn trưởng. Ván đã đóng thuyền có 4 cái thôn. Ni Nhi nàng dượng cả, ngươi không phải cũng là có mấy cái thân mật thôn bí thư chi bộ sao. Lê Nhuận Dân gật gật đầu. Nhan Vi Ni đánh nhịp. Liền này cái thôn đi. Loại này kiếm tiền sự, chúng ta cũng không thể tử khí bạch liệt đi cầu nhân ra loại, đến làm cho bọn họ thượng vội vàng cầu chúng ta thu. Dưỡng cả, tứ thúc, này đó thôn ta liền không đất cho thuê, liền ngài hai phụ trách liên hệ, phụ trách thu đồ ăn, phụ trách tính tiền. Ta chỉ cùng ngài hai liên hệ, ân, quản lý phí ấn thuần lợi nhuận 20% tính được chưa? 10 đi. Đây là Lê Nhuận Dân nói. 15 là được. Đây là từ trường quý nói. Nhan Vi Ni cười cười, cũng biết cho người khác ngon ngọt từ thiếu tiệm nhiều đạo lý, nói, như vậy ấn tứ thúc nói, 15% thuần lợi nhuận đi. Nói hảo sự, Từ Trường Quý cũng không nhiều lắm ngồi, đứng lên phải đi. Nhan Vi Ni cũng đuổi kịp, cùng gì cả dượng cả từ biệt, Lục Thiên vừa thấy hắn nhìn chằm chằm người phải đi, vội vàng cũng đứng dậy đi theo, cái gì kêu truy nữ hải từ đâu. Liên phải một tấc cũng không rời. Tứ thúc, Hải Linh ở nhà làm gì đâu? Làm bài tập đâu? Nói lời này thời điểm, Từ Trường Quý lông tơ chung đều lộ ra kiêu ngạo chi khí, hắn nữ nhi đọc sách hảo, toàn thôn đệ nhất. Đều môn môn mãn phân công khóa còn chảo như vậy khẩn đâu, tứ thúc, ta muốn mang Hải Linh đi từ ra ra nơi đó chơi chơi, được không? Từ Trường Quý ngừng một chút bước chân, lão tử ra người ai không nghĩ hướng tam thúc trước mắt ấu, chính là lao ra tử không thích đem viện môn một quan. Cho nên ngạnh sinh sinh thủ cái quý nhân, ai cũng đến không được lợi. Cô gái nhỏ này ý tứ là hỗ trợ đem Hải Linh đưa lão ra tử trước mặt. Cái nào cha mẹ không yêu chính mình hải tử? Lão bà nhi tử nhóm đều trứng mắt, Hải Linh quả thực là Từ Trường Quý đầu quả tim. Này nếu là Hải Linh vào lao ra tử mắt, lao ra tử tùy tiện chào hỏi một cái, Hải Linh cả đời này liền không cần ở trong đất bảo thực. Chỉ bằng Hải Linh kia lanh lợi kính nhi, lại nếu là tìm cái trong thành hảo việc hôn nhân, Hải Linh đời này đã có thể. Ni nhi, ngươi chờ, ta đem Hải Linh kêu ra tới. Từ Trường Quý cũng không cho Nhan Vini đi nhà hắn ngồi, hắn cũng biết trong nhà vị kia chẳng những sẽ không đạo đãi khách, đắc tội khởi người tới nhưng thật ra ai cũng so ra kém nàng. Chỉ chốc lát sau, Từ Trường Quý đem Hải Linh cấp lánh ra tới, Hải Linh đi theo Nhan Vini đi thời điểm, Từ Trường Quý còn không ngừng dặn dò, Hải Linh, nhớ rõ kêu Tam Gia Gia, nhớ rõ kêu Tam Gia Gia A. Nguyên lai, tiếu diện hổ Từ Trường Quý còn có một bộ từ phụ mặt. Nguyên lai, ai đều là có vài khuôn mặt, đối mặt người bất đồng, dùng mặt cũng liền bất đồng. Chương 34 thành. Tích người đã thừa hoàng hạt đi, nơi đây trống không hoàng hạt lâu. Đêm đó, Nhan Vini ở tại Lục Thiểu từng trụ trong phòng, này trong phòng giường là Lục Thiểu từng nằm quá, này trong phòng đèn thẳng là Lục Thiểu từng kéo qua, này trong phòng ghế dựa là Lục Thiểu từng ngồi quá. Giờ phút này, Nhan Vini chính ghé vào Lục Thiểu từng dùng quá trên bàn sách cấp Lục Thiểu viết thư. Bên ngoài điện thoại, Nhan Vini không nghĩ dùng, nàng một tá, kia toan bồ đào khẳng định liền không ngừng xen mồm, làm cho nàng vô pháp cùng Lục Thiểu giao lưu. Dùng cái này niên đại nhất lưu hành giao lưu phương thức đi tin. Có sắn bút máy, có sắn mực nước, có sắn giấy viết thư. Lục Thiểu ca ca. Ngài hảo. Thăm hỏi xong lại viết cái gì đâu. Ngẫm lại Lục Thiểu trước nay đều là tích khi như kim, kia vẫn là thẳng đến chủ đề đi. Lục Thiểu ca ca, ta hôm nay nói chuyện một cái đại sinh ý chính là mùa đông kia rau dưa liều lớn, có thể mở rộng 50 lần quy mô, 50 lần. Lục Trạch đại ca bên kia ăn tiêu sao? Có muốn biết hay không là chuyện như thế nào? Lần trước chúng ta cầu thuê kia 9 mẫu đất đều rất khó, như thế nào lập tức nhiều 50 lần? Là cái dạng này, từ ra thôn người đều một mẫu nửa mà lúc sau, còn dư lại 50 nhiều mẫu. Hôm nay từ thôn trưởng nói có thể cho ta loại lều lớn rau dưa, ấn phía trước kia 9 mẫu đất tiền thuê. Sau đó từ thôn trưởng cùng ta dượng cả muốn liên hợp chung quanh thôn đem còn lại tới nhà nước mà đều loại thành lều lớn rau dưa, định ra tới chính là cái thôn. Ta nói, này đó thôn từ thôn trưởng cùng ta dượng cả toàn quyền phụ trách, ta cùng hai người bọn họ kết tiền. Lục Thiêu ca ca, ta biết này rau dưa lều lớn kỹ thuật hàm lượng thiếu, ta dậy rồi cái đầu. Người khác nhìn kiếm tiền khẳng định liền đi theo loại, ta cũng liền tránh mấy năm nay. Hại! Cô gái nhỏ! Không biết Lục Thiên khi nào đi vào phòng, manh chụp Nhan Vini đầu vai, hét lớn, ngươi đang làm cái gì đâu? Như vậy đầu nhập! Dọa Nhan Vini nhảy dựng. Bút máy tiêm chọc ở giấy viết thư thượng, yên màu lam một mảnh. Toan bồ đào, ngươi tìm đánh! Nhan Vini vung lên song quyền liền tấu Lục Thiên, ngươi người này! Như thế nào vào nhà không gõ cửa? Kêu ngươi không gõ cửa. Kêu ngươi không gõ cửa. Kêu ngươi làm ta sợ. Lục Thiên đầu tiên là dùng cánh tay ngăn cản, sau lại trực tiếp từ bỏ ngăn cản, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt bạch diện màu hồng phấn cô gái nhỏ, buồn bực, cô gái nhỏ này như thế nào liền lớn lên như vậy đẹp đâu. Cười thời điểm đẹp, sinh khí lên còn như vậy đẹp. Này, này! Làm hắn nhịn không được liền tưởng một phen túm lại đây ôm nàng nhập hoài đâu. Nhan Vini kiểu gì cảnh giác, thoáng nhìn liền phát hiện Lục Thiên ánh mắt không đúng, xong rồi. Toan Bồ Đào, không phải là đối chính mình. Ai? Lục Thiên, ngươi không đi tìm ngươi đã từng thê tử đi sao? Chẳng lẽ chưa từng có đã từng thê? Chẳng lẽ Toan Bồ Đào ngươi đều 40 tuổi vẫn là Kim Cương Vương láo ngũ? Mặc kệ, làm ơn, không cần như vậy liếc mắt đưa tình nhìn ta là. Nhan Vi Ni xoay chuyển Lục Thiên thân mình, trực tiếp đẩy ra ngoài cửa, sau đó, đóng cửa, cắm thượng then cài cửa. Uy, cô gái nhỏ! Lục Thiên ở ngoài cửa gõ cửa, ngươi sức lực như thế nào như vậy đại? Như vậy gầy bẹp bẹp nơi nào tới sức lực? Ngươi còn có phải hay không cái nữ hài tử? Chủ nhật buổi chiều trở lại tỉnh thành, Nhan Vi Ni đi trước cục bưu chính đem tin gửi đi ra ngoài, sau đó đi tải phùng điếm, đem Cao Kim Phượng cùng Tưởng Thẩm cấp quế quế nhiều đóa đồ vật đưa qua đi, thuận tiện vây quanh tải phùng điếm dạo qua một vòng. Gieo trồng lều lớn rau dưa hoàn toàn là nguyên với thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, lâm thời nảy lòng tham, nhập ra tùy tục, xem như chiếm địa lợi. Mà dệt chế y thì còn lại là Nhan Vi Ni cái kia ác mộng trung lập thế khả năng, giữ nhà bản lĩnh. Mà nay có nhiều đóa quế quế này phụ tá đắc lực, xem như người cùng đi. Đối với này nằm gian mặt tiền cửa hàng, Nhan Vi Ni trong lòng sớm có quy hoạch, tả vị thượng, từ bên trái số, tả nhị, tả tam khai đón khách đại môn, trưng bày nhiều đóa làm quần áo làm bộ dáng hấp dẫn khách nhân. Này hai gian bên trái bày biện vải dệt, đối, liền vải dệt tiền cũng cùng nhau kiếm lời. Bên phải phóng hai đài máy may, chính là quế quế cùng nhiều đóa. Nhiều hơn sẽ không nói chỉ phụ trách làm quần áo, quế quế thanh âm mềm sắc mặt thiện phụ trách tiếp đại khách nhân, Vương Cẩm tạm thời vì học đồ. Ta một phòng làm cái gì? Làm vải dệt kho hàng, ân, đến thỉnh từ Hải Trạch làm mấy cái giá gỗ, như vậy phóng bố nhiều, còn hảo tìm. Ta bốn, ta năm này hai gian không, chờ trong tay có tiền, mua cái mấy chục trên đài trăm đài máy may, mở rộng quy mô. Nhan Vi Ni chuyển xong lại xem quế quế nhiều đóa mua trở về bố cùng dạng y dì, liền hai khối nguyên liệu, một kiện áo trên, liền này chân tay co cóng tốc độ, cửa hàng khi nào có thể khai lên. Giơ tay nhìn xem trên cổ tay biểu, mau tam điểm, còn kịp. Nhan Vi Ni nói, quế quế tỷ, tỉnh thành nơi nào bán vải dệt nhiều, nơi nào bán tiện nghi, đều rõ ràng đi. Đi, ngồi ta cùng Lục Thiên xe đạp lại đi một chuyến. Quế quế tỷ, ngồi ta ghế sau. Nhan Vi Ni lại khoa tay múa chân làm nhiều đóa ngồi Lục Thiên xe đạp ghế sau. Mới vừa trở về tranh ra lại cùng lại đây Lục Thiên mở to, trừng mắt Nhan Vi Ni, cô gái nhỏ, ra ghế sau cũng không phải là ai muốn làm là có thể ngồi nha. Đây chính là ngươi chuyên trúc ca, ngươi không thể như vậy hào phóng. Nhan Vi Ni trừng trở về, sau đó thượng xe đạp, từ quế quế chỉ lộ. Trở về thời điểm liền khó khăn nhiều, Nhan Vi Ni mua hơn 20 bó mặt liêu. Lục Thiên nói muốn kêu xe lại đây, Nhan Vi Ni nói không cần. Muốn hai điều trường dây thừng, một cái xe đạp trên ghế sau cột lên mười mấy bó, đẩy xe đạp đi. Lục Thiên đẩy một chiếc, Nhan Vi Ni đẩy một chiếc. Nhan Vi Ni vừa đi vừa cùng quế quế nhiều đóa thương lượng tiểu dáng. Thập niên 80 tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể phổ biến tồn tại, giống quần đơn giản như vậy việc, giống nhau gia đình bà chủ đều sẽ làm, cho nên may chủ tiệm đánh vẫn là áo trên. Thập niên 80 người ý thức tương đối truyền thống, quần áo kiểu dáng không thể quá mở ra, chính là không thể lộ quá nhiều thịt, tỉ như nói cổ, cổ áo khẳng định khai cùng lắm thì. Nhan Vi Ni nói, quế quế tỉ, ngày mai các ngươi liền đem ta mang đến Hải Trạch làm cửa hàng thẻ bài treo lên đi, khai trương đi. Dạng y thì đâu, làm nhiều đóa tỉ tỉ trước làm hai khoản, tố sắc màu sắc và hoa văn các một, cộng 4 kiện. Đệ nhất khoản. Ta cấp nổi lên cái tên gọi nơ con bướm cà vạt, danh như ý nghĩa chính là cổ áo chỗ nhiều hai căn dây lưng, ở cổ áo đánh cái nơ con bướm kết. Tố sắc vải dệt hai điều dây lưng muốn phá lệ trường, trường qua tay cánh tay, như vậy đánh kết là rũ xuống tới. Màu sắc và hoa văn vải dệt dây lưng đoạn một ít khoan một ít, càng giống nơ con bướm một ít. Đệ nhị khoản, ta cấp khởi tên gọi phao phao vai nếp bốn lánh, chính là hai vai làm phao phao tay áo. Cổ áo đến bộ ngực một tả một hưu thêm hai bài nếp vốn làm trang trí. Ân, cổ tay áo cũng làm điểm nếp vốn, như vậy thu đẹp. Mùa hè mau đi qua, đừng làm ngắn tay, này bốn kiện đều làm trường tụ. Nhan Vi Ni biên đẩy xe, biên một người nói dài dòng nói dài dòng nói một đồng lớn, không có thu được đáp lại, quay đầu lại, hỏi, quế quế tỷ, ta nói ngươi nghe hiểu sao? Nghe là nghe hiểu, nhưng chính là sợ làm ra tới không phải ngươi tưởng tượng bộ dáng. Lê Quế Quế cái này biểu tỷ ở biểu muội trước mặt, càng ngày càng có chút nhút nhát. Nga, kia chờ hồi trong tiệm, ta họa cái đồ đi, vừa lúc cũng cấp nhiều đóa tỷ tỷ thuyết mình một chút. Tới rồi trong tiệm, tá vải dệt, Nhan Vini tìm giấy bút, ngồi xuống họa kiểu dáng đồ. Trang phục thiết kế Nhan Vini cũng không có đọc quá chính quy đại học, nàng dùng 15 năm làm được xưởng dệt xưởng trường, sau đó lại dùng 2 năm, mới có năng lực vượt đủ trang phục ngành sản xuất. Dệt là vất vả lại ít lời lãi ngành sản xuất, có nói là nam sợ làm nghề nguội, nữ sợ dệt. 360 nghề, dệt nữ công xem như nhất vất vả. Xe xa phân xưởng nhất tàn phá nhân loại, xe xa con suốt cao tốc xoay tròn phát ra tạc âm, cho dù mang theo bảo hộ lỗ thai nút bịt thai, thời gian lâu rồi thính lực cũng sẽ giảm xuống, huống chi kia phi ở không trung sợi đông, bị hút vào nhân thể phổi bộ, liền vô pháp bài xuất. Cho nên xưởng dệt nhà ăn thường xuyên sẽ có một cái đồ ăn, xào mộc nhĩ, nghe nói là thanh phổi. Nhuộm màu phân xưởng kia khó nghe khí vị, nếu chỉ là khó nghe cũng liền thôi, nó có độc. Nhuộm màu phân xưởng các nữ nhân vàng nâu đốm sẽ sớm bỏ đến các nàng trên mặt. Dệt vải phân xưởng, tạp âm, còn có chính là máy móc là lão hổ. Ái Mỹ tiểu cô nương, phi không mang theo mũ, trường tóc quấn đến dệt vải cơ, kéo xuống một khối mang huyết ra đầu. Loại sự tình này cố không phải cùng nhau hai nổi lên. Mặc vào đẹp quần áo Mỹ đi. Thê trên đài nữ nhân gợi cảm đi. Trang phục thiết kế nghe tới thực nghệ thuật rất cao lớn thượng đi. Trang phục ngành sản xuất hạ du dệt ngành sản xuất, khổ đi. Cho nên, chờ Nhan Vini có làm chủ quyền lợi lúc sau, liền vừa học vừa làm một cái trang phục thiết kế, tiến quân trang phục ngành sản xuất, mấy năm lúc sau trang phục sinh ý thu lợi pha phong. Bất quá sở hữu lợi nhuận đều là phong phú dễ chịu Tôn Chiêu nhà. Cầm bút, vẽ mấy cây tuyến, kia ác mộng chung từng màn lại hiện lên ở trước mắt. Nhan Vini lắc đầu, đem bạch nhãn lang diêu đi, vừa vẽ biên cấp Lê Quế Quế cùng tưởng đoá đoá giảng giải. Bất chi bất giác, chiều hôm tiệm sâm, không có chú ý, có người kéo sáng đèn điện. Chờ Nhan Vini ngẩng đầu lên, rối rối người, nhìn đến ngoài phòng đều đen xuống dưới, xem biểu. Có biểu thật là hảo phương tiện nha, ai nha, đều 7 giờ nhiều. Đến chạy nhanh về nhà. Nhan Vini vội đứng dậy, nhấc chân muốn chạy. Di cấp, ta đã gọi điện thoại trở về, làm Mạnh Á Di không đợi ngươi ăn cơm. Là toan bù đảo, hắn như thế nào còn không có đi? Hắn vẫn luôn đái ở chỗ này sao? Không tốt. Quả nhiên, hai người đi ra ngoài phòng, muốn đi lấy xe đạp thời điểm. Lục Thiên dừng lại bước chân, hắn hỏi, Nhan Vini. Ngươi như thế nào sẽ họa trang phục kiểu dáng đồ? Lại là như thế nào nghĩ đến kia hai cái kiểu dáng? Nơ con bướm cả vạt cùng phao phao vai nếp vốn lánh này hai khoản nữ trang từng thịnh hành đã nhiều năm, xem ra Lục Thiên cũng là có ấn tượng. Lục Thiên hỏi, Nhan Vini, ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau? Một ngày nào đó, Lục Thiên, ta sẽ nói cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Cũng có lẽ, ngươi sẽ chậm rãi chính mình phát hiện, hoài nghi. Cuối cùng khẳng định ngươi đáp án. Nhan Vini nói, Lục Thiên, ngươi có cái gì yêu thích sao? Ngươi cả đời này tưởng ở đâu cái ngành sản xuất vào tay thành tựu? Thường như thế nào quá mới không phụ cả đời này? Nay thật là một cái thực dễ dàng bị nói sang chuyện khác ra hỏa, hoặc là nói, đơn giản là hỏi chuyện người là Nhan Vini. Lục Thiên nói, ngươi mắt mù a? Nhìn không ra ta thích âm nhạc sao? Ta cả đời này tưởng thành âm nhạc đại gia a. Ân, xem ra. Ngươi biết ta thích cái gì sao? Thích cái gì? Ngươi còn không phải là thích tiền sao? Ngươi chỉ thích tiền. Đúng vậy, ta thích tiền, ta càng thích tiền tài mang cho cùng cảm giác an toàn. Từ nhỏ liền hàm chứa kim cái muông sinh ra ngươi là không rõ bị tiền nô dịch là cái gì tư vị. Lục Thiên, ngươi không hiểu, vì cấp Tôn Chiêu giao học phí, vì cấp Tôn Chiêu đệ đệ giao học phí, vì cấp Tôn Chiêu muội muội giao học phí. Vì làm Tôn Chiêu đệ đệ cưới vợ, vì ta Nhan Vini nhất thanh xuân Mỹ lệ nhất 15 năm là ở một tòa xưởng dệt lại nhiệt lại xú lại xảo lại mệnh phân xưởng vượt qua. Mỗi một phân, mỗi một giây, sống một ngày bằng một năm. Ngươi không cần như vậy đùa, ta sẽ không làm ngươi bị tiền khó trụ, ta có thể giữ ngươi. Lục Thiên nói như vậy. Câu này nói ra tới, nếu muốn nghiêm túc, thật là liền bằng hữu đều làm không được. Hơn nữa, Lục Thiên. Ta trước nay liền không có nghĩ tới để cho người khác tới dưỡng ta. Ngươi dưỡng ta? Vẫn là ta dưỡng ngươi? Nhan Vi Ni cười to, ta cho ngươi làm nhiều ít bữa cơm. Ngươi có từng đã làm một lần cho ta ăn? Được rồi, về nhà làm, ngươi về nhà hiện tại không có cơm ăn đi. Như vậy hồi nhà ta, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Nhan Vi Ni khai xe khóa, xe đẩy, lại cười nói, xem đi, vẫn là ta dưỡng ngươi đi. Lục Thiên cúi đầu cười, cũng xe đẩy đuổi kịp. Lục Thiêu hồi âm. Nhan Vi Ni vui sướng hài lòng tránh ở chính mình trong phòng xem, hắn viết tam trang giấy, hắn tự thanh tuyển hữu lực, từng nét bút đều vô qua loa cảm giác, tựa như hắn trước nay đều là nghiêm túc đối đại hắn thời gian, một phút một giây, không chút nào lãng phí. Hắn đầu tiên khen ngợi Nhan Vi Ni rau dưa lều lớn khuyết trường tốc độ, cũng nói bảo đảm hoàn toàn sẽ tiêu hóa, tuyệt không sẽ là một cây lá cải lạn trên mặt đất. Lại hỏi có hay không khai triển thị trứng hạng mục. Lại thảo luận một chút mùa đông chờ này bút đồ ăn tiền thu được lúc sau dùng như thế nào. Vẫn là toàn bộ dùng để mua Hồng Kông cổ phiếu sao. Lại hỏi một chút Nhan Vi Ni học tập tình huống, cùng với trong ban đều là này đó đồng học. Tưởng khảo cái gì đại học? Cái gì chuyên nghiệp? Cuối cùng nói một chút hắn ở Thủy Mục Đại học học tập, nhân tế kết giao. Hắn để ra mấy cái tên nói là hắn mới vừa giao bạn tốt. Nhan Vi Ni cẩn thận cân nhắc một chút, toàn bộ đều là nam tính tên. Nhan Vi Ni lăn qua lộn lại nhìn vài biến, nhịn không được lấy ra bút, lập tức hồi âm. Hồi Lục Thiểu tin rất đơn giản, bởi vì hắn lo dịp quá rõ ràng. Nhan Vi Ni chỉ cần chục điều trả lời. Một, nuôi dưỡng nghiệp nàng chỉ là cùng gì cả còn có tưởng thẩm thấu thấu, cũng không có mạnh mẽ tuyên truyền cổ động. Hai, chờ bắt được năm nay mùa đông rau dưa tiền. Nàng tính toán lấy ra một bút mua sắm máy may, còn lại cầm đi đầu cơ cổ phiếu. 3. Học tập còn đều có thể cùng được với, bởi vì chính mình hóa học thành tích hảo, hiện tại là hóa học khóa đại biểu. Cùng thân tuệ phân tới rồi một cái ban, trong ban tương đối đặc biệt chính là hai cái đồng học, một cái là toàn ban thành tích đệ nhất kiêm ngồi cùng bàn tề lãng, còn có một cái mạc danh đối chính mình có địch ý Hạ An Kỳ. Chính mình sẽ nỗ lực học tập. Mộng tưởng là cũng có thể tiến vào Thủy Mộc Đại học. Nhan Vi Ni không nghĩ tới, nàng này phong thư làm Lục Thiệu nhiều buôn ba mấy ngàn km. Chương 35 thành. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, cuối thập niên 80 đúng là lòng yêu cái đẹp trời hành vật khô, một cái hạt mẹ đại hỏa tinh đều có thể thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế lực thời kỳ. Nay một vòng, Nhan Vi Ni rất bận, ban ngày đi học, buổi tối đi may cửa hàng. Căn bản không có thời gian phản ứng tề lãng cùng Hạ An Kỳ. Nơ con bướm cả vạt cùng phao phao vai nếp vốn lánh một quải đến bề mặt thượng, liền hấp dẫn không ít ăn mặc thể diện thiếu phụ các thiếu nữ, một ngày liền tiếp mười mấy kiện đơn tử. Ban ngày Mạnh Ngọc Cầm muốn chiếu cô thần thần, Quế Quế phụ trách tiếp đãi, cũng chỉ có tưởng đoá đoá một người một khắc không ngừng dẫm máy may, liền tính nhiều đoá tay lại mau chân lại cần, một ngày 24 giờ không nghỉ ngơi, cũng cung không thượng nhu cầu A. Trang phục thứ này, kỹ thuật hàm lượng cũng không lớn, hiểu công việc người xem vài lần là có thể đem người kiểu dáng học thất thất bát bát. Nhan Vi Ni nói, quá cái hai ngày nhìn nhìn lại, nhìn xem kế tiếp khách nhân nhiều ít, cũng nhìn xem khác may cửa hàng mấy ngày có thể đuổi kịp phong. Kế tiếp kết quả là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hỉ chính là khách nhân càng ngày càng nhiều, ưu chính là nhân thủ không đủ, muốn áp đơn tử. Đêm đó, Nhan Vi Ni liền cấp từ ra ra gọi điện thoại. Làm từ ra ra cấp gì cả mang tin, nhu cầu cấp bách hai gã kỹ thuật thành thạo khéo tay thận trọng nhân phẩm đáng tin cậy may công, tháng thứ nhất tiền lương 30 nguyên, tháng thứ tháng 2 năm 40 nguyên, về sau căn cứ năng lực lại hướng lên trên đề. Nhan Vi Ni làm gì cả tìm được người lúc sau cho nàng điện thoại, nàng cuối tuần trở về tiếp người. Mấy ngày nay, hạ học Nhan Vi Ni cầm cái chổi thanh khiết tả bốn phòng, lại mua 5 đài máy may bỏ vào đi. Nhan Vi Ni không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại lần nữa nhận được Lục Thiều hồi âm, lần này tin thực đoạn, Lục Thiều nói tề lãng là cái hóa học thiên tài tới trình độ nào đâu. Hắn ra ra mãi mãi ra dược bình thượng kia thật dài hóa học công thức phân tử, tề lãng đều là đã gặp qua là không quên được. Thiên đâu? Thật là thiên tài. Lại lần nữa trở lại trường học, lại lần nữa nhìn thấy tề lãng, Nhan Vi Ni không cấm ghé mắt nhìn nhiều vài lần. Hóa học là nàng trong lòng hảo, áp lực khắc chế vài thập niên trong lòng hảo. Tề lãng đã nhận ra nàng ánh mắt, quay đầu lại, hữu hảo cười cười, hắn cười bất đồng với Lục Thiên, thiếu chút ngạo khí, tà khí, bị khí, trong thiên địa không sợ gì cả bằng phẳng chi khí. Hắn cười bất đồng với Lục Tiểu, thiếu chút ý vị thâm trường, vòng thụ tam tác, ý vị sâu xa, hắn cười chính là như vậy thuần túy, thuần thiện, thuần lương. Nhan Vi Ni cũng hồi chi nhất cười. Cười bất quá 3 giây, Nhan Vi Ni phần vai bỗng nhiên bị hung hăng tạp một chút, quay đầu lại, hung khí là một quyển hậu thư, hung thủ là Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ chọn lông mày, còn mang theo khiêu khích cười, nàng nói, ai nha, sách này hảo hảo như thế nào liền bay ra đi đâu. Nhan Vi Ni, ngươi nói, trong phòng học nhiều người như vậy, sách này vì cái gì chỉ liền tạp ngươi một cái. Chẳng lẽ thư cũng giải quá đôi mắt nhìn ra ai tốt ai xấu tới. Đây là cái gì cường đạo logic? Tựa như một cái nữ hài bị cưỡng gian phạm nói, vì cái gì ta không cưỡng gian người khác, chỉ cưỡng gian người đầu. Sau đó người chung quanh cũng đi theo nói, là nha, khẳng định này nữ hài có vấn đề, ngươi nhìn xem xuyên hoa huệ lộng lẫy, vừa thấy chính là tác phong không tốt. Là nàng chính mình đưa tới cưỡng gian phạm. Nhìn mắt tề lãng nhíu nhíu mày, cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Nhan Vi Ni nghĩ thầm, này mệnh, nàng rốt cuộc có muốn ăn hay không? Nhường một bước gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Kỳ thật cái gọi là làm, cái gọi là lui, là bởi vì lúc ấy không có đủ thực lực. Thực lực cũng đủ. Đùa chết ngươi. Nhưng là Nhan Vi Ni vẫn là tưởng thăm thăm cái này tiểu nha đầu đế, nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Nhan Vi Ni vô cười vô giận, chính là như vậy bình tĩnh nói, Hạ An Kỳ, đây là ngươi thư sao? Túng người là cái dạng gì người? Chính là trước gây sự, thấy đối phương biểu hiện hết thể bình thường, nàng lại trột dạ, sợ hãi, chờ sự một quá, mới tỉnh lại, ai? Lao nương vì cái gì muốn trột dạ? Lao nương vì cái gì sẽ sợ hãi? Xem Hạ An Kỳ trột dạ đến không dám thừa nhận, Nhan Vi Ni đuổi nàng một câu, là ngươi liền còn cho ngươi, không phải ngươi, ta liền theo cửa sổ ném dưới lầu đi. Là của ta. Hạ An Kỳ giơ tay muốn cướp thư. Hiện giờ Nhan Vi Ni tay mắt lanh lẹ, sao có thể bị nàng đoạt đi? Chỉ là như vậy nhẹ nhàng sau này một triệt, Nhan Vi Ni nói, nếu là ngươi thư tạp tới rồi ta, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, tổng yếu đạo thanh kiểm đi. Nói xong, Nhan Vi Ni liền lại không một câu nói, nhìn nàng, chờ. Đã làm tiêu thụ người đều biết, quá nhiều nói ngược lại xử khách hàng khai không được miệng, nếu đã đem đồ vật ưu thế giải nghĩa, sau đó ngươi liền mỉm cười nhìn khách hàng. Yêu cầu người sẽ bỏ tiền mua. Muốn người xin lỗi, cùng lý. Ở Nhan Vi Ni nhìn chăm chú Hạ, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hạ An Kỳ cúi đầu, tiếp theo nhìn chăm chú, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Nàng lẩm bẩm 3 chữ, thực xin lỗi. Thật là một con giấy mặt lão hổ. Liên tính đã biết này chỉ là một con hổ giấy, Nhan Vi Ni vẫn là quyết định không đi chọc nàng, nguyên nhân vô nó. Đơn giản là nàng bối thừa quyền trượng hảo thừa lương, hổ giả quyền trượng chi huy phong. Nhan Vi Ni cười cười, cần quay đầu hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, mặc danh cảm thấy có nói quen thuộc ánh mắt, lấy mắt vừa thấy, không thể nào, hoa mắt sao. Nhan Vi Ni nhắm mắt lại lại chớp chớp, lại nhìn chăm chú đi xem, thật là hắn. Hẳn là không phải Hải Thị thật lâu, thật là Lục Thiều. Lục Thiều an tĩnh cười, không có làm bất luận cái gì động tác, không có vây tay. Nhan Vi Ni lại như là nghe được mệnh lệnh dường như, đứng lên, đi ra phòng học. Biên đi, Nhan Vi Ni trong óc biên cân nhắc ly Tết Trung Thu còn kém mấy ngày a. Hôm nay không phải thứ 6 ngày mai không phải cuối tuần, Lục Thiệu như thế nào đã trở lại? Không có khóa sao? Là bởi vì chuyện gì? Nhà hắn có việc. Nhà hắn không phải đã dọn đến Bắc Kinh đi. Chẳng lẽ là tìm Lục Trạch đại ca? Tìm Lục Trạch đại ca hắn tới trường học làm cái gì? Nghĩ nghĩ, đã đi tới Lục Thiều trước mặt, hắn sơ mi trắng so ngày xưa lược có nếp hốn, trên mặt tuy là thanh xuân vô địch vẫn là có một tia mỏi mệt. Người khác nhìn không ra, Nhan Vi Ni xem ra, hắn, là ngồi một đêm xe lửa tới sao. Khi đó không có cao thiết, chỉ có xe lửa sơn màu xanh, hự, hự, hự. Hai người chỉ là ấm áp đối diện, còn không có tới kịp nói chuyện, có cái thanh âm cũng đã cắm tiến vào, Lục Thiều đại ca. Nguyên lai tới rồi Hạ An Kỳ nơi này, hết thể đều thượng một cấp bậc, toàn bù đào thăng vì Lục Thiên ca ca, Lục Thiều thăng vì đại ca, kêu Lục Trạch đại ca cái gì? Đại gia sao? Lục Thiều đại ca, thật là ngươi. Hạ An Kỳ hoan hô nhảy nhót, chiêu bằng dẫn bạn, tề lãng. Mau ra đây xem, ngươi thần tượng đã trở lại, Lục Thiều đại ca đã trở lại. Nguyên lai like đây là thưởng thức lẫn nhau một đôi, Lục Thiều nói Tề Lãng là hóa học thiên tài, Tề Lãng trong lòng đẩy Lục Thiều vì tấm gương, thần tượng. Tề Lãng đi ra, Dương Duyệt nghe được thanh âm cũng ra tới vây xem, bốn người đem Lục Thiều vây quanh ở giữa, như là ở cúng bái một con rồng, này long nhãn trung hàm chứa cười, đôi mắt từ Nhan Vi Ni trên mặt chuyển khai, ấm áp cười đáp Hạ An Kỳ hỏi, trở về xử lý chút việc. Này long lại đi làm chuẩn lãng cùng Dương Duyệt, gật đầu trấn an, nói, giữa trưa, ta thỉnh các ngươi ăn cơm, trước đều đi học đi thôi. Liên như vậy một câu, kia ba người liền ngoan ngoãn nghiêm, sau chuyển, đi nhanh hướng trong phòng học đi, Nhan Vi Ni còn giữ điểm đầu góc, hỏi, ở nơi nào tập hợp. Lục Thiều trong mắt cười, giữa trưa tan học, ta ở cổng trường chờ các ngươi. Nga Nhan Vi Ni quay đầu hướng trong phòng học đi. Nàng nghe thế sao nhẹ nhàng một câu từ sau lưng truyền đến, nguyên lai mấy ngày nay lo lắng đều sai rồi, ngươi không phải chịu khi dễ cái kia. Ân, ý gì? Lục Thiêu hắn ý gì? Lục Thiêu hẳn là lại đi hô Lục Thiên, một tan học, Lục Thiên liền ở khu dạy học cửa chờ, hắn ăn mặc lam bạch hai sắc cao trung giáo phục, nghiêng vác cái bao, thật dài chân, màu trắng giày thể thao, chân ở trêu đùa trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ. Nhan Vi Ni các nàng xuống dưới. Lục Thiên như là tâm hữu linh tê nâng lên địa vị, nhìn nhìn Nhan Vi Ni, nhìn nhìn nàng sau lưng kia ba vị, xoay người, cất bước, ở phía trước dẫn đường. Tới rồi cổng trường, quả nhiên Lục Thiều chờ ở nơi đó, hắn giống như thay đổi kiện lập chỉnh sơ mi trắng, trên mặt cũng so sáng sớm khi tinh thần một ít, là thập niên 80 cái loại này tinh thần, hết thảy bừng bừng sinh cơ, vạn vật vui sướng hướng vinh tinh thần. Đời sau trung niên, thanh niên, thiếu niên đều bị sản phẩm điện tử vây quanh, gia tác có xe, thực tác trộn lẫn độc, liền một hôm một hấp đều là nồng đậm nhàn nhạt ô tô khói xe công nghiệp khói xe, lại hơn nữa một lay động cao ốc building thay thế được nằm xoài trên mặt đất sân, mọi người đều tự khóa với nhà lầu nội, thiếu ánh mặt trời đại địa hoa thơm chim hót thiên nhiên tiếp xúc, rất khó lại nhìn đến thập niên 80 người đặc có tinh khí thần. Đặc biệt là thanh thiếu niên, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút son phân khí, thật là đáng tiếc. Lục Thiêu một hàng sáu người ở tiệm cơm ghế lô xa suốt tòa, bởi vì buổi chiều còn có khóa, hắn sớm điểm hảo đồ ăn. Choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, Lục Thiêu điểm rất nhiều đồ ăn, lô tỉnh đồ ăn mâm lại đại phân lượng lại đủ, Dương Duyệt đi lên liền ăn ngấu nghiến, Lục Thiên là gió cuốn mây tan, Tề Lãng văn nhã một ít, Lục Thiêu như là cái trưởng giả dường như vững vàng nhìn đại gia. Thật là bản tính khó rời. Sống thêm tám đời, Dương Duyệt cũng không sống được Lục Thiên. Sống thêm 8 đời, Lục Thiên cũng không sống được Tề Lãng, sống thêm 8 đời, Tề Lãng cũng không sống được Lục Thiều. Sống thêm 8 đời, Hạ An Kỳ cũng không sống được Nhan Vi Ni, đầu thai hảo quản được trước nửa đời, quản không được nửa đời sau. Trước nửa chàng, đều là Hạ An Kỳ díu dít hỏi Lục Thiều Thủy Mục Đại học tình huống, Lục Thiều đại ca, Thủy Mục Đại học nam nữ tỷ lệ thật là 8:1 sao. Các ngươi ban mấy nữ sinh? Lục Thiều đại ca, Thủy Mục Đại học nữ sinh thật là chịu gấu trúc giống nhau đãi ngộ sao? Gấu trúc lớn lên đẹp không? Lục Thiêu đại ca, Thủy Mục Đại học nam sinh thật là đều là cùng tiếng nước ngoài đại học thành lập quan hệ hữu nghị ký túc xá sao? Lục Thiêu mỉm cười ngắn gọn giải đáp. Phần sau chàng, ăn chín phần no nam hải tử gấp đồ ăn tốc độ chậm lại, cũng gia nhập vấn đề, từng người đề chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Dương Duyệt hỏi Thủy Mục Đại học học sinh chuyên thể thao tình huống. Lại hỏi thể dục đại học tình huống, Tề Lãng hỏi hóa chất học viện tình huống, hỏi cụ thể giảng bài giáo thụ trình độ. Bọn họ cử chỉ, cách nói năng, câu thông phương thức hết sức thông dong tự tại, vừa thấy chính là tự cởi chuồng liền quen biết cảm tình. Nhan Vi Ni vẫn luôn yên lặng gắp đồ ăn ăn cơm, ăn đến 8 phần no thời điểm, Lục Thiều đột nhiên bước tới vừa hỏi, Hơi Ni, Tết Trung Thu ta có chút việc đi không khai, ngươi sẽ đi bồi từ ra ra ăn bữa cơm đoàn viên sao? Sẽ a. Đương nhiên sẽ a, cần thiết đi a. Nhan Vi Ni ngơ ngác gật gật đầu, Lục Thiều, gì thời điểm cũng bắt đầu nói vô dụng nói, hỏi Tiểu Bạch vấn đề. Đúng rồi, ta biết đến, Tiểu Ni Nhi tử là từ Thạch Đầu thôn ra tới đi. Hạ An Kỳ lại chọn chọn nàng mày chen vào nói, nho nhỏ cô nương, thật là không nên nhướng mày, không duyên cớ tăng thêm phụ nữ trung niên nói đông nói tây chuyện nhà phố phường chi khí. Lục Thiều không có cấp Nhan Vi Ni đáp lại thời gian. Hán tiếp, đúng vậy, Hơi Ni đến từ chính Thạch Đầu thôn, là từ gia gia cháu gái. Nàng họ Nhan, như thế nào sẽ là Từ Gia Gia cháu gái? Hạ An Kỳ vẻ mặt không tin, nàng cũng là Từ Gia Gia từ nhỏ nhìn đến lớn, như thế nào không biết Từ Gia Gia có như vậy một cái cháu gái? Nàng thốt ra mà ra, Từ Gia Gia không phải góa bữa. Lục Thiêu một quay đầu, nhìn qua, quay đầu tốc độ thực mau, nhìn qua ánh mắt không giống ngày xưa hàm chứa cười, mà là hàm chứa băng. Hắn nói, các ngươi đều biết, Từ Gia Gia đối ta phụ thân có ân, nói đến phụ thân này hai chữ, không chỉ Lục Thiêu, không chỉ Tề Lãng, liền Lục Thiên cùng Dương Duyệt đều ngồi thẳng một ít, định định sống lưng. Có uy vọng người, thật là, liền tên đều có lực chấn nhiếp. Phụ thân buồn ý là tưởng đem ta quá kế đến Từ Gia Gia tên, đang muốn làm thủ tục, Từ Gia Gia danh nghĩa liền có hắn tự mình chọn lựa cháu gái, đa tạ hơi ni thay ta ở Từ Gia Gia bên người tận hiếu đạo. An Kỳ Lục Thiều lại nghiêng đầu, chân thành nói, hơi ni mới tới tỉnh thành, phiền toái ngươi nhiều chiếu cố nàng một ít, các ngươi tuổi sắp xỉ, lại là trước sau bản, làm bằng hữu. Ách Nga Hạ An Kỳ nhất thời không biết nên như thế nào đáp. Lục Thiêu cũng không đợi nàng trả lời, tiện lợi nàng đáp ứng rồi, nói, đa tạ. Hạ An Kỳ lập tức không có ăn uống ăn cơm. Tề Lãng đã sớm ngồi thẳng thân thể chuyên tâm nghe Lục Thiêu nói chuyện, Lục Thiên cũng buông xuống chiếc đũa, toàn cái bàn chỉ còn Dương Duyệt một người ở quét tức đồ ăn mâm, hắn đem chậu đế cơm quát đến chính mình bắt cơm, lại đem thang thang thủy thủy đảo đi vào, quay quái, bưng chén lui tới trong miệng lay. Xem Hạ An Kỳ thẳng nhíu mày. Xem Hạ An Kỳ thật muốn đem nghẹn ở ngực kia một đoàn hờn dỗi phát tiết ra tới, giống ngày thường nàng đối Dương Duyệt làm giống nhau. Mà Dương Duyệt đối trên bàn cơm không khí hoàn toàn không biết gì cả, ăn xong cuối cùng một cái mễ, phanh một tiếng bung chén, mới ngẩng đầu xem mọi người, "A no, ta, có người hẹn ta giữa trưa chơi bóng rổ. Đi thôi." Lục Thiêu lại nói, "Các ngươi đều đi phòng học đi, buổi chiều còn có khóa." Dương Duyệt đứng lên, Hạ An Kỳ đứng lên, Tề Lãng đứng lên, Lục Thiên nói, ca. Lục Thiêu nói, buổi chiều ta tìm đại ca xử lý chút việc, sau đó trực tiếp hồi Bắc Kinh. Nga. Lục Thiên cũng đứng lên, Nhan Vi Nhi suy nghĩ một chút, cũng đi theo đứng lên. Hơi Nhi, ngươi chờ một chút, ta có chút đồ vật muốn phiền toái ngươi chuyển giao cấp Từ Gia Gia. Lục Thiêu ổn ti bất động ngồi, bối thực thẳng ngồi, nhìn Nhan Vi Nhi nói. Ghế lô chỉ còn nàng hai người bọn họ. Lục Thiều lại khôi phục kia ấm áp, ý vị sâu xa cười. Khu. Nhan Vi Ni mở miệng, ngươi hà tất làm khó người khác đâu. Đừng nói làm bằng hữu, nàng nếu là này 3 năm đem ta đương không khí làm như không thấy, liền cảm ơn trời đất. Phải không? Lục Thiều trong mắt ý cười hơi thịnh, nhiều chút châm ngòi chi ý, ta như thế nào cảm thấy, nếu là ngươi đem An Kỳ đương không khí, hẳn là nàng cảm ơn trời đất đâu. Khu. Đây là nói buổi sáng kia sự kiện đâu. Trong khoảng thời gian này chính mình vẫn luôn là trốn tránh Hạ An Kỳ, liền như vậy một lần tưởng hơi hơi trị nàng một chút, còn bị xa ở Bắc Kinh hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới chảo vừa vặn. Khu. Nhan Vi Ni nói, ai, đó là nàng chính mình trước túng, ta cũng không có phong cái gì đại chiêu a, chỉ là này mười mấy tuổi tiểu cô nương quá không cấm dọa. Lục Thiêu cười cười, chặn đứng nàng lời nói, thực nghiêm túc nói, hơi nhi, lấy Hạ An Kỳ tâm trí, hẳn là sẽ không có thực ác liệt sự tình phát sinh, nếu có, ngươi cũng không phải sợ, nhớ rõ hắn nghiêm túc trở nên nghiêm túc nói, nhất định nhớ rõ, tìm ta. Đây là bảo đảm. Đây là bảo đảm. Nhan Vi Ni ngẩng đầu, xem hắn, Lục Thiều thấy nàng lĩnh hội ý tứ, lại lập tức mở ra tân đề tài, năm nay rau dưa lều lớn khuyết trương 50 lần. Chủng loại sản lượng giá cả giao hàng ngày tiền trả ngày muốn văn bản chứng thực một chút, đi thôi, chúng ta đi ký hợp đồng. Chương 36 thành. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Hợp đồng Lục Thiều sớm đã nghĩ hảo, điều điều hợp tình hợp lý, chi tiết tỉ mỉ, người hắn cũng sớm đã ước hảo, liền ở Lục Trạch đại ca trong văn phòng chờ. Nhan Vi Ni chỉ là đại thể nhìn ghi chú thượng nàng đại danh, ký hợp đồng. Đại gia lại khai 20 phút tiệc trà hiểu biết người mua bán ra, tăng tiến cảm tình. Sau đó, Lục Thiều liền đem Nhan Vi Ni đưa về trường học, đuổi tại hạ ngọ chung đi học thanh phía trước. Lại sau đó, hắn không biết khi nào, không biết phương nào thức trở về thủy mục. Thứ bảy, Nhan Vi Ni cưới xe đạp hồi từ ra thôn. Mới vừa kỵ ra một dặm mà, đã bị Lục Thiên đuổi theo. Chơi ạ! Thật là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Dậy thật sớm, trộm ra cửa, vẫn là bị hắn đuổi theo. cô gái nhỏ. Ngươi lại không gọi ta, ngươi lại một người trộm đi xem Từ Gia Gia, ngươi vì cái gì không gọi ta, không đợi ta, bất hòa ta cùng nhau. Một đuổi theo, Lục Thiên tay liền đáp ở Nhan Vi Ni tay lái thượng, thở phì phì phát hỏa, chất vấn. Vì cái gì? Lục Thiên, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Tuy rằng chúng ta đều là thiếu niên mặt, lại là trung niên tâm trí, Nga, hắn không phải, sống đến lao cũng chỉ sợ là cái lao ngon đồng. Ngươi không phải thành lập một cái giàn nhạc sao? Cuối tuần không cần luyện sao? Nhan Vi Ni hỏi Lục Thiên cứng lại, một lát sau, hắn mới đúng lý hợp tình trả lời, ngoạn nhạc đội nào có đi xem Từ Gia Gia quan trọng. Lục Thiên, chúng ta chi gian, chẳng lẽ một hai phải nói khai mới được sao? Không thể hiểu ngầm mà đi ngăn sao? Tới rồi Từ Gia thôn đã từng đông viện, Nhan Vi Ni đem Lục Thiểu mang đồ vật cấp Từ Gia Gia, lại đem Mạnh Ngọc cầm làm quần áo lấy ra tới, hiện tại ăn là quản không thượng lao gia tử, một năm bốn mùa quần áo đến đuổi kịp. Giữa trưa lại ở Lục Thiên các loại bắt bẻ hạ xào đồ ăn làm cơm, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Từ Gia Gia nói Cao Kim Phượng vẫn là mỗi ngày làm Lê Hiên Hiên đưa cơm đồ ăn, hiện tại Hải Linh cũng lâu lâu hướng bên này chạy. Từ Gia Gia nói lên Hải Linh, trên mặt hiện ra cười tới, mắt biên nếp nhăn đều càng sâu chút. Mọi người đều là người sáng suốt, ai là cái xuất sắc, liếc mắt một cái liền xem ra. Người Trung Quốc, vẫn là nhận huyết mạch, xem bổn Gia Gia cái tốt. Từ Gia Gia trong lòng cũng cao hứng. Phía trước, lão Từ Gia như vậy nhiều sự tình cầu đến Từ Gia Gia bên này, hắn không phải không nghĩ rút, là không nghĩ phá hư quy củ mọi tâm đi rút. Sau khi ăn xong, Nhan Vi Ni đi Cao Kim Phượng ra, trong điện thoại nói, nàng tìm hai cái làm may hảo thủ. Tới rồi ra, đều qua chín, cũng không cần phải nói khách khí lời nói. Cao Kim Phượng nói, tìm hai cái, đều là thôn bên, một cái 19 tuổi. Một cái 20 tuổi, đều đã nói đối tượng, cho nên làm cũng liền làm cái 3-4 năm, phải hồi thôn kết hôn sinh hoa. Không có việc gì, 3-4 năm cũng đúng. Quan trọng nhất chính là khéo tay. Tay đều đỉnh xảo, so nhiều đóa so ra kém, khẳng định không thể so ngươi quế tỉ kém. Cao Kim Phượng nhưng thật ra thật sự thực, nàng cũng biết nữ nhi tay là không tính là nhất đẳng xảo. Quế tỉ nói chuyện thanh dễ nghe à, tính tình cũng hảo. Hiện tại trong tiệm khách nhân đều là ta quế tỷ tiếp đãi, liền không có hồng quá mặt một lần. Kia nhưng thật ra thật sự, ngươi quế tỷ liền dính như vậy một cái tính tình hảo. Ta cho ngươi phòng kia hai cái ở nhà cũng đều là đứng hàng lão đại, đều thuộc về chịu khổ nhọc hình, cùng ngươi quế tỷ cũng đều nhận thức. Kia thật tốt quá, đều là phát tiểu, quế tỷ hảo quản lý. Gì? Cao Kim Phượng là thai thính mắt tinh cân não linh hoạt người. Một chút liền nghe ra vị tới, hỏi, Ni Nhi, ngươi vừa rồi nói gì? Quế kia tính tình mềm trăng, nàng có thể quản người sao? Di sự còn không phải ở chỗ luyện sao? Di cả, ta nghĩ kỹ rồi, về sau lại nhận người liền đều làm quế tỷ cùng nhiều đóa đi quản lý, nhiều đóa phụ trách nghiêm đem chất lượng quan, quế tỷ phụ trách cầu thông quản lý. Thật là không nghĩ tới, phía trước nửa đêm tỉnh lại. Còn âm thầm suy nghĩ quế này kéo không viên du, thân thân không dài lớn lên về sau như thế nào đỉnh lập nghiệp môn, như thế nào còn có thể đương khởi quan tới. Cao Kim Phượng trên mặt cười đều khép không được, ai? Hành! Ni Nhi, ngươi định đoạn. Người Trung Quốc có mê quyền chức người thật đúng là không ít, ngay cả ở trong xưởng làm phân xưởng chủ nhiệm, thậm chí là lớp trưởng, dù sao, quản người chính là quan. Như vậy, gì cả? Ngài cấp kia hai cái tỷ tỷ mang tin, đã nói lên Thiên ăn buổi trưa cơm đến ngài trong nhà tới, ta cùng Lục Thiên lái xe tử mang các nàng đi tỉnh thành. Toàn Bồ Đào lại bắt đầu nhíu mày, cô gái nhỏ này dám can đảm lại đem hắn sau xe tỏa phân phối cho người khác. Nhưng lại như thế nào nhăn Vini đều làm như nhìn không thấy, cũng không thể tổng nhăn, liền chính mình chậm rãi giãn ra khai, khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng. Nói xong việc này, Cao Kim Phượng mặt lộ vẻ do dự chi sắc, muốn nói lại thôi. Gì cả, gì sự? Ai? Tính, không có việc gì. Cao Kim Phượng nói như vậy, tính toán chính mình khiêng qua đi. Gì sự? Ngài nói ra, chúng ta cùng nhau ngẫm lại chủ ý. Ân trầm ngâm nửa ngày, Cao Kim Phượng vẫn là nói ra, Ni Nhi, là như thế này, ngươi dượng cả không phải huynh đệ hai cái sao. Hắn còn có cái đệ, Têu Lê Vì Dân. Cũng sinh hai cái nữ nhi. Lão đại kêu ánh ánh, so quế tiểu không bao nhiêu. Nghe lời nghe âm, Nhan Vi Ni đã đoán được kế tiếp gì cả muốn nói gì. Vánh ánh đứa nhỏ này đi cũng không phải hư, chính là Cao Kim Phượng do dự vài buổi tối, đều không có tưởng hảo muốn hay không đem vánh ánh đưa đến Nhan Vi Ni nơi đó đi, một cái là cháu ngoại gái, một cái là chất nữ. Gì cả, ta biết vánh ánh tỷ cũng là cái có khả năng, cả ngày cắt cỏ huy nghiêu, đem nhà nàng kia hai đầu nghiêu huy mỡ phì ma hoạn, tinh tráng tinh tráng. Là đâu, vánh ánh nếu không phải cái hảo hài tử, ta chỉ định không cho ngươi nói. Mấy ngày hôm trước vánh ánh nàng nương hướng ta nơi này tới một chuyến, nói muốn làm vánh ánh đi theo Quế Quế học làm quần áo. Ngươi nói ta nếu là cự đi, có vẻ ta cái này đương đại nương không đau vánh ánh, nếu là đáp ứng rồi đi, lại sợ cho ngươi thêm phiền toái. Gì cả, vánh ánh tỷ đọc được mấy năm cấp A. Ai? Vánh ánh liền có hại ở không có thượng quá học. Thượng đến tiểu học năm 2, nàng nương liền không cho nàng thượng, làm vánh ánh bỏ học cắt cỏ huy nghiêu, ta khuyên hơn một tháng, đều không có khuyên lại đây. Nga, vánh ánh muội muội đâu? Ngươi nói tinh tinh A, cũng là tới rồi tiểu học năm 2 liền không thượng. Quái liền quái nàng nương, ánh mắt thiện cận, liền luyến tiếc kia mấy đồng tiền sách vợ phí. Nói cái gì cô nương dù sao là gả chồng, đọc lại nhiều thư còn không phải đến cho nhân gia sinh hài tử. Đừng cảm thấy không thể tưởng tượng, trước kia, ngu xuẩn như vậy tư tưởng không ở số ít, mệt nhiều ít nữ hài tử. Mai một nhiều ít nhân tài. Ngược lại giống Cao Kim Phượng như vậy có kiến thức chính là thiếu chi lại thiếu. Cầm mấy năm lười hái, trên tay cái kén đều lao dày, trở lên tay may. Nhan Vi Ni nói, gì cả, ngài đừng làm khó dễ, ngài thân chất nữ cũng là ta biểu muội, ta khẳng định để ở trong lòng. Hiện tại tỉnh thành tài phùng điếm vừa mới bắt đầu khởi bước, là thời điểm mấu chốt. Lều lớn rau dưa đâu cũng có dưỡng cả từ thôn trưởng từ ra ra cùng hải trạch. Ta phía trước không phải hướng ngài để qua dưỡng gà dưỡng heo dưỡng như sự sao. Đúng vậy, đối, ta đang muốn cùng ngươi nói, ta mới vừa dưỡng mười mấy chỉ tiểu gà mái, còn muốn mấy chỉ heo con. Gì cả, ngài chỉ cần có thịt loại trứng loại muốn bán, đến lúc đó trực tiếp đặt ở tới kéo rau dưa trên xe cùng nhau chở đi là được. Gì cả, ta tưởng ánh ánh tỉ tỉ có phải hay không có thể trước cùng ngài cùng nhau dưỡng dưỡng gà a heo a như à. Chờ tài phùng điếm bên kia trải vớt lại, ta nhìn nhìn lại. Kỳ thật, mặc kệ làm gì, chỉ cần làm hảo, nghề nào cũng có chẳng nguyên, ngài xem từ hải trạch loại rau dưa không cũng khá tốt sao. Hành, ta đây liền như vậy hồi vánh ánh nàng nương. Ân, gì cả ngài làm việc ta yên tâm, ta còn nghĩ này thịt loại trứng loại liền về ngài phụ trách đâu, ngài có thể chính mình dưỡng, có thể kêu những người khác dưỡng ngài phụ trách thu, dù sao ta chỉ từ ngài trong tay mua. Chỉ cùng ngài tính tiền. Ai nha nha, ni nhi a, ngươi nhưng chân tướng tin gì cả. Ngài cũng muốn tin tưởng ngài chính mình a, gì cả, ta xem trọng ngài. Nhan Vi Ni sống nhiều năm như vậy, thấy nhiều người như vậy, phát hiện một cái không rời mười sự, chính là, rất nhiều Trung Quốc nữ nhân, mù quáng khiêm tốn hoặc là tự ti, rõ ràng thực thông minh thực có khả năng cũng thực mỹ nữ nhân, lại sớm từ bỏ chính mình, liền tưởng vây quanh hải tử bệ bếp chuyển. Toàn tâm toàn ý bồi dưỡng lao công. Như vậy có hai cái kết quả, một là lao công như cũ tầm thường vô vi, nữ nhân liền sẽ càng ngày càng lải nhải, dưới một mái hiên hai cái kẻ thất bại ghét nhau như chó với mèo. Một loại khác kết quả còn lại là lao công thăng chức rất nhanh, cá chép nhảy long môn, nghèo hoa trong ổ bay ra cái kim vượng hoàng. Như vậy cũng sẽ có hai cái kết quả, một là đã rớt đã từng dốc hết tâm huyết bà thím già, nên thú mỹ diễm tiểu kiểu thê. Nhị là bách với trong lòng ý thức trách nhiệm đạo đức cảm, người vợ Tào Khang không thể bỏ, lại bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Nàng từng là người sau. Sau khi trải qua mới hiểu được, nữ nhân dựa vào vĩnh viễn là chính mình, yêu hắn người phía trước trước muốn ái mình. Từ gì cả ra hướng từ ra ra ra hồi trên đường, toan bổ đào ngoại ý muốn không nói lời nào, túi đầu đi đường. Thật là không tầm thường. Nhan Vi Ni cười cười, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy ta chui vào tiền trong mắt quá sâu, ngươi như thế nào kéo cũng kéo không trở lại. Từ bỏ cứu vớt như thế hơi tiền ta sao? Không có Lục Thiên vẫn là túi đầu, đôi tay cắm túi quần, mỗi lần cùng nàng ở bên nhau, xem nàng lời nói xem nàng làm sự, hắn biết hắn cùng nàng là như thế bất đồng, nhưng là hắn thích loại này bất đồng. Hắn nói, ngươi như vậy khá tốt. Thật là không tầm thường. Lục Thiên thế nhưng trả lời như thế đứng đắn. Ngươi như vậy cũng thực hảo, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, tưởng đàn dương cầm liền đàn dương cầm, tưởng đạn guitar liền đạn đàn guitar, tưởng thổi huýt sáo liền thổi huýt sáo, muốn hát thì hát, muốn cười liền cười. Đáng tiếc, không phải ngươi thích bộ dáng Lục Thiên thanh âm rất thấp, thấp đến gần như không thể nghe thấy, có lẽ, hắn chính là không nghĩ bị nghe được, đáng tiếc không có ngăn chặn tiếng lòng, này tiếng lòng thốt ra mà ra. Nhan Vi Ni cũng làm bộ không có nghe được, kỳ thật nàng rất muốn nói, bộ dáng của ngươi, chính ngươi thích liền hảo. Hôm nay buổi tối, toàn bồ đào nhiễu dân thật lâu, hắn ở còn không có hoàn toàn thành thục dàn nho hạ bắn thật lâu guitar, đạn đến đêm dài, làm nghệ thuật luôn là như vậy, làm sáng tác luôn là như vậy, hoặc là không làm, một có linh cảm liền không dứt, không đến hoàn mỹ thể không bỏ qua. Nghe ra, Lục Thiên tại tiến hành nguyên sang, này đầu khúc, Nhan Vi Ni chưa từng có nghe qua. Có lẽ này khúc ở hiểu công việc người trong thai mỹ diệu như là âm thanh của tự nhiên, đáng tiếc Nhan Vi Ni ngũ âm không được đầy đủ, làm không được du bá nha trung tử kỳ. Nhan Vi Ni triển khai giấy viết thư, Lục Thiều hỏi qua nàng hai lần thực phẩm nhất thể hóa tiến triển, chiều nay, thịt loại trứng loại đã có tiểu nảy sinh, nàng muốn kịp thời hội báo một chút. Cao Kim Phượng phong kia hai cái mai công, một cái kêu đỏ thấm, một cái kêu đại mỹ, đối, các nàng đều có muội muội, phân biệt kêu tiểu hồng cùng tiểu mỹ. Nhan Vi Ni đục lâu ngắm như vậy một ngắm, ân, không tồi, đều là thuần phát nông thôn đại cô nương. Trở lại tỉnh thành, Nhan Vi Ni trước đem đỏ thấm cùng đại mỹ đưa đến tài phùng điếm, an bài dừng chân, cùng Vương Cầm ba người trụ một gian. Vương hành lý ăn cơm, lại làm đỏ thấm cùng đại mỹ tài may áo phục dấm dấm máy may nhìn nhìn nàng hai cái tay nghề, ân, gì cả nói không tồi. Sắc thật trình độ trung thượng. Nhan Vi Ni đẻ hai hàng lông mày chi gian, lập tức quyết định, vẫn là Mạnh Ngọc Cầm cùng Quế Quế phụ trách tiếp đại khách hàng, đo kích cỡ, tính tiền, nhiều đóa phụ trách toàn bộ cát, Vương Cầm đỏ thâm đại mỹ phụ trách đại khối diện tích giống ống quần, y phiến khâu vá, chi tiết giống thượng eo, nạp nếp gấp, khấu cổ áo vẫn là đến nhiều đóa xử lý. Tuy rằng không đạt được dây chuyền sản xuất, nhưng là cũng coi như là phát huy cá nhân sở trường đặc biệt. Nơ con bướm cả vạt cùng phao phao vai nếp vốn lánh đã bị nhà khác sao chép đi, Nhan Vi Ni lại vẽ mấy khoản trang phục đồ, chủ yếu vẫn là ở cổ áo, viên lánh vẫn là tiêm lánh. Vòng tròn lớn lánh vẫn là tiểu viên lánh. Đại tiêm lánh vẫn là tiểu tiêm lánh. Cổ áo, muốn hay không nạp nếp gấp. Đại nếp gấp vẫn là tiểu tế nếp gấp. Phần vai, bình tay áo vẫn là phao phao tay áo, cổ tay áo làm đặc biệt xử lý. Nhan Vi Ni dẫn theo bút, nghĩ nghĩ. Lại vẽ hai khoảng đặc biệt, vẫn là một bộ, áo trên là đại lá sen lánh, danh như ý nghĩa, này khoảng áo trên chỗ đặc biệt chính là cổ áo khá lớn, hình dạng giống như là lá sen trung gian đào một cái động tròng lên trên cổ, phối màu thông thường là màu trắng lá sen lánh xứng toái hoa đại thân, đương nhiên cũng có thể là màu trắng lá sen lánh xứng tố sắc đại thân. Quần cũng sáng tạo khác người, không phải chắt ở bên trong bị áo trên vạt áo che lại, mà là đem áo trên vạt áo chắt ở lưng quần bên trong. Nếu lộ ở bên ngoài, liền yêu cầu làm chút trang trí, Nhan Vi Ni chọn dùng quần bản thân mặt liêu làm cái nơ con bướm, nhưng phóng trước eo, nhưng phóng sau eo, xem cá nhân yêu thích. 89-10 năm đại lưu hành sở hữu kiểu dáng đều ở Nhan Vi Ni trong đầu trang đầu, đó là nàng phía trước ăn cơm bản lĩnh, hiện tại làm lên kia kêu một cái hạ bút thành văn. Lúc này các nữ nhân ái mỹ đôi mắt vừa mới mở, hơi có biến hóa, liền khiến cho cùng phong nhật chiều. Nhan Vi Ni dự cảm này một bộ đại lá sen lánh cùng nơ con bướm quần hàng mẫu một làm ra tới ngăn đến mặt tiền cửa hàng thượng, liền sẽ kích phát tỉnh thành sở hữu nữ nhân lòng yêu cái đẹp, làm các nàng tim đập ra tốc hô hấp dồn dập đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quần áo tay không tự giác đi bỏ tiền bao. Này sẽ là gây cấn, nóng rực tranh mua nhiệt chiều. Nhan Vi Ni đem này một bộ kiểu dáng đồ hợp nhau tới, nàng muốn đi mua một số lớn vải dệt, nàng muốn đi cấp Cao Kim Phượng gọi điện thoại. Làm nàng tiếp theo chiêu tốt may công, nhưng cầu nhanh nhất, càng cầu tốt nhất. Nhiều đóa bận quá, Nhan Vi Ni chính mình liền thượng thủ đem này bộ quần áo làm ra tới, trước kia viết viết vẽ vẽ, ra ra chủ ý còn chưa tính, này vừa lên tay liền cắt may, người khác đều nghe Nhan Vi Ni thói quen, không có cảm thấy thế nào, lại đem Mạnh Ngọc Cầm cấp dọa. Đứa nhỏ này là vẫn luôn ở bên người nàng lớn lên, nàng khi nào học giẫm máy may làm quần áo à? Nhan Vi Ni tay cũng không ngừng chân cũng không ngừng, cười cười, mẹ, xem các ngươi làm quần áo đều nhìn 2 năm, lại sẽ không làm kia không phải liền cái người mù sao. A, cái này lý do giải thích thông sao. Mạnh Ngọc Cầm trong mắt nghi vấn chưa tiêu, ngẩn ngơ, xoay người lại đi vội khác đi, có lẽ, nàng chính là sinh dưỡng một thiên tài đâu. Chương 37 thành. Thu chi tăng du, thất chi đông ung. Năm nay, người tài toàn thu lão nhan đồng chí công tác phần tử tích cực danh hiệu lại hoa lạc bên ra. Cái kia họ Chu thật đúng là kiên trì, không biết có thể kiên trì nhiều ít năm. Nếu là ở chuyện khác thượng cũng như vậy kiên trì nói, họ Chu cũng sớm phát đạt. Người, luôn là không thể gặp bên người người hảo. Chỉ cần ngươi quá không bằng ta hảo, so với ta hảo liền chịu không nổi, ngươi hảo ta liền bẩm báo ngươi không tốt. Tết Trung Thu đêm trước, lão nhan đồng chí trước đi vào thê tử nhi nữ bên người, nhưng là chỉ có thể đãi một ngày, còn muốn chạy trở về bồi cha mẹ đoàn viên. Lão nhan gia này đầy hiếu trị gia, hiếu bại ở đệ nhất vị. Lão nhan đồng chí mang đến rất nhiều tiền. Buổi tối, chờ hơi thần vi hy ngủ, nhan gia khai một gia đình đại hội, lão nhan đồng chí cùng Mạnh Ngọc Cầm tự nhiên mà vậy làm nhan vi ni tham dự. Lão nhan đồng chí hiến vật quý dường như đem tiền lấy ra tới, ai nha má ơi, 3.000 nhiều khối đâu. Chạy mươi tới tranh liền thuần tránh 3.000 nhiều khối, biên cảnh thượng nhà buôn thật là rất kiếm tiền. Lão nhan đồng chí cấp Mạnh Ngọc Cầm, Mạnh Ngọc Cầm không có tiếp, nói, cấp ni nhi đi, ta đã sớm mặc kệ tiền. Lão nhan đồng chí cũng không có dị nghị, đem tiền cho nhan vi ni. Nhan vi ni nói, ba, này nhà buôn sự ngài còn có nghĩ tiếp theo làm. Làm nha, như vậy kiếm tiền vì sao không làm? Các ngươi nương ba lại không ở ta bên người, hạ ban nhàn rỗi làm gì? Xem ra lão nhan đồng chí lớn nhất yêu thích chính là hài tử lão bà nhiệt đầu giường đất. Không có nhiệt đầu giường đất, liền cấp lao bà hài tử kiếm tiền đi. Vừa lúc, Mạnh Ngọc Cầm tối cao ngộng tưởng cũng là hài tử lão công nhiệt đầu giường đất, nhân sinh quan giá trị quan rất là xứng đôi, này kỳ thật chính là lớn nhất môn đăng hộ đối. Nhan Vi Ni nói, ba, nếu ngài tưởng tiếp theo làm, như vậy luôn dựa vào đôi tay hai chân liền không phải cái biện pháp. Hoặc là, chúng ta tích cóp tiền thấu thấu tiền mua chiếc ô tô đi, vừa lúc nhị thúc sẽ khai. Lời này vừa ra, lão nhan đồng chí nhìn chằm chằm nữ nhi phân biệt lại phân biệt, xác thật là chính mình nuôi lớn nữ nhi không kém. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn nữ nhi, trong lòng thầm kêu, ni nhi. Ngươi này đặt mua gia nghiệp tốc độ cũng thái quá nhanh đi, mới vừa mua một cái sân lại muốn mua ô tô. Ô tô à, thượng vận à, ngươi như thế nào thượng môi một chạm vào hạ môi nói như là đi chợ bán thức ăn mua cải trắng giống nhau đâu. Ngươi. Khó nhất chính là lựa chọn. Làm vẫn là không làm. Đại lợi nhuận sau lưng khẳng định là cao nguy hiểm. Thành công người cùng bình thường người khác biệt khả năng liền ở cái kia lựa chọn thời khắc. Thành công người lựa chọn thừa nhận nguy hiểm. Mà, Nhan Vi Ni là biết đến, nhà buôn mang đến lợi nhuận là đáng giá cái này nguy hiểm. Nhan Vi Ni nói, ba, chính là vay tiền, chính là đi ngân hàng cho vay mua xe chúng ta đều không mệt. Ngài ngẫm lại một ô tô quần áo kéo đến bên kia. Đến kiếm nhiều ít. Lão nhan đồng chí tưởng tượng, nữ nhi nói cũng đúng, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, chạy vài lần là có thể đem tiểu ô tô xe kiếm trở về. Nhan Vi Ni lại nói, chờ ngài ô tô mua, lộ tuyến đầu người đều trải vớt lại, ta mụ mụ này may cửa hàng cũng có thể mở rộng quy mô, ngươi về sau yêu cầu cái gì quần áo trực tiếp làm ta mẹ cho ngài làm. Mặc cho lão nhan đồng chí tiếp thu năng lực lại cường. Kia cường đại đại trái tim lại bị nữ nhi những lời này cấp chấn run tam run. Lão nhan kinh hỏi, nữ nhi, hiện tại không phải khá tốt sao? Ngươi tưởng khoách bao lớn quy mô. Nhóm đầu tiên tiến 20 đài máy may, nhóm thứ 2 đến 50 đài, nhóm thứ 3 đến 100 đài. Khi nào mở rộng sức chứa xem thị trường nhu cầu, Nga, chính là xem ngài bên kia có thể bán bao lớn lượng, cũng xem ta bên này có bao nhiêu người mua. 100 đài. Nữ nhi. Ngươi đây là muốn làm cái gì a? Đây là muốn kiến xưởng sao? Đương nhà tư bản sao? Có phải hay không còn muốn chiêu công nhân? Ai nha, ngươi đây là bóc lột giai cấp công nhân nha. Ngươi này đặt ở mấy năm trước chính là phải bị làm như tư bản chủ nghĩa điển hình thượng sẽ. Lão nhan đồng chí trong óc hiện lên một đám lão ý niệm, hắn làm nhà buôn, là lén lút, thấp mua cao bán, kiếm cái chênh lệch giá, nhiều lắm xem như tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Nữ nhi đây là trắng trợn táo bạo đi. Đi cái gì? Đi có Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa chi lộ. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, thay đổi một người quan niệm là cỡ nào khó. Nhan Vi Ni cười cười, cũng không đi cùng lão nhan đồng chí tranh, tiền trảm hậu tấu đi. chờ thêm mấy năm, lão Nhan đồng chí bị đả kích thấu, tự nhiên liền minh bạch. Chỉ là, chờ hắn minh bạch, chờ hắn lệnh thấu tim, cũng liền mất đi tiên cơ, thương cơ như chiến cơ, mất đi tiên cơ cũng chỉ có thể sử dụng gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí ngàn lần nỗ lực đi phân đấu đền bù. Cho nên, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thời vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất vị. Thiên thời quan trọng loại nào trình độ đâu? Liền lấy hôn nhân tới giảng, một đôi phu thê kết hợp, rất nhiều thời điểm cũng không phải nhất thích hợp lẫn nhau, chỉ là, nàng ở thích hợp thời điểm vừa lúc xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái gọi là duyên phận, chính là thiên thời. Lão Nhan đồng chí đi rồi, Nhan Vi Ni mang theo Vi Hi đi Từ Gia thôn, đoàn viên thời điểm, tuyệt không có thể làm Từ Gia ra một người quá, người phùng ngày hội lần tư thân, lão nhân phùng tiết lần cô tịch. Trạng vạng, đầu tiên là nhận được Toan Bồ Đào điện thoại, Toan Bồ Đào ở điện thoại kia đầu bô bô nói một hồi, ý tứ chỉ có một, ngươi sao lại có thể lại một người chạy đến Từ Gia thôn? Vì cái gì lại không gọi ta cùng nhau? Một người ngươi không sợ hay sao? Sẽ không sợ nửa đường xuất hiện hung thần ác sát, đem ngươi bắt được đi nấu nấu ăn. Ngươi là gan lớn như vậy còn có phải hay không cái nữ hải tử? Nữ hải tử không phải làm như vậy. Nữ hải tử phải ôn ôn nhu nhu, nhu nhu nhược nhược làm cho bọn họ đại nam nhân bảo hộ. Không nghĩ tới như vậy tùy tính Toan Bồ Đào đại nam tử chủ nghĩa đại thật đủ có thể. Nhan Vi Ni cũng không đi cùng hắn tranh, càng tranh hắn nói càng nhiều sao. Nhan Vi Ni chỉ là vân an, hỏi hắn hảo, hỏi hắn cha mẹ hảo, chúc hắn Tết Trung Thu đoàn viên vui sướng, chúc hắn người một nhà phúc thọ an khang. Nói như vậy lời hay, Lục Thiên khí cũng liền dần dần tan. Mới vừa treo Lục Thiên điện thoại lại vang lên, Nhan Vi Ni không có tiếp, xem Từ Gia Gia. Từ Lao Gia Tử nói, tiếp đi, nếu là tìm ta, ngươi cũng giúp ta trở về đi. Tiếp khởi, vừa mới nói ba chữ, uy, ngươi hảo. Bên kia chuyển đến, là ta. Nếu là người khác, Nhan Vi Ni trong lòng sẽ mắng, ngươi là ai? Ngươi là quạng hành nào nào đầu tỏi? Nhưng thanh âm này nàng quá thủ, mộng đều mơ thấy vài lần. Lục Thiêu ca ca. Nhan Vi Ni hô to, lại vội đi xem Từ Gia Gia. Từ Gia Gia khẳng định là nghe được, hắn lại cầm đại quạt hương bồ đi ra cửa phòng, đi đến trong viện ghế mây thượng, lao thần khắp nơi ngồi xuống. Ân. Lục Thiêu nói, ăn qua cơm chiều sao? Ăn qua, ta đang muốn ở sân bãi ngắm trăng cái bàn. Liên ngươi cùng Từ Gia Gia sao? Ta còn mang theo Tiểu Hy, còn muốn đi tìm Hiên Hiên cùng Hải Linh Hải Trạch Bồi, liền hai ba cá nhân quá mức quẩn cũ ế, không náo nhiệt. Hảo. Lục Thiêu tâm nói, ta biết, có ngươi, ta cứ yên tâm. Nhất thời trầm mặc vài giây, Nhan Vi Ni có chút ngượng ngùng, nói, Lục Thiêu ca ca, ta đi kêu Từ Gia Gia. Từ từ, hơi ni. Ân. Hơi ni, cảm ơn Lục Thiêu nói chuyện ngữ tốc không vội lực hoãn, thật là trầm ổn. Thanh xuân tiếng nói rồi lại là trầm ổn ngữ điệu, thiếu niên lang xanh miết rồi lại là thành thục tâm trí, loại này kết hợp, thật là liêu nhân. Hắn nói, đại tẩu nói, ngươi tài phùng điếm thực hỏa, đơn tử đều bài đến 2 tuần lúc sau, nàng cùng đại ca quần áo lại luôn là có thể trong vòng 3 ngày vào tay, cho ngươi tiền ngươi cũng không thu, còn nói nàng bệnh viện đồng sự cùng đại ca bộ đội người, thủ công phí ngươi đều cấp giảm 20. Lục Trạch cùng Lâm Di Trúc đều là Nhan gia ân nhân, quý nhân, có thể nào quên. Hại, ta cũng là vì kiếm khách người, xem như đẩy mạnh tiêu thụ một loại thủ đoạn. Nhan Vi Ni giải thích. Phải không? Lục Thiếu luôn là như vậy nhẹ nhàng ngắn ngủn một câu mấy chữ khiến cho Nhan Vi Ni càng thêm tưởng giải thích. Nàng giải thích, là nha, trước kia đơn tử cũng liền bài cái răm ba bữa, từ cấp Lục Trạch đại ca cùng đại tẩu đơn vị người giảm giá 20% lúc sau. Tài phùng điếm sinh ý mới hòa bạo. Một là bởi vì bệnh viện cùng quân đội người nhiều, đơn vị bên trong liền dễ dàng hình thành cùng phong hiệu ứng. Nhị là bởi vì này hai cái đơn vị ở mọi người trong lòng địa vị cao, tuyên truyền quảng cáo tác dụng hảo. Nhan Vi Ni giải thích xong, nghe điện thoại bên kia chỉ đã phát một cái âm tiết, Nga. Ai nha, Nga. Cùng há hả hai chữ cho người ta cảm giác trong lòng tác dụng làm sao bất đồng. Hắn đây là không đồng ý không tán thành không rõ ngôn cầm phản đối thái độ. Cũng là, bệnh viện cùng quân đội người ngày thường đều xuyên chế phục. Như vậy, Nhan Vi Ni tiếp theo giải thích, Nga, có thể là bệnh viện người bệnh nhiều, trong quân đội gia đình quân nhân nhiều duyên cơ đi, dù sao là từ cấp bộ đội cùng bệnh viện giảm giá 20% lúc sau, tài phùng điếm sinh ý bỗng nhiên đột nhiên tăng lên tăng vọt. Ta lần này tới từ ra ra nơi này, trở về thời điểm còn muốn mang hai cái tần chiêu may và công nhân trở về đâu, hiện tại, nhân thủ nghiêm trọng không đủ dùng a. Nhan Vini cảm giác giải thích còn không đúng chỗ, lại trêu ghẹo chính mình, Lục Thiên chính là chê ta mãn đầu góc tính kế, cả ngày nghị kiếm tiền, cả người hơi tiền khí, chê ta làm bẩn hắn nghệ thuật hơi thở, chê ta làm bẩn hắn thanh cao theo đuổi, gần nhất đều không để ý tới ta đâu. Phải không? Lục Thiêu lại là như vậy ngắn ngủn hai chữ, hắn cười cười tiếp theo nói, hắn như thế nào hướng ta khiếu nại nói là ngươi vội không để ý tới hắn. Vừa rồi trả lại cho ta gọi điện thoại căm giận nói ngươi ném xuống hắn, một người trộm tới từ ra ra nơi này. A, Nhan Vini tưởng giải thích, rồi lại sợ càng bôi càng đen, nói, Lục Thiều ca ca, ngươi có phải hay không phải cho từ ra ra bái trung thu? Ta đi kêu từ ra ra. Nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không biết vì cái gì, luôn là ở trước mặt hắn ngượng ngùng, chạy chối chết, ai? Nhân thế gian có rất nhiều sự. Có một số việc dựa nỗ lực, có một số việc càng dựa thiên phú, tỉ như vũ đạo. Vũ đạo chính là một cái đầu tiên xem thân thể điều kiện nghệ thuật. Hơi ni mấy năm nay chịu điều cất cao cũng vừa đến bình thường lỗ tỉnh nữ sinh thân cao, mà vi hi, nhìn kỹ chính là chân trường cánh tay trường, thích hợp khiêu vũ hạt giống tốt. Mạnh Ngọc Cầm không có hướng phương diện này tưởng, rốt cuộc nhan ra người, mạnh ra người đời đời còn không có ăn dính nghệ thuật biên cơm. Nhưng là mỗi lần Vi Hi ở Nhan Vini trước mắt thoảng qua đi thời điểm, cái này ý niệm đều ở nàng trong óc quá một lần. Học vũ đạo, muốn nhân lúc còn sớm, đồng tử công rất quan trọng. Cái này cuối tuần, Nhan Vini tính toán đem chuyện này cấp làm. Nàng biết Lục Thiên là tỉnh cung thiếu niên ra tới, nàng cũng biết cái này cuối tuần Lục Thiên ở nơi nào. Lục Thiên gần nhất tổ kiến một cái gian nhạc, cùng hắn ba muốn một cái chỗ ngồi. Một có thời gian một đám người liền ở bên nhau chơi âm nhạc làm nguyên sang, hải thực. Cái kia chỗ ngồi, Lục Thiên lặp lại hướng Nhan Vini để ra vài biến, chỉ là vội, nàng không có đi qua. Hôm nay, Nhan Vini ăn cơm sáng liền tìm qua đi, kia khóa cửa đã khai, xem ra là có người đã tới rồi, nhưng thật ra còn không có Dương Cầm guitar hoặc là chống giặt thanh âm bay ra, xem ra là người tới không nhiều lắm. Giơ tay đang muốn đi gõ cửa. Liền nghe được guitar thanh, kia thủ pháp, kia đoạn ngắn giai điệu, Nhan Vini rất quen thuộc, không phải Lục Thiên lại là ai đâu. Khúc nhạc dạo kết thúc, dân giao chất phát tiếng nói liền truyền ra tới. Cái kia mùa hè, cách nửa thanh tường viện, ta gặp được một cái cô nương, đã từng thiếu niên thời điểm không có gặp được quá cô nương. Đệ nhất mặt, nàng mi mắt cong cong, huyền nguyệt cong cong, ta tưởng, không tồi, ái cười cô nương vận mệnh giống nhau sẽ không quá kém. Gặp lại. Nàng môi đỏ bạch nha, kêu ta toan bồ đào, ta tưởng, không tồi, hài hước cô nương nhân sinh giống nhau sẽ không quá kém. Không vài lần, nàng bàn tay trắng thon thon, vãn tay háo làm canh thang, ta tưởng, không tồi, thiện bếp cô nương hôn nhân giống nhau sẽ không quá kém. Cái kia mùa hè, cách nửa thanh tường viện, ta gặp được một cái cô nương, đã từng thiếu niên thời điểm không có gặp được quá cô nương. Chưa từng nghĩ đến, gầy gầy nàng, nho nhỏ nàng. Tâm nhãn tử là như vậy nhiều, ai nha, thật là làm ta giật cả mình. Chưa từng nghĩ đến, gầy gầy nàng, nho nhỏ nàng, tự lực chi nổi lên một cái ra, ai nha, thật là làm ta giật cả mình. Chưa từng nghĩ đến, gầy gầy nàng, nho nhỏ nàng, tích thủy chi ân dũng tuyển tương báo, ai nha, thật là làm ta giật cả mình. Cái kia mùa hè, cách nửa thanh tường viện, ta gặp được một cái cô nương, một cái trí thiện trí mỹ có ân tất tạ cô nương. Cái kia cô nương, dần dần biến thành đại cô nương, càng ngày càng mỹ mạo, là nha, nàng đi vào lòng ta chỗ sâu trong. Úc, cái kia cô nương, dần dần làm ta nhìn không thấu, càng ngày càng kiếm tiền, ngươi nói, ta muốn hay không thổ lộ nội tâm. Tình yêu, nó chung quy vẫn là dụ hoặc một viên không hề tin tưởng tình yêu tâm. Có phải hay không, bởi vì bỏ lỡ tình yêu, ta mới trọng tới một đời. Có phải hay không, vì gặp được tình yêu. Ta mới trọng tới một đời. Úc cái kia mùa hè, cái kia cô nương. Có phải hay không, bởi vì bỏ lỡ ngươi, ta mới trọng tới một đời. Có phải hay không, vì gặp được ngươi, ta mới trọng tới một đời. Úc cái kia mùa hè, cái kia cô nương. Ca tử là như thế trắng ra, tưởng liều mạng cho rằng hắn chỉ người khác đều không được. Có chút người giống như mặt ngoài hi hi ha ha, kỳ thật nội tâm chưa chắc có như vậy kiên cường. Nhan Vi Ni ở cửa ngốc lập nửa ngày, liền tính là hướng hắn nói rõ chặt đứt hắn sở hữu tình ti, hiện tại đẩy cửa mà vào cũng không phải tốt nhất thời cơ. Ai? Tình yêu chính là như vậy một cái tra tấn thế nhân đồ vật. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc giả thiếu chi lại thiếu, nhân thế gian càng có rất nhiều người yêu ta, ta không yêu ngươi, ta yêu hắn, mà hắn lại ái một cái khác nàng, mà khác cái kia nàng lại trong lòng có người yêu sâu sắc với người khác. Hoặc là sai lầm thời gian gặp được đúng người, một tiếng thở dài, đối thời gian gặp sai người, cả đời bi tình. Giấy cửa sổ, muốn hay không đâm thủng? Nếu, là càng sớm càng tốt sao? Dừng cương trước bờ vực hảo quá ngã vào vạn trượng vực sâu. Chương 38 thành. Cự tuyệt một hồi còn không có thổ lộ cảm tình, cũng không phải mỗi cái bị ái đều không có sợ hãi. Nhan Vi Ni cũng không có làm chuyện này tàng lâu lắm ai biết nó sẽ lên men thành cái gì thương. Giữa trưa thời điểm, nàng cấp Lục Thiên trong nhà đánh một chiếc điện thoại, hỏi Lục Thiên ở nhà sao. Kết quả Lục Thiên không ở nhà, nay đó âm nhạc người luôn là như vậy, một chơi cùng nhau tới liền trời đất tối sầm, không ăn không ngủ cũng không tiếc thích thú. Chạm vạng, Nhan Vi Ni đang ở ăn cơm chiều đâu, Lục Thiên tới điện thoại, vừa lên tới, hắn ngự khí vẫn là như vậy nhẹ nhàng tùy ý còn bỏ thêm người khác nghe không ra tiểu vui mừng nhảy nhót, cô gái nhỏ, ngươi tìm ta. Hắn này ti nhảy nhót làm Nhan Vi Ni tâm tê dần, chỉ có thể, ân, có việc, ân, ngươi ăn qua cơm chiều sao? Còn không có, ngươi đâu? Ta đang ở ăn, ngươi ăn xong cơm chiều, thấy một mặt đi, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Không ăn, ta hiện tại tìm ngươi đi. Đừng ta sợ nói xong ngươi ăn không ngon, Nhan Vi Ni nói còn không có nói xong, bên kia điện thoại đã treo. Không bao lâu, ngoài phòng liền truyền đến xe đạp tiếng chuông, là Lục Thiên tới, trừ bỏ hắn, ai tiếng chuông là như vậy ở trong thiên địa tùy ý không kiêng nể gì. Còn kẹp nhẹ nhẹ sốt ruột. Mẹ, ta đi ra ngoài có chút việc, trễ chút trở về. Nhan Vi Ni cầm xe đạp chìa khóa, Mạnh Ngọc cầm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cái này nữ nhi đã không phải nàng quản sự, mà là nàng dựa vào. Ra cửa phòng vừa thấy, Lục Thiên chính mông ngồi ở xe toàn thượng, chân sau chi chấm đất, lỗ tỉnh nam nhân thân cao phổ biến hơi cao, 180cm đều tính trung đẳng thiên thượng một chút. Xem Nhan Vi Ni ra tới, Lục Thiên nghiêng người vỗ vỗ sau xe tòa. Nhan Vi Ni không có lý, đi khai chính mình xe đạp, Lục Thiên sau xe tòa, chỉ sợ về sau là không bao giờ có thể ngồi. Lục Thiên chân vừa dẫm mà, hơi liền như vậy một dùng sức, xe đã cùng Nhan Vi Ni bình tề, nghiêng đầu hỏi, chúng ta đi nơi nào, đi trên núi bò bò. Leo núi không được, lo lắng ngươi nhảy xuống đi. Kia đi lỗ bên hồ đi một chút. Lục Thiên lại lần nữa đề nghị, lần này cũng không đợi nàng đáp lại, duỗi tay đi đỡ nàng xe đạp đem trung ương, nói, đi lạp, ai? Ngươi đừng đặng lạp, ta lôi kéo ngươi. Nếu là có ai gặp Lục Thiên, cũng là nàng may mắn. Ở lỗ hổ công viên ngoài cửa ngừng xe, Lục Thiên khom lưng đem hai chiếc xe đạp khóa ở bên nhau, ngẩng đầu, thấy Nhan Vi Ni mục có nó ý, hắn cười cười, như vậy khóa, không dễ dàng ném. Ném. Cái kia niên đại dân phong ly không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa không kém bao nhiêu, nơi nào sẽ ném lớn như vậy kiện xe đạp. Lại không phải đời sau. Khóa xong xe đạp, Lục Thiên đi kéo Nhan Vi Ni tay, Nhan Vi Ni không tự giác sau này một trốn. Trong mắt hắn có kinh ngạc thêm thất vọng hỗn hợp cảm xúc, hắn chạy nhanh cười cười, giống ngày xưa cái gì đều không bỏ trong lòng cười cười, nói, đi lạp. Vào công viên, ở đình hạ, mặt hồ song song mà ngồi, vô ngữ. Lục Thiên Đông nhìn xem tây nhìn sang thất thần xem xét hoàng hôn hồ cảnh, một lát sau, nhịn không được, nói, ai? Ta nói, ngươi tìm ta có gì sự? Ta chính là còn đói bụng đâu. Chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chuyện xấu nói trước cấp đề cái tỉnh, làm ta có điểm trong lòng chuẩn bị. Vốn dĩ Nhan Vi Ni tính toán vừa lên tới liền nói, loại sự tình này, nói càng sớm càng tốt, đoạn càng réo rất hảo, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Chính là, hắn như vậy vừa nói, lời nói tới rồi bên miệng, Nhan Vi Ni lại nuốt trở vào, một lát sau, nói, Vi Hi hiện tại càng dài càng thon dài, ta nhìn rất thích hợp vũ đạo. Muốn hỏi một chút ngươi nàng có thể tiến thành phố cung thiếu niên sao? Liên việc này à, không có vấn đề, cung thiếu niên lão sư ta thuộc đâu, ta cũng là ở nơi đó lăn lộn nhiều ít năm lão nhân. Nga! Nói xong Nhan Vi Ni lại bắt đầu tự hỏi như thế nào khởi câu chuyện. Không thể nào, cô gái nhỏ, ngươi nói ngươi có phải hay không xuyến ta. Liên việc này ngươi ở trong điện thoại vừa nói không phải được rồi, còn làm ta đói bụng chạy đại thật xa. Xem Nhan Vi Ni cúi đầu không nói, Lục Thiên phát ra một tiếng xây nhi thanh, nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải hướng ta thổ lộ đâu, cảm thấy ta xoáy ngây người khóc tế, yêu thầm khuynh mộ ta đã lâu, kiếp này phi ta không gả đâu. Thật là hại ta bạch bạch cao hứng một hồi, bạch bạch đói một đốn bụng. Lục Thiên Nhan Vi Ni ngẩng đầu, không có xem hắn, trước mắt là một mảnh ở hoàng hôn hạ kim quang lân lân mặt hồ. Lục Thiên, ngươi có hay không đã làm ngộng? Cái loại này mơ thấy ngươi tương lai mấy chục năm ngộng. Lục Thiên sắc mặt ngẩn ra, thân thể cứng lại rồi, qua đã lâu, hắn nói, đã làm. Như vậy Lục Thiên, ngươi có hay không mơ thấy ngươi tương lai sẽ cưới cái nào nữ nhân làm thê tử? Tương lai hải tử là nam vẫn là nữ? Trông như thế nào? Hắn duy trì vừa rồi cứng đờ tư thế, bất động, không nói gì. Lục Thiên, ngươi không nghĩ đi tìm nữ nhân kia tiếp tục làm thê tử của ngươi sao? Không nghĩ. Lục Thiên như là bị cởi bỏ huyệt đạo giống nhau khôi phục hoạt động, hắn không chút do dự quả quyết trả lời. A, vì cái gì? Chẳng lẽ là hắn hôn nhân cũng giống chính mình giống nhau, gửi gắm sai người? Chính là, chính mình là không có hài tử, hắn đâu? Cũng không có hài tử sao? Lúc này, Lục Thiên chậm rãi quay đầu, hắn mặt vẫn là thiếu niên mặt, thần sắc lại là trung niên nhân thần sắc, Nhan Vi Ni tưởng, giờ phút này nàng, có phải hay không cũng là phụ nữ trung niên thần sắc? Nhìn chăm chăm nàng đôi mắt, hắn hỏi, hơi ni, chẳng lẽ ngươi cũng làm quá tương lai mộng? Nhìn chăm chăm nàng đôi mắt, hắn hỏi, hơi ni, ở ngươi trong mộng, ngươi gả cho người nào? Hắn đối với ngươi tốt không? Các ngươi cảm tình tốt không? Ngươi nhưng có con cái, hạnh phúc sao? Nhìn chăm chăm nàng đôi mắt, hắn hỏi, hơi ni, ngươi có phải hay không đang chờ đợi người kia, tiếp tục gả cho hắn? Hoàn toàn tương phản. Chẳng những không có đang đợi tôn chiêu, mà là đường vòng mà đi. Nhan Vi Ni lắc lắc đầu. Chỉ nghe Lục Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói, ta liền nói, nơi nào sẽ có như vậy nhiều người làm tương lai mộng, kia thế giới còn không lộn xộn sao? Ai? Toan Bồ Đào, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là trả lời ngươi cuối cùng vừa hỏi mà không phải đệ nhất hỏi lạc. Nhan Vi Ni nói, ta khả năng cùng giống nhau nữ hải không giống nhau. Ta sớm biết rằng ngươi cùng giống nhau nữ hải không giống nhau, ngươi nha, há ngăn không phải nữ hải, ngươi liền không phải một cái hải tử. Ai, Toan Bồ Đào, ngươi làm ta nói xong được chưa? Nhan Vi Ni nói, nữ hải tử, rất nhiều đều tình yêu tối thượng, ta không giống nhau. Trong lòng ta thân tình lớn nhất, hữu nghị thứ chi. Thân tình là huyết mạch tương liên, đánh gãy xương cốt còn dính gân, chỉ lo trả giá không hỏi hồi báo. Hữu nghị là cùng chung chí hướng, tâm ý tương thông, giúp bạn không tiếc cả mạng sống sẽ không tiếc. Lục Thiên lại lần nữa nghiêng đầu xem Nhan Vi Ni, Nhan Vi Ni tiếp theo nói, trên thế giới này, trừ bỏ thân tình cùng hữu nghị, ta nhất coi trọng đó là chính mình năng lực cùng thực lực, còn có, ta, rất coi trọng tự mình kinh tế độ dày. Ta, không nghĩ ủy ủy khuất khuất sống, ta, không nghĩ bị người khác lôi kéo bay lượn, ta, chỉ nghĩ đem chính mình sống đến cực hạn. Ta biết nha, ta xem ra tới A. Cho nên, ta mới thích ngươi A. Lục Thiên thốt ra mà ra, tầng này giấy cửa sổ, liền như vậy thọc tấu. Nhan Vi Ni cúi đầu, này không phải tiếp thu cảm tình tỏ vẻ. Lục Thiên xem Nhan Vi Ni, hắn cong bối cúi đầu, thật dài thượng thân đi chịu thiệt nàng độ cao. Hắn nói, hơi Ni, vốn dĩ ta tưởng chờ 3 năm, chờ ngươi thượng đại học lại nói, nhưng là, ngươi trước nay liền không phải một cái tiểu hài tử. Cho nên, ta tưởng hiện tại liền. Lục Thiên. Nhan Vi Ni ngẩng đầu lên, đối với Lục Thiên đôi mắt, kiên định lắc lắc đầu. Lục Thiên trong mắt đầu tiên là một chút mê mang, tiếp theo là một chút nghi vấn, lại kế tiếp là nhíu mày đau đớn. Hắn minh bạch, hắn đã hiểu. Có chút lời nói thực kỹ nữ, nhưng là mất đi như thế chân quý hữu nghị thật là lẫn nhau tổn thất. Huống chi, Lục Thiên tính cách, Nhan Vi Ni cũng có chút lo lắng hắn về sau lộ. Nhan Vi Ni nói, Lục Thiên, quyền quyết định ở trong tay ngươi, nếu, ngươi cảm thấy con người của ta còn đáng giá giao, nếu ngươi tưởng sau này nhân sinh lộ hy vọng ta lấy bằng hữu thân phận tham dự, như vậy thỉnh ngươi sửa sang lại hảo ngươi cảm tình, lại đến tìm ta. Lục Thiên trong mắt đau đớn gia tăng, giống hắn như vậy lấy thành nhân chi tâm lại không có chút nào tính kế thành tâm thành ý đến tính người, nhất chịu không nổi chính là cảm tình thượng đả kích, bọn họ, quá đem cảm tình làm như một chuyện. Vì cái gì? Lục Thiên cau mày hỏi, vì cái gì? Hơi Nhi, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì sao? Là ta không đủ ưu tú sao? Không đủ cao, không đủ soái, đối với ngươi không tốt. Trong nhà không đủ có quyền thế sao? Không, ngươi để ý không phải là này đó. Đó chính là nói ngươi đơn thuần không thích con người của ta. Ngươi, không thích ta. Không thích ta. Không thích ta. Lục Thiên lặp lại đích xác nhận. Ta thích ngươi cái này bằng hữu. Nga. Ta nghe minh bạch, ngươi chỉ thích ta làm bằng hữu. Nhưng là không thích ta làm ái nhân, không, người yêu. Lục Thiên cảm xúc có chút kích động, giống cái chân chính thiếu niên giống nhau kích động. Hắn thật muốn phe phẩy Nhan Vi Ni hai vai, chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì? Toàn giáo nữ sinh đều thích ta, vì cái gì cố tình ta thích người không thích ta? Ngươi nói cho ta vì cái gì? Nhưng là hắn rốt cuộc không phải thiếu niên, hắn chỉ kích động một khắc, lý trí liền trở về. Hắn biết đối mặt như thế ưu tú hắn mà không động tâm nữ hài, chỉ biết có một nguyên nhân, tâm, có khác tương ứng. Lục Thiên lại lần nữa nói chuyện thời điểm, nhìn chằm chằm Nhan Vi Ni ánh mắt đã có chút sắc bén, ngữ khí bình tĩnh có chút lạnh băng, hắn nói, ngươi trong lòng đã có người khác đi. Nhớ tới nàng xa xôi không thể với tới Lục Tiểu, Nhan Vi Ni ngẩng đầu, đối với mặt hồ thở dài một hơi. Nếu không phải cố kỵ Lục Thiên cảm xúc, nàng kỳ thật rất muốn hỏi, Lục Thiên, ở ngươi làm tương lai chi trong ngộng, ngươi đường ca, Lục Thiều sở cưới chính là nhà ai danh môn khuê tú. Lại sinh mấy cái hài tử. Ngươi đường tẩu có phải hay không lương thuộc hiền đức? Ngươi đường chất chất nữ có phải hay không thông minh cơ trí như bọn họ phụ thân? Lấy Lục Thiều khôn khéo, giỏi về bố cục, nàng tưởng, nếu nàng hỏi, Lục Thiên trong miệng đáp án đều là khẳng định. Nếu Lục Thiều tương lai sẽ có như vậy hạnh phúc hôn nhân, chính mình lại sao nhẫn tâm tham gia? Ngươi lúc này, Lục Thiên nói chuyện, ngươi trong lòng người là Tề Lãng đi. Vẫn là Lục Thiều. Ngày đó chẳng vạng, Nhan Vi Ni lấy trầm mặc thay thế trả lời. Ngày đó chẳng vạng, không có được đến đáp án Lục Thiên giận dỗi phất tay háo mà đi. Ngày đó lúc sau, thật lâu, Nhan Vi Ni đều không có nhìn đến toàn bộ đảo. Nhập học mau 3 tháng, Nhan Vi Ni 90% thời gian đều dùng ở hai việc thượng, học tập cùng trải vớt lại tại phùng điếm. Cùng Tế Lãng, một ngày đều nói không được hai câu lời nói, có lẽ đúng là bởi vì như thế, cũng có lẽ là Lục Thiều giao phó, Hạ An Kỳ cũng không có lại tìm tra. Chi với học tập, Nhan Vi Ni cũng không vất vả, nhưng là nàng muốn đem cơ sở đánh lao một ít, bởi vì nàng có mục tiêu, Thủy Mộc Đại học, chỉ có cả nước ưu tú nhất nhân tài có thể bị trúng tuyển học phủ. Thưởng thức hắn, có lẽ cũng không một hai phải cùng hắn ở bên nhau, sóng vai đi trước. Cho dù là một đoạn đường cũng không tồi. Chi với tài phùng điếm, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, nhà ai công ty lớn không phải từ nhỏ làm khởi đâu. Huống chi nàng làm lên thuận buồm xuôi gió, huống chi lập tức là tốt nhất gây dựng sự nghiệp thời cơ. Nàng, chỉ cần làm hai việc, dùng người đem nhất thích hợp người đặt ở nhất thích hợp vị trí thượng, chế định điều lệ chế độ cùng với hợp lý lưu trình, lấy chế độ thống trị công ty, tựa như theo nếp trị quốc giống nhau. Hôm nay là thứ sáu, ăn qua cơm chiều, Nhan Vi Ni lại đi tới tài phùng điếm, hiện tại quy mô là 22 đài máy may, 25 danh công nhân. Vì cái gì không phải một người công nhân một đài máy may? Ân, có 3 cái là chuyên môn phùng nút thắt, cắt đầu sợi. Này 20 danh tân công nhân đều là Cao Kim Phượng chạy biến làng trên xóm dưới lấy ra tới hảo cô nương, cái đỉnh cái thông minh thêm khéo tay, tính tình nhiều là dịu ngoan, không có con nhím. Nhan Vi Ni chế định lưu trình, tiếp đãi chính là Lê Quế Quế cùng cả ngày không có việc gì đều vụng trộm Nhạc Vương Cẩm, còn có một cái trời sinh gương mặt tươi cười liêu tình, 3 người còn phụ trách đo kích cỡ, cắt vẫn là tưởng đoá đoá, nhiều đoá còn phụ trách cuối cùng kiểm nghiệm công tác, tương đương với đời sau chất lượng tổng giám, đừng nhìn nhiều đoá nói không được lời nói, nàng trong mắt nhưng không chấp nhận được hạt cát, rất là nghiêm khắc. Nhan Vi Ni còn cấp tưởng đoá đoá xưng cái đồ đệ, têu bốn phượng. Này bốn phượng tuổi không lớn, chỉ so Vương Cầm đại một tuổi, lời nói không nhiều lắm nhưng là rất có nhãn lực thấy nhi. Dư lại phân 5 người vì quân tổ, mặt khác 12 người là áo trên tổ. Này hai tổ, không yêu động não, Nhan Vi Ni làm chạy đại thân, trường tuyến, thận trọng túi áo, phùng lưng quần, tay áo, cổ áo. Chuyên gia chuyên nghiệp, loại này dây chuyền sản xuất nhất để cao công tác hiệu suất. Nhan Vini mỗi ngày đều sẽ tới kiểm tra mỗi người công tác, người là khó nhất khống chế đồ vật, trừ bỏ lòng người khó dò, còn có người cảm xúc càng là thiên biến vạn hóa. Này 25 cái cô nương, tới chính là thời điểm tâm tư thuần khiết, cũng không thể bảo đảm tới rồi thành phố lớn mở rộng tầm mắt, một chút tâm tư khác cũng không dậy nổi. Hùng chi là 18-19 tuổi đang muốn tìm nhân gia đại cô nương. Nhan Vini mỗi ngày đều ở cái này đại may gian đãi 2 cái giờ, nghe một chút này đó đại cô nương nói chuyện phiếm nói chuyện, mấy ngày liền biết này trong đó quan hệ, ai với ai trong nhà là thân thích, ai cùng ai chính là chẳng phân biệt người ta liên thể anh nhi, ai tương đối quái gở dung không đi vào, ai làm việc nhất chuyên tâm, ai tâm tư quá mức lung lay. Chưa gả mỹ lệ cô nương vận mệnh luôn là khó dò, hôn nhân là lần thứ 2 đầu thai sao, quản lý đãi gả mỹ lệ cô nương cũng khó nhất quản, bụng người cách một lớp ra sao. Nàng tan học thiên chưa hát thời khắc, cưới xe đạp mãn thành chuyển, chỉ cần nhìn đến nhà khác tài phùng điếm sao chép nàng khoản, liền lập tức thượng làm cải tiến tân khoản. Vĩnh viễn bị bắt trước, vĩnh viễn không có bị siêu việt. Nhan Vini kia một bộ lá sen lánh nơ con bướm quần vẫn chưa đầu tư, nàng đang đợi thời cơ, nàng ở tích lũy thực lực. Nàng một có thời gian liền họa trang phục thiết kế đồ, đem trong đầu quá 1-2 năm lưu hành tiểu dáng đều họa ra tới, nàng đã vẽ một quyển sách. Một tờ lật xem một khoản nữ trang, nàng tưởng, là thời điểm sáng lập một cái nhãn hiệu. Ân, Nhan Thị, tốt không? Hôm nay buổi tối, Nhan Vini vừa mới họa xong một cái trang phục kiểu dáng đồ, thẳng khởi eo, một tay cầm kiểu dáng đồ nhìn kỹ, cân nhắc, lại tăng giảm vài nét bút, lúc này mới vừa lòng. Vung trong tay vợ, đang muốn đứng dậy đi may thất tuần tra, đôi mắt xẹt qua cửa thời điểm, bỗng nhiên ngẩn ra. Lại dùng sức chớp hạ đôi mắt, là hắn đã trở lại. Chương 39 thành. Nghe nói, nhân sinh có 4 hỷ. Lâu hạn phùng mưa lành. Tha hương nộ cố chi. Đêm động phòng hoa trúc. Kim bảng để danh khi. Không phủ nhận này 4 hỷ, nhưng là, Nhan Vini cảm thấy đường loại vui sướng cũng có thể là 100%, tỉ như, hiện tại. Chỉ là, Thủy Mộc Đại học công khóa không phải khẩn thực sao. Năm 1-2 tân sinh không phải đều phải làm được 12 điểm mới có thể ngủ sao. Còn có, bởi vì thủy mục vườn trường cực đại, nghe nói, nơi đó học sinh như là triệu tập thần long giống nhau, không thích cóp tề năm sự kiện là sẽ không ra cổng trường. Nhan Vini đột nhiên đứng dậy, dùng chân sau bụng đẩy ra ghế dựa, rút chân hướng ngoài cửa chạy, vọt tới hắn trước mặt rồi lại lúng ta lung túng, chỉ biết nói, Lục Thiều ca ca, ngại như thế nào tới? Ngại như thế nào lại tới rồi? 3 tháng ngàn dặm buôn 32 lần thật sự có thể chứ? Lục Thiêu không nói gì, liền như vậy cười, hắn sau lưng sao trời thực sấn hắn trong mắt cười. Nhan Vini muốn hỏi, Lục Thiêu ca ca, ngài đến đây lúc nào? Ở trước cửa đứng bao lâu? Như thế nào không tiến vào đâu? Ngẩng đầu nhìn đến hắn trong mắt cười, hắn đôi mắt như là ở trả lời, ta đã lâu liền tới rồi đâu, ta đứng đã lâu đâu, ngươi như thế nào mới phát hiện đâu? Liên như vậy đối diện không nói gì cũng không phải một chuyện, Nhan Vini hỏi, hôm nay, ngươi không có khóa sao? Buổi sáng có khóa? Hắn trả lời vẫn là như vậy ngắn gọn Nhan Vini chỉ có thể nói bổ, Nga, hắn nói buổi sáng có khóa, chỉ nói buổi sáng, chính là nói buổi chiều không khóa ý tứ, như vậy, hắn là giữa trưa xuất phát, ngồi xe lửa, vẫn là trong nhà xe đưa tới. Mặc kệ cái loại này giao thông phương thức, đều phải 8 giờ trở lên, cho nên. Nhan Vini trong đầu loát một lần, hỏi, người ăn cơm sao? Lục Thiêu lắc đầu. Giữa trưa cơm chiều đều không có ăn. Vẫn là chỉ có cơm chiều không có ăn. Đây là quá trình, đây là chi tiết, Nhan Vini chỉ quan tâm kết quả, người đói sao? Lục Thiêu gật đầu. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Đều có thể Lục Thiêu nói như vậy, nhấc chân rảo bước tiến lên môn. Dùng phía sau lưng nói, chỉ cần là ngươi làm. Đón khách sủi cảo tiễn khách mặt, hôm nay buổi tối chúng ta bao sủi cảo, còn có một mảnh không có hạ, ta đi hạ, thực mau liền hảo. Nói Nhan Vini chạy vội vào hậu viện. Trong phòng chỉ còn lại có một cái Lục Thiều, hắn lập, nhìn quanh. Cái này cửa hàng là hắn tìm, hắn quen thuộc thực, phía trước là 5 gian mặt tiền cửa hàng, mặt sau là 5 gian nơi. Nàng là như vậy an bài, tả một là vải dệt kho hàng. Tả Nhị Tả Tam là bổn môn đón khách cửa hàng, treo đầy đãi bán áo trên hạ thường, còn thiết quầy, vừa rồi nàng liền ngồi ở quầy chỗ, Tả Bốn Tả Năm bị nàng dùng để làm loại nhỏ may phân xưởng. Lúc này, máy may thanh từ Tả Bốn Tả Năm lượng gian truyền đến, hắn tưởng, xem ra sinh ý là tốt đến không được, thứ sáu buổi tối, đã trễ thế này, còn đều không có nhàn rỗi. Lục Thiêu là biết đến, Nhan Vi Ni tin nói nàng đã cấp phụ thân bên kia cung quần áo, còn nói cung quần áo ở ngoại cảnh thực được hoan nghênh. Nhan Vi Ni còn nói phụ thân bên kia sinh ý mua một chiếc ô tô thế ở phải làm, chính là phụ thân đối nhanh như vậy phát triển tốc độ có chút khiếp sợ, hiện tại cầm do dự thái độ, dây rủi trạng thái. Đừng nói lao Nhan đồng chí khiếp sợ, liền hắn cũng là khiếp sợ, nhận thức nàng mấy năm nay nhiều thời giờ, nàng mỗi một cái ý tưởng, mỗi một cái hành động, đều là vừa nhanh vừa chuẩn lại ổn, thật là một cái thương nghiệp thiên tài. Xem ra, hắn muốn cố lên, nam nhân sao, tâm lý thượng cùng thân cao thượng giống nhau, luôn là thích bị ngước nhìn cảm giác, nếu không nhanh hơn nện bước, chờ nàng cao cao tại thượng, hắn, không biết xấu hổ đuổi theo sao. Nhan Vi Ni tay chân lanh lẹ, lại nói hậu viện trụ toàn bộ là nữ hài tử, đồ vật chỉnh lý rất là gọn gàng ngăn nắp, rất là phương tiện, hơn 10 phút, Nhan Vi Ni liền bưng hai bàn sủi cảo ra tới, còn trang bị nước tương giấm chén. Lục Thiêu cũng không khách khí, thực mau đem hai chén sủi cảo ăn một cái không lưu, hắn ẩm thực dáng vẻ rất là văn minh, nhấm nuốt không tiếng động, bốn phía toàn thịnh. Ăn xong, uống lên hai khẩu sủi cảo canh, hắn hỏi, đã trễ thế này, ngươi ở nơi này sao? Không, ta về nhà trụ. Ngươi còn có khác sự sao? Không có, không có, đang muốn về nhà. Cùng nhau đi thôi. Lục Thiêu đứng dậy. Hảo, chờ ta 2 phút. Nhan Vi Ni đem mâm bưng chạy đến hậu viện, thực mau lại trở về thời điểm đôi tay còn ướt rầm rề, tẩy xong rồi chén bàn sợ hắn chờ, đều không có tới kịp sắt tay. Nhan Vi Ni mở ra xe khóa, Lục Thiêu nói, ta đẩy đi. Hắn thượng thủ đẩy qua xe đạp, lại không cưỡi đi lên, Nhan Vi Ni cũng chỉ hảo cùng hắn sóng vai đi tới. Biên đẩy biên đi, đi rồi vài chục bước, Lục Thiêu nghiêng đầu xem nàng, lại cười một chút. Đều nói kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, hiện tại, mỗi lần gặp ngươi, xem ngươi góc độ đều không giống nhau. Ân. Bởi vì ngươi lại trường cao Lục Thiêu cười, một chút đều không có cao lãnh phạm cùng sâu không lường được, giống cái đại ca ca nhà bên cười, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi vừa mới quá ta khuỷu tay, lúc ấy ta xem ngươi là túi lầu xem, hiện tại đều quá ta bả vai. Nga, tuổi dậy thì sao, thoán mau. Nhan Vi Ni như vậy giải thích, kỳ thật, vì từ Lục Thiều khuỷu tay đến bờ vai của hắn, sau lưng nàng làm nhiều ít ta. Mỗi sớm nhảy dây, mỗi đêm nhảy dây, tận lực 8 giờ rưỡi đi vào giấc ngủ, ngủ trước tất uống sữa bò, một ngày bảo đảm 2 cái trứng gà, 2 năm như một ngày. Bởi vì như vậy ẩm thực, như vậy làm việc và nghỉ ngơi, Vi Hi vóc dáng cũng thoán thực mau. Người mỗi ngày đều ở bên này đãi như vậy văn sao? Không có. Thứ sáu thứ bảy buổi tối mới có thể như vậy vãn. Ân, còn nhớ rõ chính mình là cái học sinh. Lục Thiêu nói xong, lại trầm mặc một phút, hai người đều đi rất chậm, không biết là ai trước cố tình chậm lại bước chân. Bầu trời là gần trăng tròn, lại có mỏng vân cách, rất là mông lung. Lại mở miệng, Lục Thiêu có chút để ý đối phương tâm tình hỏi, gần nhất không có thấy Tiểu Thiên. Đã có hơn 2 tuần không có thấy Toan Bồ Đào, không phải không lo lắng. Chỉ là biết liền tính là lo lắng cũng không thể đi gặp, tựa như đời sau kia bài hát, ta tình nguyện ngươi lanh khốc rốt cuộc, làm ta khăng khăng một mực quên, ta tình nguyện ngươi tuyệt tình rốt cuộc, làm ta hoàn toàn từ bỏ, ta tình nguyện chỉ thương tâm một lần, cũng không cần ngày đêm đều thương tâm. Huống chi, Lục Thiên rốt cuộc không phải thật sự thiếu niên, sẽ không làm ra quá kích sự tình. Nhan Vi Ni lắc lắc đầu. Lục Thiêu thấy được, hắn tới chính là muốn làm rõ ràng. Cái này phức tạp tiểu cô nương, cái này hắn thưởng thức tiểu cô nương, cái này không biết đi khi nào tiến hắn trong lòng tiểu cô nương, đối với cảm tình, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn nói, này 2 tuần, Tiểu Thiên ở ta chú thím trước mặt trang giống ngày xưa giống nhau, ban ngày đi học buổi tối tan học, trên thực tế lại không có đi học, cả ngày tránh ở hắn âm nhạc trong phòng, uống rượu, hút thuốc, viết ca, đạn guitar. Nga, còn biết không làm hắn cha mẹ lo lắng, cũng không tệ lắm. Đều nói làm nghệ thuật đều là lấy tình yêu làm chất dinh dưỡng, giống viết ca, giao một người bạn gái viết một đầu hảo ca, những cái đó tốt nhất tình ca cái nào không phải kỷ niệm một đoạn khắc sâu tình yêu. Như thế nào, ngươi cũng không lo lắng Tiểu Thiên. Xem Nhan Vi Ni vẻ mặt bình tĩnh, Lục Thiều hỏi chuyện nháy mắt có một loại nói không rõ tâm lý, không hy vọng hơi Ni để ý người khác nhiều quá hắn Lục Thiều, cũng không hy vọng nàng đối Tiểu Thiên lạnh nhạt đến thờ ơ. Có một số việc chỉ có thể dựa vào chính mình chịu đựng đi, người khác là không giúp được, ta càng không giúp được Lục Thiên. Thời gian là tốt nhất thuốc hay, ta may mắn chính là chuyện này phát sinh ở hiện tại, mà không phải tới gần thi đại học cao tam, hoặc là càng quan trọng thời khác. Nhan Vi Ni đề tài vừa chuyển, ngươi là làm sao mà biết được? Hán! Có một ngày, hán uống say, cho ta gọi điện thoại. Nga! Bọn họ huynh đệ hai người cảm tình là như thế hảo, Lục Thiên là như thế tin tưởng Lục Thiều, này sẽ chỉ làm nàng cảm tình càng thêm không chỗ sắp đặt, cự tuyệt đệ đệ. Mà tâm hướng này huynh trưởng, này không phải đối đệ đệ lớn hơn nữa đã kích sao. Nhan Vi Ni trong lòng không cấm thở dài một hơi, sống thêm một lần, biết ai là cha nam, lại không biết ai là nàng phu quân. Có thể thành lập huy hoàng sự nghiệp, có không giống như ý tình yêu. Lục Thiêu đẩy xe đạp, mông lung ánh trăng trùng, hai người bóng dáng càng thêm mông lung. Đêm nay Lục Thiêu so ngày xưa nói nhiều, giống cái người thường, hắn tiếp theo nói, Tiểu Thiên nói ngươi cự tuyệt hắn. Hắn rất muốn không thông vì cái gì người không thể giống mặt khác nữ hài tử giống nhau đi thích hắn. Hắn cho rằng Lục Thiều dừng một chút, nói, Tiểu Thiên cho rằng ngươi thích Tề Lãng. Ở thạch đầu thôn thời điểm ngươi đều là cùng Tiểu Thiên tốt nhất, cãi nhau đấu võ mồm, cho hắn làm tốt an, chính là gần nhất tình thành, ngươi liền dần dần không để ý tới hắn, cho nên, Tiểu Thiên tưởng, khẳng định là Tề Lãng. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói ngươi thích nhất hóa học, ta cũng cùng ngươi đã nói. Tề Lãng là cái hóa học thiên tài. Đúng vậy, Lục Thiều nói qua, Tề Lãng liền dược bình thượng dược vật công thức phân tử đều là đã gặp qua là không quên được. Nguyên lai hắn nói những lời này thời điểm, sớm có thử chi ý. Hắn đã đoán sai, không phải Tề Lãng. Nhan Vi Ni nói, dù cho nàng cùng Lục Thiều lộ sẽ là thập phần gian nan, nhưng là này chi gian, không thể làm hiểu lầm quay phá. Nga! Lục Thiều nhìn thoáng qua Nhan Vi Ni, lại mắt nhìn phía trước. Cười. Lại không nói chuyện. Tới rồi nhà nàng cửa, Lục Thiêu ngưng bước chân, đem xe đạp giao cùng Nhan Vi Ni. Hắn nói, ngươi đi vào trước đi, ta một hồi liền đi. Ngươi buổi tối ở nơi nào? Chủ ta đại ca ra, ngày mai đi xem Tiểu Thiên, cùng hắn tâm sự, sau đó liền hồi Bắc Kinh. Nhanh như vậy. Ta, hy vọng thời gian càng mau một ít, hơi Ni, ta chờ ngươi nói xong. Lục Thiêu lại bỏ thêm một câu. Ta ở Thủy Mục Đại học chờ ngươi. Ân, ta đem hết toàn lực. Nhan Vi Ni nói xong, đẩy cửa tiến viện, nàng có thể cảm giác được sau lưng có lưỡng đạo ánh mắt, mà giờ phút này lại không phải nàng xoay người thời điểm, chỉ hy vọng ngày sau, nàng quay người lại, liền có thể đón hắn đi qua đi, nói, hi, Lục Thiều, ta tới. Lục Thiều đi rồi hai chu, Nhan Vi Ni nhận được cung thiếu niên vũ đạo lao sư điện thoại, làm nàng cuối tuần mang Vi Hi đi gặp nàng. Nàng muốn nhìn Vi Hi bản nhân điều kiện, lại quyết định hay không có thể xếp lớp. Nhan Vi Ni ngàn ân vạn tạ treo điện thoại. Không biết, đây là ai bang hội? Lục Thiên. Vẫn là Lục Thiều. Cảm tình là cái xa xỉ đồ vật, cũng liền loại này hàm chứa chìa khóa vàng phú quý con cháu có thể hoa mấy chu mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian theo đuổi cũng hoặc điều chỉnh, mà Nhan Vi Ni là không có thời gian làm chính mình trầm luân trong đó. Nhan Vi Ni rất bận. Vội vàng hồi từ ra thôn xem từ ra ra, vội vàng khống chế mùa đông lều lớn rau dưa, kiểm kê các chủng loại đồ ăn mầm cây non, cùng các người phụ trách câu thông, vội vàng cùng Cao Kim Phượng cùng nhau thương lượng trứng loại thịt loại từ nảy sinh đến làm thành, lại từ tiểu làm đại. Vội vàng xử lý tài phùng điếm khách nhân tranh cãi, thúc giục đơn, vội vàng chiếu cố mỗi cái may công tâm tình, vội vàng mua sắm vải dệt, vội vàng cấp lao nhan đồng chí gửi quần áo. Còn muốn thuyết phục phụ thân mua ô tô. Vội vàng đem mỗi môn công khóa làm được tốt nhất, vội vàng tránh đi Hạ An Kỳ tìm tra, vội vàng đưa Vi Hi thượng vũ đạo khóa, vội vàng kiểm tra thân tuệ cùng tưởng hoành thức tác nghiệp. Thế giới này, cái này vũ trụ chính là ở một khắc không ngừng tăng ỉn trọng đi. Nhân sinh còn không phải là vội sao, không nhọc tâm tắc lao động, không chủ động vội liền sẽ bị bắt vội, Nhan Vi Ni lựa chọn lao tâm, lựa chọn chủ động vội. Đảo mắt tới rồi cuối kỳ. Kỳ trung khảo thí, Nhan Vi Ni khảo cả năm cấp đệ nhị, đệ nhất là Tề Lãng, Tề Lãng tiếng Anh so nàng nhiều 12 phân. Chủ nhiệm lớp thật cao hứng, thực vui vẻ, trên mặt rất có quang, đi đường đều ưỡn ngực, hắn dạy học thành tích thật tốt à, hắn quản lý nhiều hữu hiệu à, cả năm cấp đệ nhất đệ nhị đều ở hắn trong ban. Nhan Vini cố ý nhìn nhìn, Lục Thiên, ở chịu tình thương chi đau Lục Thiên, thành tích vững vàng ở cao nhị cả năm cấp đệ nhất danh, so đệ nhị danh thật tốt vài phần đâu. Như vậy toàn bộ đảo, có cái gì hảo lo lắng? Năm nay, lão Nhan đồng chí lại không có nói làm. Tác chiến là một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt, sự nghiệp cũng như thế, năm lần bảy lượt đả kích, lão Nhan chính là lại lạc quan, rộng rãi, tâm đại, như thế nào sẽ một chút cũng không chịu đả kích đâu. Nhan Vini lại lần nữa đề nghị, ba, ngài làm nhà buôn tiền, ta mẹ khai tải phùng điếm tiền, hơn nữa rau dưa lều lớn kiếm tiền, nhà ta tiền đủ mua một chiếc tiểu ô tô, chỉ nhiều không ít đâu. Lần này, lão Nhan đồng chí bàn tay vung lên, cao giọng nói, mua, mua, mua. Lão Nhan đồng chí nói, qua năm, ta liền cùng ngươi nhị thúc liền đi xem tiểu ô tô đi. Hắn lại hỏi, Ni Nhi, ngươi nói, nhà ta mua tiểu ô tô, về sau chuyển quần áo tránh lợi nhuận như thế nào cùng ngươi nhị thúc, đại cứu, nhị cứu phân. Tiền thứ này, sinh không mang đến, tử không mang đi, là cái chỉ có lưu thông lên mới có dùng, là cái tồn tại thời điểm hoa rất mới tính giá trị. Giống cùng thân, như vậy nhiều vàng bạc tài bảo, như vậy khế đất cửa hàng, tương đương thượng chục tỷ tài sản, cuối cùng, phì ra khánh. Nhan Vini nói, lẽ ra là thân huynh đệ mình tính toán sổ sách, này chủ yếu là sợ chướng mục không rõ ràng lắm cuối cùng người một nhà vì tiền đánh lên tới. Mua xong xe, các ngươi cùng nhau thương lượng một chút như thế nào phân phối lợi nhuận, thương lượng làm đi. Ba, ta biết ngài là cái phúc hậu người, tuyệt không sẽ làm nhị thúc đại cứu nhị cứu có hại, nhưng là chúng ta kiếm tiền là vì cái gì, còn không phải là vì người một nhà đều quá thượng hảo nhật từ sao. Kia, ngươi chính là ta làm chính mình làm quyết định. Lão Nhan đồng chí hỏi, không biết từ khi nào khởi Nga, hắn cũng càng ngày càng giống Mạnh Ngọc Cầm giống nhau, cái gì đều nghe đại nữ nhi chủ ý. Nhan Vini gật gật đầu, nàng biết, nhị thúc đại cứu nhị cứu cũng đều là giảng đạo lý minh bạch sự người, phụ gia mẫu gia, nàng sâu chỉ có một Nhan Ngọc Lan, Nga, là Nhan Ngọc Lan một nhà. Hảo nữ nhi. Lão Nhan đồng chí triển nụ cười, duỗi tay sờ nữ nhi đầu, cuối cùng là không có chui vào tiền trong mắt, lục thân không nhận. A. Như thế nào sẽ lục thân không nhận a? Lão ba, ngài liền như vậy không tin ngài gen cùng mười mấy năm giáo dục. Bất quá, Nhan Vini đã nhìn ra, lão ba lần này là hoàn toàn đã chết con đường làm quan tri tâm, một lòng muốn ở trên thương trường đại triển quyền cước. Lão Nhan đồng chí lại mang đến mấy cái tin tức, hắn nói nhị mợ, đối, chính là cái kia Nga mỹ nữ, cấp sinh một cái cháu ngoại gái, têu Vưu Lợi Á thật là dễ nghe tên. Nghe tên chính là một cái thật đẹp nữ hài tử. Lão Nhan đồng chí nói nhị thúc gia đại nữ nhi Nhan Hơi Tuyết học tập không lớn hành, nhị thúc hỏi sơ trung tốt nghiệp có thể tới hay không nơi này học điểm may vá bản lĩnh. Nhan Vini gật đầu ứng, Hơi Tuyết, nàng đại biểu muội, vô luận từ đầu não vẫn là từ tay nghề phương diện, đều không đạt được Hơi Ni tiêu chuẩn, nhưng là, thân nhân không thể lấy tiêu chuẩn mà nói. Cổ có Khổng Tử ấn mới thi giáo. Hiện đại liền có nhân người mà dùng. Lão Nhan đồng chí còn nói cô dượng kia hai vợ chồng vẫn là sủng nhi tử, Thiên Bảo đã bị sủng không ra gì, mãi mãi cũng đi theo sủng. Nhan Vini nói, sủng không phải là ái, sủng qua tương đương cưng chiều tương đương hại. Lão Nhan đồng chí nói, ai nói không phải đâu. Chính là ngươi cô nghe không vào à, ngươi cô nói nàng liền như vậy một cái hài tử, không sủng nhi tử, sủng ai đi. Hai tử con nhỏ, sủng lại nhiều cũng không quá. Còn nói nhi tử cùng nha đầu không giống nhau, chờ nhi tử lớn, chờ Thiên Bảo cưới tức phụ, tưởng sủng cũng không được. Cô chính là miệng lợi hại, lại nói tiếp một bộ, ai cũng nói bất quá nàng, người khác là hai chỉ lỗ thai một chữ miệng, nàng là một con lỗ thai hai há mồm, kia chỉ lỗ thai vẫn là gián đoạn tính kẻ điếc, đối với lời hay, là nghe không được, nghe không thấy. Trơ mắt nhìn cô dựa ôm nhi tử một cái đường đi hắc, kéo đều kéo không trở về. Túng đều túng bất động, thật là, không thể nơi hà. Năm là ở từ gia thôn quá, góa bủa người sợ nhất chính là ngày lễ ngày Tết, ở nhà khác vô cùng náo nhiệt hạ bị phụ trợ càng thêm quặng khu é cái loại này thê lương. Nhan Vini sớm đã quyết định, nhận cái này ra, liền tuyệt không sẽ làm Từ Gia Gia lại lần nữa cảm nhận được cái loại này bi thương. Hàng Tết không cần mua, chính mình lều lớn rau dưa, hiện ăn hiện trích, gì cả Cao Kim Phượng đưa tới một sọt trứng gà, nửa phiến thịt heo, hai chỉ gà trống, Từ Trường Quý cũng kém Từ Hải Linh đưa tới hai điều sống cá chép, một cái vài cân, xem ra đều là từ lều lớn rau dưa tránh tiền, tưởng thẩm tặng nhà mình tạc tốt nước trong viên, thịt heo hoàn, bò viên, đều phân hảo. Câu đối xuân cũng không cần mua, Lê Bí Thư chi bộ chính là dượng cả viết hảo, làm Hiên Hiên cấp đưa lại đây, liền hồi nhau đều cùng nhau đưa tới. Tới gần chư tịch, người một nhà phủi trần quét dọn nhà cửa, dán câu đối, gà dán tắc cá, trưng mấy nồi màn thầu, trưng mấy nồi bánh bao, hai cái sân nóng hôi hổi, hương phiêu mười dặm, hoan thanh tiếu ngữ, hòa thuận vui vẻ.